chỉ sợ cũng chỉ có phong hào cao thủ có thể tiếp được rồi. Thế nhưng mặc dù một chiêu này cũng không nên xem nhẹ, chỉ thấy ở nơi này hợp kích kỹ năng xé rách bên dưới, một cơn lốc đánh về phía tiểu bang chủ, đến mức không có một ngọn cỏ, cho bụi xấu xí, đều bị những thứ này cường đại ý cảnh xé nát. Nếu là một cái bình thường trung phẩm đế cấp bức tứ đại thế gia người sử dụng ra một chiêu này hợp kích kỹ năng, bất kể sống hay chết đều có thể khoe khoang cả đời, nhưng là kiểu bang chủ. Là người bình thường sao? Hiển nhiên hắn đối với mình đối thủ vĩnh viễn chỉ có một cái nhìn, đó chính là đánh bại bọn họ, chỉ thấy một cái hoàng long theo hạo thiên chủ ý xung ra, tạo thành một cái không kém gì cơn lốc quyền ý, tiến lên đón một chiêu này. Long chiến vũ dã, hắn huyết huyền hoàng, giờ khác này kiểu bang chủ huyết nào chỉ là huyền hoàng, càng là nhiệt huyết sôi trào. Ẩm. To lớn lực trùng kích, miễn cưỡng đem có nhiều chân người xuống đại sơn bắn cho thành mảnh vụn, mà lúc này mấy người cũng đồng thời lui về phía sau, bởi vì như vậy cường đại lực trùng kích mặc dù người hai phe đều không thể kháng trụ. Phúc. Đông phương đám người dù sao cũng là thượng phẩm đế cấp cao thủ, như vậy lực trùng kích mặc dù cường đại, thế nhưng bọn họ vẫn có thể tùy tiện tránh thoát, bất quá kiểu bang chủ cũng chưa có may mắn như vậy, muốn là chính bản thân hắn còn có thể tránh thoát những thứ này sóng trùng kích. Nhưng là bên cạnh hắn còn có Thiết Ngưu, vì cứu Thiết Ngưu tiểu bàng chủ vẫn bị này cỗ sóng trùng kích cho thương tổn đến, nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Lao sư ngươi không sao chứ? Thiết Ngưu quan tâm nói. Không việc gì. Đang cao hứng rồi. Đến đây đi. Còn có cái gì chiêu thức cho ta xem đi. Tiểu bàng chủ tiện tay lau chính mình khỏe miệng máu tươi, sau đó tay xách hạo thiên chủ y chỉ trước mắt vài người, không một chút nào giống như một cái bị thương, một cái trung phẩm đế cấp cao thủ. Ngược lại thì giống như một cái giới cao nhìn xuống cấp trên, nhìn một đám vô dụng thủ hạ cùng phản đồ vây công hắn, khỏe miệng giữa hưng phấn. Thân sắc, chứng minh giờ phút này hắn tuyệt đối không phải giả bộ, mà ở hắn chỉ hướng vài người đồng thời, trên tay hắn hạo thiên chủ y phát ra so với mới vừa rồi càng thêm tia sáng chói mắt. Hù dọa mấy cái thượng phẩm đế cấp cao thủ không nhịn được lui về phía sau một bước, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là như vậy một động tác quả nhiên sẽ để cho bọn họ đường đường đế cấp cao thủ lùi về phía sau một bước. Nếu là bọn họ đối mặt là một cái phong hào đế cấp cao thủ, bọn họ tuyệt đối không có chút nào ý tưởng, nhưng là bọn họ đối mặt nhưng là một cái trung phẩm đế cấp cao thủ A. Ba cái thượng phẩm đế cấp cao thủ A. Trong nháy mắt mấy người liền thẹn quá thành giận, bất kể hôm nay đứng đầu. Sau kết quả như thế nào, bọn họ nhất định sẽ cho là đây là bọn hắn đời này lớn nhất sỉ nhục, giờ khác này bọn họ chỉ muốn giết chết người trước mắt này. Không giống với mấy người xấu hổ thân sắc, giờ phút này Thiết Ngưu cùng mẹ nhưng là khiếp sợ. Khiếp sợ người trước mắt này quả nhiên như vậy hào khí, khiếp sợ ở người trước mắt này lại có cường đại như thế dũng khí, đang đối mặt so với thực lực của chính mình cao nhân, nhất là cao một cái cấp bậc người, đại đa số người đều là một cái ý nghĩ, đó chính là trốn, nhưng là duy chỉ có người trước mắt này, hắn không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ, thậm chí hắn còn nhìn đến rồi hưng phấn. Hỏi dò cổ kim lại có mấy người làm được một điểm này. Đối với Thiết Ngưu càng phải như vậy, tại Chu Mở thủ hạ. Hắn giáo hội đệ tử mình mãi mãi cũng là như thế nào mới có thể giữ được tánh mạng mình, như thế nào mới có thể dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy ý nghĩa lớn nhất, cho tới bây giờ không có đã dạy bọn họ, cái gì là dũng khí, cái gì là chân chính hào khí, mặc dù mấy năm này tại kiểu bang chủ tay xuống, hắn hiểu được rồi cái gì gọi là hào khí, cái gì gọi là dũng khí, nhưng là cho tới hôm nay, hắn mới thật sự hiểu cái gì gọi là hào khí, cái gì gọi là dũng khí, đó là một loại không sợ tinh thần. Đó là một loại không nói ra huyết tính, đó là một loại chỉ có nhìn đến thời điểm ngươi mới hiểu đồ vật, đó là một loại mặc dù đối thủ nhìn đến người như vậy đều nhẫn không ra bội phục dũng khí. Mã Đan, ta nhất định muốn giết hắn đi. Đông phương mấy người lệ khí đã sắp muốn từ bọn họ trong ánh mắt toát ra. Nhưng là giờ phút này kiểu bang chủ trên tay hạo thiên chủ ý ánh sáng nhưng càng ngày càng sáng. Không được. Đó là thần khí nhận chủ. Làm sao sẽ? Chẳng lẽ nói đây là thượng phẩm đế binh? Nhìn hạo thiên chủ ý ánh sáng, mấy người không nói ra khiếp sợ, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được vẻ này theo hạo thiên chủ ý đăng lên đi ra lực lượng cường đại, như vậy lực lượng căn bản không phải bình thường trung phẩm đế binh có thể so sánh, hơn nữa mới vừa rồi cái này hạo thiên chủ ý ánh sáng không hiện, giống như một thanh phổ thông binh khí. Nhưng là bây giờ bộc phát ra mãnh liệt như vậy ánh sáng, đó chỉ có thể nói đây là thượng phẩm đế binh, cũng chỉ có thượng phẩm đế binh mới có thể là một cái như vậy trạng thái, càng kinh khủng hơn là thượng phẩm đế binh. Trừ cái này một cái trạng thái còn có một trạng thái khác, truyền thuyết thượng phẩm đế binh đều là thần ban cho người thần khí, bọn họ mỗi một cái đều có linh tính, tồn tại tự lựa chọn chủ nhân linh tính, một khi thần binh nhận chủ, bất kể chủ nhân này thực lực như thế nào, cái này, thần binh ít nhất cũng có thể lộ ra thượng phẩm đế cấp cao thủ lực lượng, từ nơi này đem hạo thiên chủ ý lộ ra lực lượng đến xem, tuyệt đối không chỉ là thượng phẩm đế cấp cao thủ lực lượng, ít nhất cũng là đến gần phong hào đế cấp cao thủ thực lực. Hơn nữa theo Hạo Thiên chủ ý ánh sáng đến xem, này rõ ràng cho thấy đế binh muốn nhận chủ điểm báo. Lần này vài người hoàn toàn luống cuống, mới vừa rồi dựa vào đế binh chưa có hoàn toàn nhận chủ cũng có thể cùng bọn họ đánh cho không lẫn nhau lên. Xuống, nếu là đế binh nhận chủ, hắn sao ba cái tuyệt đối không phải là người trước mắt này đối thủ. Không được. Không thể chờ thần khí nhận chủ, một khi thần khí nhận chủ chúng ta chết chắc. Xuất toàn lực, không muốn tại nương tay. Nhìn thấy cái tình huống này, Đông Phương biết rõ lúc này bọn họ muốn là lại lưu lại một điểm chỗ trống, một khi chờ người trước mắt này nhận chủ thành công, coi như là mẹ thêm đi vào cũng không có thể đủ đối phó một người như vậy, càng không cần phải nói nhìn mẹ tình huống căn bản sẽ không giúp hắn. Chương 454, Hào Kiệt, 4. Nam Cung cùng Tây Môn nhìn nhau một cái sau đó, đem chính mình sau lưng vũ khí lấy ra. Là, những người này không có chân chính dùng hết chính mình toàn lực, sinh tồn tại ở trên thế giới này, nổi bật cái loại này sống rất nhiều năm quái vật, bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu cho mình điểm đường lui, mặc dù cái gọi là bằng hữu huynh đệ cũng là như vậy, bị người bán đứng tiền lệ ở trên giang hồ nhiều không kể xiết, ai cũng sẽ không chân chính không lưu cho mình đường lui, tứ đại thế gia người cũng giống như vậy, mặc dù tứ đại thế gia đồng khí liên tri, có thể chính bọn hắn. Tại nội bộ tranh đấu cũng là thập phần kịch liệt, cái gọi là trừ hậu thủ thật ra cũng là những người này chính mình cho người bên cạnh trừ hậu thủ. Thế nhưng hôm nay đối mặt kiểu bang chủ tình huống như vậy, bọn họ thật không có thể lại trừ hậu thủ rồi. Gì? NG như một người như vậy, không nói trước trên tay hắn Hạo Thiên chủ ý uy lực to lớn đến bọn họ tình thế bắt buộc, chỉ là người trước mắt này biểu hiện ra thực lực, cùng với thần binh sau khi nhận chủ thực lực, người như vậy một khi bị để cho chạy, sau này tuyệt đối là tứ đại thế gia ác ngộng. Có lẽ tứ đại thế gia thực lực hay là rất mạnh, cũng không sợ người này sau này thành tựu, nhưng là ai cũng không nghĩ gì đó xuất hiện một cái địch nhân như vậy, cho nên bọn họ không thể lại nương tay, thậm chí là muốn dùng toàn lực mới được. Tây Môn xuất ra là một cái bao tay, quang hoa bức người, Nam Cung xuất ra là một cây trường thương, Đông Phương xuất ra là một thanh trường kiếm, giống vậy quang hoa bức người, càng đáng sợ hơn là này ba cây binh khí đều là hạ phẩm đế binh, ở trên thế giới này có thể một lần nhìn đến ba cây đế binh xuất hiện. Loại trừ thánh đỉnh cùng ma môn cũng chỉ có tứ đại thế gia như vậy tài đại khí thô rồi. Đáng ghét. Không nghĩ tới tứ đại thế gia đã truy lạc đến loại trình độ này sao. Nhìn một màn trước mắt, mẹ đã vô lực nói gì nữa, bởi vì hắn biết không quản hắn khỉ gió chỗ gì đó những người này đều không biết để ý tới bọn họ. Lại bởi vì cùng là tứ đại thế gia người, cho dù hắn có lòng muốn phải giúp thiết ngưu bọn họ, cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Thế nhưng thấy như vậy một màn, hắn vẫn là không nhịn được nói, trong mắt hắn. Tứ đại thế gia không nên là như vậy. Lần này, tên hỗn đản này tuyệt đối không sống được. Nhìn mấy người đều lấy ra mình làm sao dựa vào, Đông Phương cuối cùng lộ ra mặt mày vui vẻ, ba cái thượng phẩm đế cấp cao thủ, cộng thêm hợp kích kỹ năng, còn có ba cây đế binh, giờ khác này mấy người cũng không khỏi đang nghĩ, còn có người nào có thể đỡ nổi bọn họ, có lẽ cũng chỉ có chân chính phong hào đế cấp cao thủ, đã từng yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến. Bọn họ không phải là không có dùng như vậy hợp kích kỹ năng đánh bại qua yêu đế cấp bậc như vậy yêu tộc. Kiếm khí như gió, thương ý như long, quyền ý như mới vừa. Vẫn là mới vừa rồi chiêu thức, vẫn đối mặt là người trước mắt, nhưng là bây giờ cái này hợp kích kỹ năng uy lực, cũng không phải vừa mới cái kia có thể thường ngày mà nói, phải nói mới vừa rồi hợp kích kỹ năng là bạo phong. Như vậy hiện tại cái này hợp kích kỹ năng chính là cơn lốc rồi, chỗ đi qua ngay cả hư không đều bị xé rách. Có thể tưởng tượng như vậy hợp kích kỹ năng có bao nhiêu dọa người. Hợp kích kỹ năng thật là cường, sợ rằng như vậy một bộ hợp kích kỹ năng nếu là gặp phải một cái bình thường một điểm thượng phẩm đế cấp cao thủ, trực tiếp liền bị hủ chết, nhưng tiểu bang chủ cũng không phải là bị sợ đại, vô số núi đao biển lửa, thậm chí là tử vong hắn đều trải qua một lần, có thể tưởng tượng một người như vậy tại đối diện như vậy cảnh tượng là sẽ là gì đó một cái phản ứng. Là hưng phấn. Không sai, lúc này tiểu bang chủ biểu hiện ra không phải sợ hãi, cũng không phải không buồn không vui, mà là hưng phấn, lúc này mới một cái chân chính hào kiệt biểu hiện ra đồ vật. Long chiến vũ dã. Đối thủ sử xuất cùng mới vừa rồi giống vậy chiêu thức, Kiều bang chủ cũng không có sử dụng mặt khác chiêu thức, bất quá theo mới vừa rồi một trưởng kia so ra, một chiêu này cũng là cường đại vô số lần. Ầm. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng lần nữa đụng vào nhau, vẫn khó bỏ khó phân, chỉ là lần này sóng trùng kích so với mới vừa rồi vẻ này sóng trùng kích trước chừng lớn gấp 10 lần. Lực lượng cường đại một lần nữa bức lui tất cả mọi người. Gì đó? Này! Cái này không thể nào! Sóng trùng kích tản đi sau đó, vốn cho là đối thủ bị giết Nam Cung mấy người có chút không thể tin nhìn Kiều bang chủ cùng Thiết Ngưu vẫn hoàn hảo đứng ở trước mặt mình. Chỉ là Kiều bang chủ lộ ra cố hết sức, đây là đại chiêu hậu di chứng, nguyên bản tiểu bang chủ bất quá chỉ là một cái trung phẩm đế cấp, liên tục hai lần đại chiêu đã hao phí hắn vô số tinh lực, cũng còn khá Hạo Thiên chủ y phản hồi để cho tiểu bang chủ nội lực vẫn dồi dào, nếu không phỏng chừng lúc này tiểu bang chủ thì không phải là cố hết sức đơn giản như vậy, có thể chính là bởi vì như vậy Nam Cung mấy người mới khiếp sợ, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cho là cường đại nhất chiêu thức, quả nhiên không có đem người trước mắt này giết chết, đây là người sao? Còn là nói cái thế giới này đã điên cuồng đến liền trung phẩm đế cấp cao thủ không chỉ có thể vượt cấp giết người, càng là có vượt cấp năng lực giết người, nếu là thật một đối một, phỏng chừng mấy người đã không có người sống. Mấy người trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không đúng. Đây tuyệt đối không có khả năng, hắn tuyệt đối không có thực lực này, chờ một chút. Các ngươi nhìn trên người người này. Đông Phương một mặt không thể tin được nhìn tiểu bang chủ, tại Đông Phương nhắc nhở bên dưới, cái khác cũng là một mặt khiếp sợ nhìn tiểu bang chủ. Chỉ thấy tiểu bang chủ trên người như có như không được phiêu đãng một cỗ lực lượng này cũng không cường đại, nhưng là cỗ lực lượng này lại để cho trên người mấy người ý cảnh có loại bấp bênh cảm giác, ý cảnh chính là trong thiên địa lĩnh ngộ lực lượng, như vậy lực lượng đại biểu đối với thiên địa lý giải, không có có cái gì có thể để cho bọn họ bấp bênh, trừ phi. Không. Không có khả năng. Ta không tin. Tây Môn một mặt tuyệt vọng. Điên rồi. Nhất định là ta điên rồi. Hắn làm sao có thể nắm giữ như vậy lực lượng. Nam Cung cũng là như là gặp ma. Ha ha ha. 100 năm, ta suốt dùng 100 năm, mới lĩnh ngộ loại thứ hai kiếm ý, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái này trung phẩm đế cấp người, một cái giống như con kiến hôi giống nhau ra hỏa, liền có thể khinh địch như vậy nắm giữ vật này. Lao Tạc Thiên, ta không phục, ta không phục. Hắn tính đồ chơi gì a? Đông Phương càng là có chút điên cuồng. Lúc này cũng chỉ có coi như người đứng xem mẹ tỉnh táo nhìn kiểu bang chủ, có thể mặc dù như vậy, hắn vẫn cũng là một mặt khiếp sợ. Đạo. Đây là đạo. Đại biểu phong hào võ giả đạo làm sao có thể sẽ xuất hiện ở một cái trung phẩm đế cấp trên người. Tông sư, đại tông sư, đạo tông thánh vị, những thứ này đều là một bước một cái dấu chân tài năng đi ra thực lực sai biệt, cũng là vô số cao thủ thông qua thời gian, tu luyện, dược vật các loại đồ vật tới lực lượng. Nhưng là người trước mắt này nhưng trực tiếp nắm giữ đại biểu phong hào đế cấp cao thủ đạo, nếu là đây là một cái thượng phẩm đế cấp có lẽ những người này còn không có khiếp sợ như vậy, thế nhưng người trước mắt này có thể chỉ là một trung phẩm đế cấp A. Một cái liền một cái hoàn chỉnh ý cảnh cũng không có ngộ ra đến người A. Dùng câu thông tục lại nói chính là chỗ này đi còn không có học được, cũng đã hát. C được chạy, cái này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Chương 455, Hào Kiệt, Nam. Tại cái gì võ giả trong mắt, đạo vậy cũng là cao không thể chạm, hoặc là cả đời theo đuổi đồ vật, có thể mặc dù như vậy, ngộ đạo người ở trên thế giới này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì một khi ngộ đạo đại biểu chính là phong hào đế cấp, đại biểu bọn họ biết cao nhất thực lực, đại biểu chính là cái thế giới này đứng đầu cường đại tồn tại, nhưng là đối với võ giả tới nói, không có người nào nghĩ tới một bước lên trời, không có người nào nghĩ là ta bước vào đế cấp. Thực lực, nghĩ đến chính là ngộ đạo, nhưng hôm nay bọn họ nhìn thấy gì? Thấy được bọn họ cả đời này chỗ theo đuổi đồ vật đang ở trước mắt, cứ như vậy không tưởng tượng nổi phát sinh ở một cái liền một cái ý cảnh cũng không có ngộ ra chê. N người. Một cái ý cảnh ngộ thông tài năng trở thành một cái thượng phẩm đế cấp, có thể ngộ ra hai cái ý cảnh trở lên người, mới có thể ngộ ra một con đường. Đây vẫn chỉ là có thể, tại vô số tiền bối kinh nghiệm ở trong, hiểu ba bốn cái ý cảnh vẫn không có ngộ đạo người có khối người, nhưng là bây giờ như vậy một cái sự tình xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này bảo hắn môn làm sao có thể tiếp nhận. Đây là giả. Nhất định là giả. Ta muốn giết hắn đi. Nam Cung một mặt không thể tin được, xông về kiểu bang chủ, nhưng là còn không có xông về kiểu bang chủ trên người hắn ý cảnh lực cũng có chút buôn hội dấu hiệu. Nếu không phải mới vừa rồi ba người bọn họ đồng thời xuất thủ, lợi dụng hợp kích kỹ năng, sợ rằng giống như bây giờ sự tình đã sớm xảy ra. Trở về. Đế cấp cao thủ mạnh nhất chính là ý cảnh lực, không có ý cảnh lực đế cấp cao thủ. Nói không chừng còn không bằng một ít thượng phẩm thánh vị, cho nên vẫn tính là tỉnh táo Đông Phương một cái liền đem Nam Cung cho kéo trở lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngộ đạo phong hảo. Chúng ta còn có thể là hắn đối thủ sao? Tây Môn một mặt tuyệt vọng, hiện tại hắn có thể nghĩ đến chính là sống hay chết, ngộ đạo phong hảo vậy giết bọn hắn thật sự giống như giết con kiến hôi giống nhau. Không nên hốt hoảng. Đúng. Không nên hốt hoảng. Chúng ta còn có hợp kích kỹ năng. Chỉ cần hợp kích kỹ năng vẫn còn chúng ta là có thể chuyển bại thành thắng, chớ quên, hợp kích kỹ năng nhưng là từng giết phong hào võ giả. Mẹ! Mẹ! Giúp chúng ta! Chúng ta không muốn chết, một người như vậy bây giờ là giết hắn cơ hội tốt nhất, nếu là chúng ta bỏ qua tới đây cơ hội, chờ đế binh hoàn toàn nhận chủ, cộng thêm thực lực của hắn, sợ rằng gia tộc cũng sẽ gặp họa. Giúp chúng ta a. Một cái phong hào võ giả cường đại dường nào, một cái nắm giữ thượng phẩm đế binh phong hào võ giả, phỏng chừng trên cái thế giới này cũng không có mấy người phong hào võ giả là đối thủ của bọn họ. Lần này mấy người không chỉ là luôn cuống, càng là có bệnh loạn chạy chữa rồi. Ta tổ phụ dạy dỗ qua ta, người sẽ vì tự lựa chọn trả giá thật lớn, có thể ngộ đạo người há là phàm nhân, ta chưa từng tổn thương qua bọn họ, lại càng không từng cướp đoạt qua bọn họ đồ vật, ta tại sao phải sợ bọn họ trả thù ta gia tộc, hơn nữa mặc dù trả thù thì như thế nào, người nếu muốn giết người, nên cân nhắc sẽ bị giết, các ngươi muốn giết hắn môn, đây chính là kết quả, không có lựa chọn khác. Cho nên ta sẽ không giúp ngươi môn. Mẹ có chính mình đạo, cũng có trong lòng mình kiên trì, mới vừa rồi hắn chưa từng lựa chọn trợ giúp tiểu bang chủ bọn họ, kia là bởi vì bọn hắn sinh ở tứ đại thế gia ở trong, hắn không có lựa chọn khác, mà bây giờ hắn vẫn sẽ không trợ giúp tứ đại gia tộc người, đây là cũng là hắn kiên trì. Không có đúng sai, chỉ có bản tâm. Ngươi, Tây Môn dùng oán hận ánh mắt nhìn mẹ, nhưng là mẹ không có chút nào thần sắc biến hóa, hắn không phụ lòng bản tâm, không phụ lòng thiên địa, hắn tuyệt đối sẽ không đem như vậy ánh mắt coi ra gì. Mẹ ngươi thật không giúp sao? Chúng ta nhưng là tứ đại thế gia a. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Theo các ngươi mới vừa rồi không nghe ta một khắc kia trở đi, các ngươi cùng ta liền đã không phải là cùng một thế giới rồi, mới vừa rồi ta không giúp bọn họ, hiện tại ta vẫn sẽ không giúp ngươi môn. Ngươi. Lần này mấy người đều lộ ra oán hận ánh mắt, đáng tiếc như vậy ánh mắt không có dùng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chờ một chút. Tại sao hắn còn thừa dịp lúc này đả kích chúng ta a? Lúc này mấy người trong lòng có đại sợ hãi, thế nhưng dù sao cũng là thần kinh bách chiến cao thủ, bọn họ rất rõ, hiện tại hắn lòng rối loạn, lúc này cũng nên là người kia thừa thắng xông lên thời điểm, mới vừa rồi bọn họ động tác không có khả năng không có phát hiện trong lòng bọn họ đã rối loạn, một khi lòng rối loạn này thực lực cá nhân ít nhất hạ xuống 2-3 tầng thực lực. Nghe được Tây Môn mà nói, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện rồi chỗ không ổn, vội vàng nhìn về phía Kiều bang chủ. Mà lúc này tiểu bang chủ mặc dù có đạo lực lượng ở bên người quanh quẩn, thế nhưng hắn nhưng suy yếu không được, một bên Thiết Ngưu vội vàng đem chính mình mang linh dược cùng đan dược cho tiểu bang chủ bổ sung thể lực. Tại sao có thể như vậy? Một cái ngộ đạo người làm sao có thể lúc này hư nhược? Không đúng. Nam Cung một mặt không hiểu. Mà giờ khắc này Đông Phương lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, sau đó nói. Nam Cung ngươi lập tức sử dụng ý cảnh đả kích. À. Nam Cung sửng sốt một chút. A gì đó a. Còn muốn sống hay không rồi? Nhanh lên. Nghe được Đông Phương nói như vậy, Nam Cung không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, bất quá khi hắn đến gần đi tới mới vừa rồi hắn động thủ chỗ đó thời điểm, y hắn cảnh mặc dù vẫn còn có chút rung rung, thế nhưng không có mới vừa rồi mạnh liệt. Tại sao có thể như vậy? Xảy ra chuyện gì? Ta phát hiện ta đi tới nơi này, thật giống như không có mới vừa rồi vẻ này ý cảnh rung rung cảm giác, không. Phải nói là không có mới vừa rồi cảm giác mạnh liệt. Nam Cung nói ra chính mình cảm thụ. Quả nhiên. Thật là như vậy. Nghe được Nam Cung nói như vậy Đông Phương cũng lộ ra nụ cười. Có vấn đề gì không? Nam Cung cùng Tây Môn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngay cả mẹ cũng là tràn đầy kiềm chế ánh mắt nhìn Đông Phương. Ta đã từng thấy qua một cái truyền thuyết có như vậy một cái kỳ tài ngút trời. Nhìn thấy người nhà mình bị vũ nhục thời điểm đã từng bùng nổ qua đạo lực lượng, đem những vết thương kia hại hắn người nhà người giết đi. Đông Phương nhìn cách đó không xa Kiều bang chủ nói. Không. Đây không phải là truyền thuyết. Đây quả thật là có một người như vậy, chính là ma môn tứ đại hộ pháp bên trong nhị hộ pháp. Mà hắn đạo chính là giết chóc chi đạo. Thế nhưng ngươi nói lời này có ý gì? Ngươi là ý nói người này cũng lĩnh ngộ tương tự ma đạo sao? Như vậy ma đạo quả thật có khả năng tại quá ngắn thời gian buộc phát ra cường đại như vậy đạo lực lượng. Nhưng là chúng ta cũng không có phát hiện trên người hắn có ma khí a. Nam Cung trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, đạo có đạo tính đặc thù. Giống như là mỗi người vân tay không cùng một loại, chính đạo cùng ma đạo liếc mắt là có thể nhìn ra, bọn họ trên người đạo tính là không sửa đổi được. Nhưng là người trước mắt này cũng không phải bùng nổ ma đạo a. Phải biết ma đạo là cực kỳ đặc. Thu đạo là vô cùng có khả năng sinh ra như vậy đột nhiên tại thực lực không đủ dưới tình huống buộc phát ra, thế nhưng như vậy đạo yêu cầu rất lớn tính đặc thù. Mặc dù cái này ma môn nhị hộ pháp cũng là bọn hắn đến nay nghe nói qua một người duy nhất nhân vật như vậy, càng không cần phải nói chính đạo chi đạo. Vậy càng là muốn một bước một cái dấu chân tài năng nộ đạo. Không. Ta nói không phải cái này. Ta nhìn thấy truyền thuyết này cùng ma môn nhị hộ pháp bất đồng. Người kia bùng nổ cũng là chính đạo. Hơn nữa như vậy đạo cùng bình thường đạo không giống nhau, bởi vì như vậy đạo là không có cách nào tu luyện. Chính là được trời ưu đãi đạo. Truyền thuyết ngộ ra như vậy đạo nhân, không có một người không phải thiên chi tiêu tử, không có một cái không ở thời đại kia không phải truyền kỳ. Đông Phương trong mắt toát ra huyết quang. Người trước mắt này càng ngày càng đáng chết rồi. Chương 456, Hào Kiệt, 6. Chính khí chi đạo. Nghe được Đông Phương nói như vậy, một bên mẹ một mặt nghiêm túc nói. Gì đó. Hai người khác cũng là cả kinh, rất nhiều lúc người sẽ chọn tính quên một ít gì đó, thân là võ giả, bất kể là Nam Cung Tây Môn vẫn là Đông Phương, bọn họ nghĩ đến sự tình trên căn bản đều là liên quan tới võ giả sự tình, thậm chí quên chuyện này thật ra nắm giữ lực lượng còn có một loại người, bọn họ được gọi là thư giả tại trong nhân tộc vốn là cực kỳ thưa thất nghề nghiệp, lại càng không. Phải nói thư giả đại đa số thật ra đều cũng không có quá mạnh mẽ cao thủ, bất kể là thánh đỉnh, vẫn là ma môn. Chân chính cao tầng trên căn bản đều không phải là cái gì thư giả, không phải nói thư giả không mạnh, cũng không phải như vậy thế lực không coi trọng, chỉ là đơn thuần bởi vì một cái cường đại thư giả quá ít, nhưng là mỗi một xuất hiện một cái chân chính thư giả, kia đều có thể viết một thời đại nhân vật, những nhân vật này rất nhiều. Thậm chí cũng có thể sửa lại một chủng tộc lịch sử, cho nên rất nhiều lúc võ giả sẽ mang tính lựa chọn quên mất những người này, không nên nói ở nơi này chút ít thượng phẩm đế cấp trong mắt cao thủ, mặc dù tại rất nhiều phong hào võ giả trong mắt. Những người này đều là cao không thể chạm nhân vật, cho nên cho đến mẹ nói ra như vậy đạo thời điểm, những người này mới nghĩ đến. Chính khí chi đạo. Chính là cái kia khai sáng một thời đại Diệp Thục Hoa. Cái kia hét lớn một tiếng liền a lui yêu tộc ngàn vạn đại quân, để cho yêu tộc 3.000 năm không dám mạo hiểm vào nhân tộc Diệp Thục Hoa đạo. Vừa nghe đến chính khí chi đạo, hai người này mới phản ứng được, cái thứ ở trong truyền thuyết nhân vật, cái thứ ở trong truyền thuyết đạo. Không. Không có khả năng. Nay tuyệt đối không phải chính khí chi đạo, hắn một cái võ giả làm sao sẽ nắm giữ chính khí chi đạo, chớ quên. Cái thế giới này cũng không có văn võ song tu. Thế nhưng Tây Môn một mặt không thể tin được, đương nhiên càng nhiều là kiến kỵ, chính khí chi đạo, nghe tên cũng biết cái này đạo là một cái dạng gì đạo, ở trên thế giới này ai dám nói mình là bạch, người nào lại dám nói mình là hắc. Rồi, sợ rằng chỉ có thực lực tài năng chân chính phân định những thứ này, nhưng là có như vậy một loại đạo kẻ nắm giữ liền dám tự xưng mình là bạch. Đó chính là chính khí chi đạo. Thiên địa hưu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tình, vu nhân viết hạo nhiên, phái hổ tác thương minh. Đây chính là chính khí chi đạo, một loại chân chính thiện, một cái dù là có mang một chút xíu tư tâm, một chút xíu khuyết điểm người cũng không có cách nào nắm giữ đạo, cho nên đến nay mới thôi trừ cái này cái Diệp Thục Hoa liền không có một người tại chính thức tu luyện qua cái này đạo, nếu là thật. Là như vậy, có thể tưởng tượng người trước mắt này là một cái dạng gì người. Mà bọn họ hôm nay lại làm một món chuyện gì, nếu là bọn họ giết người trước mắt này như vậy bọn họ đúng là tội nhân thiên cổ. Hơn nữa chính khí chi đạo tính đặc thù, trừ hắn ra biểu hiện thực lực ở ngoài, còn biểu hiện ở hắn những thứ kia trên người đối thủ, truyền thuyết cái kia Diệp Thục Hoa thời đại kia, phàm là cùng Diệp Thục Hoa đối nghịch người. Đều là ma đạo, như vậy ma đạo cũng không phải là thế nhân, hoặc là Diệp Thục Hoa phân định, mà là một cách tự nhiên chuyện phát sinh, phàm là cùng hắn đối nghịch, lại không nghĩ rơi vào ma đạo người. Trừ phi ngươi hướng Diệp Thục Hoa cúi đầu, nếu không cả đời cũng không thể tiến thêm được nữa, bất kể là đây là cái gì thực lực người, này Diệp Thục Hoa cũng là một cái thần kỳ người, bất kể là bất luận kẻ nào nói xin lỗi hắn đều tiếp nhận, dù là những thứ kia đã từng tổn thương qua người, cái này rất giống một cái ngõ cụt giống nhau, mà Diệp Thục Hoa chính là một cái gương mẫu, hắn chính là một đạo tuyến, muốn thật là như vậy, bất kể hôm nay ba người bọn họ làm ra cái dạng gì lựa chọn, sợ rằng cả đời này đều đưa là bọn hắn ma chướng. Thậm chí sẽ cho gia tộc của bọn họ mang đến tai họa ngập đầu. Năm đó Diệp Thục Hoa cả nhà bị giết, đưa tới là đương thời như mặt trời ban trưa một cái. Thế lực bị diệt xuống, mặc dù đây chỉ là một truyền thuyết, cũng có khả năng cùng này Diệp Thục Hoa chính nghĩa chi đạo không có chút nào quan hệ, thế nhưng ai dám đi đánh cược chuyện này, nếu là có cái vạn nhất làm sao bây giờ, cho nên Tây Môn mới không thể tin được. Mà mẹ một mặt nghiêm túc vẻ mặt cũng chính bởi vì, hắn cũng sợ người trước mắt này thật là chính khí chi đạo, muốn thật là như vậy. Bất kể bỏ ra cái dạng gì đại giới, mặc dù cùng tứ đại thế gia là địch hắn cũng phải cứu trước mắt hai người kia rồi. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Chính khí chi đạo lợi hại như vậy, nếu là hắn thật hiểu chính khí chi đạo, chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này. Đông Phương nhìn bị sợ bể mật mấy người mặt coi thường, này chính khí chi đạo thật sự quá đặc thù rồi, Diệp Thục Hoa cả đời này cái gì cũng sẽ không, thế nhưng chỉ cần hắn gặp phải chuyện bất bình, hắn cũng có quản, chỉ cần hắn quản, bất luận kẻ nào cùng hắn là địch. Nhất định sẽ nhận được thiên lôi trừng phạt, muốn thật là chính khí chi đạo, chỉ sợ bọn họ mới vừa rồi động thủ đồng thời, bọn họ đã bị thiên lôi cho công kích. Vậy ngươi nói đó là ý gì hả? Đây không phải là chính khí chi đạo là cái gì hả? Tây Môn một mặt không hiểu nhìn Đông Phương, hắn biết rõ lúc này Đông Phương sẽ không vô duyên vô cớ nói lời như vậy. Ai? Các ngươi những thứ này suy nghĩ đều là như thế dài a. Ta muốn nói là người trước mắt này ngộ không phải võ đạo, mà là thư giả chi đạo. Không. Phải nói cũng không tính là thư giả chi đạo. Thư giả chi đạo. Thì ra là như vậy. Nghe được Đông Phương mà nói, mấy người mới phản ứng được này Đông Phương đến cùng muốn nói gì. Nguyên lai hắn chính là muốn nói bọn họ người trước mắt này hiểu một cái dạng gì đạo, vì sao lại đột nhiên liền ngộ đạo rồi. Cái gọi là võ đạo, chính là thông qua tu luyện tài năng ngộ đạo, cũng chính là đao thương kiếm kích gì, quyền cước khinh công loại hình đồ vật. Như vậy đạo là võ giả độc nhất đạo, chỉ có thể dựa vào tu luyện từng bước một tu luyện lên, cho đến ngộ ra những thứ này đạo biến hóa mới được. Nói cho cùng chính là võ đạo quá thiên biến vạn hóa rồi, một cái kiếm đạo thì có sát đạo, khoái kiếm chi đạo, tình kiếm chi đạo, chính nghĩa chi đạo chờ một chút không. Mấy đạo, có thể nói võ đạo đều là một ít đại đạo, càng là đại đạo, thì càng kinh khủng dị thường, càng thêm khó mà nhập môn, cho nên đến nay mới thôi võ đạo liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất cứ người nào, có khả năng một bước lên trời, nhất cử ngộ đạo người, cho nên mấy người lấy võ giả ánh mắt nhìn kiểu bang chủ, cho là kiểu bang chủ là bởi vì hiểu võ giả chi đạo, mới chạy tới khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là trước chỗ. Không có qua sự tình, cái này dĩ nhiên không thể để cho người tin tưởng. Mà một cái chân chính ngộ thông võ giả chi đạo người, đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện một người, cho nên mấy người chắc hẳn phải vậy liền cho rằng tiểu bang chủ hiểu võ đạo, nếu là người trước mắt này thật ngộ ra được võ đạo, vậy thật tiền vô cổ nhân, kẻ tới sau cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Lời nói như vậy, nhưng là này văn võ không phải là không thể song tu sao? Muốn là người này ngộ không phải chính khí chi đạo, vậy là cái gì dạng đạo a? Này 3.000 đại đạo bên trong cũng không có nghe nói loại trừ chính khí chi đạo còn có cái khác đạo có thể như vậy ngộ a. Còn có này cái gì gọi là chưa tính là thư giả chi đạo a. Mặc dù kiểu bang chủ biến hóa, mấy người vẫn là rõ ràng một điểm, thế nhưng bọn họ đối với kiểu bang chủ trên người chuyện phát sinh vẫn là tràn đầy không hiểu, chung quy đột nhiên này cầm giữ. Có đạo, hơn mấy ngàn vạn năm cũng không thể có thể gặp được đến sự tình bị bọn họ có thể rõ ràng trong đó mấu chốt đó mới lạ, nếu không phải bọn họ đến từ tứ đại thế gia. Biết rõ quá nhiều bí mật, sợ rằng những người khác hiện tại đã bị sợ đến chạy trốn, mà không phải thừa dịp tiểu bang chủ vẫn không thể chiến đấu như vậy lánh tĩnh nghiên cứu chuyện này. Chương 457, Hào Kiệt, 7. Không phải sở hữu đạo cũng có thể bị lấy văn cùng võ hóa giới. Chính khí chi đạo thì không phải là văn cùng võ đạo, ta Đông Phương gia nổi danh nhất chỉ có cực ở tình, tài năng cực ở kiếm tình kiếm chi đạo, không coi là một cái chân chính võ đạo, ta gia tộc ở trong từng thì có lao tổ chuyên ở tình. Ở trên cao phẩm đế cấp thời điểm chỉ bằng một cỗ kiếm ý hoàn mỹ trở thành một cái phong hào đế cấp cao thủ. Càng không cần phải nói này 3.000. Đại đạo ở ngoài ngàn vạn tiểu đạo, há là ngươi ta có khả năng ngộ đến. Đông Phương từ từ giải thích, làm một coi như là chỉ nửa bước đã mò tới đạo nhân, hắn đi ngay giải qua này cái gọi là đạo, này không hiểu không biết, này một giải bên dưới mới phát hiện, thiên hạ này đạo biết bao nhiêu, thậm chí 3.000 đại đạo bên trong, phần lớn đạo cũng không tính là võ cùng văn đạo. Hơn nữa văn đạo thật ra cùng võ đạo là giống nhau, tỉ như cầm đạo liền cần không ngừng luyện tập tài năng mò tới cầm đạo, nho đạo, thư đạo. Không người nào là yêu cầu từ từ tích lũy tài năng đụng chạm đạo. Cho nên chúng ta trước mắt cái này đạo căn bản không tính là văn đạo bên trong một loại, cũng liền không thể nói gì đó văn võ song tu nói đến. Hơn nữa võ giả ngộ cái khác đạo cũng không phải chưa từng xuất hiện, tại ta. Trong trí nhớ, thì có như vậy một cái võ giả hắn ngộ thì không phải là hắn tu luyện ý cảnh chi đạo. Hơn nữa người kia truyền nhân ngay tại chúng ta trước mắt. Ngươi là nói thiên hạ kia đệ nhất thợ rèn. Nam Cung cùng Tây Môn có chút kinh ngạc nhìn một cái xa xa vẫn còn từ từ khôi phục kiểu bang chủ cùng Thiết Nhu. Không sai. Chính là trước mắt hai người này tổ tiên, hiểu thiên hạ thần kỳ nhất đạo, hào khí chi đạo. Truyền thuyết hắn nguyên bản bất quá chỉ là một cái trung phẩm đế cấp tiểu thợ rèn. Mặc dù khi đó trong giang hồ, hắn chế tạo tài nghệ đã là rất có uy danh, thế nhưng hắn lại không có chân chính chế tạo ra qua một cái đế binh. Cho đến hắn hiểu hào khí chi đạo, trở thành một cái phong hào đế cấp cao thủ sau đó mới thật. Chính dương danh thiên hạ, theo hắn dương danh, bên cạnh hắn cũng tụ tập nhiều cái phong hào võ giả, vì hắn hộ đạo. Có thể nói tại thời đại kia, hắn chính là đương thời thần. Liên Đông Phương biết loại người này ở trong, thiết gia vị tiên tổ này xa xa không tính là nổi danh nhất một cái, nhưng là lại là khoảng cách cái thời đại này gần đây một người. Đông Phương, nghe ngươi nói như vậy. Nói cách khác người trước mắt này ngộ đạo cũng không phải chúng ta biết kia một loại đạo, nhưng này theo đối thủ của chúng ta có quan hệ gì à? Ngươi chính là nói nhanh lên chúng ta muốn giải quyết như thế nào trước mắt sự tình đi. Hiện tại chúng ta có thể không kéo nổi rồi. Mặc dù Đông Phương nói những chuyện này quả thật làm cho người được ích lợi không nhỏ, nhưng là bây giờ cũng không phải là thuyết giáo thời điểm, lại càng không. là có thể thuyết giáo thời điểm, bất kể Đông Phương nói thế nào, người trước mắt này ngộ đạo là sự thật, hiện tại người trước mắt này còn chưa có hồi phục tới, chờ đợi bọn họ hiện tại chính là hai con đường, hoặc là giết người trước mắt này, hoặc là chính là nhanh lên trốn, nếu là thật lãng phí một ít thời gian, chờ đến người trước mắt này khôi phục như cũ, phỏng chừng bọn họ liền không đi được. Không gấp, không gấp. Hiện tại người kia tiêu hao so với chúng ta nhiều, mà chúng ta sử dụng hai lần hợp kích kỹ năng, vốn là cũng hao phí không ít thể lực, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, như vậy chúng ta mới có thể có nắm chặt giết chết người trước mắt này. Đông Phương lộ ra thần bí mỉm cười, đi qua mới vừa rồi hiểu một chút sau đó, hắn rất xác định bọn họ có bắt lại người trước mắt này biện pháp. Đông Phương, không muốn thừa nước đục thả câu. Hiện tại người kia đang bị đế binh nhận chủ. Một khi nhận chủ phỏng trừng chúng ta liền không phải là đối thủ rồi. Nói đi, ngươi đến cùng là thế nào muốn? Nếu là ngươi không nói cái 32 vừa ra tới, hôm nay ta sẽ không chơi với ngươi, ta có thể không chơi nổi. Nam Cung có chút nhăn mi, hắn thật ra cũng không thích Đông Phương, người này có chút tự cho là chuyện. Được rồi, các ngươi có thể biết Diệp Thục Hoa là thế nào chết sao? Đông Phương mặc dù nguyện ý nói hắn ý nghĩ, nhưng là lúc này cũng mua nổi rồi cái nút. Không biết. Bất quá ta ở gia tộc bí điển lên đã từng thấy qua, người này thật giống như không có sống đến 100 tuổi. Một cái không có tu luyện nhân tộc ít nhất cũng có thể sống cái 100 chừng 50 tuổi, lẽ ra nhân vật như vậy ít nhất sống mấy ngàn tuổi không có vấn đề chút nào. Nam Cung nói. Nam Cung mặc dù không thoải mái Đông Phương, nhưng là bây giờ hắn đối với kia đem đế binh vẫn là tràn đầy khát vọng, cho nên hắn cũng không muốn. Vương tha, nếu Đông Phương lựa chọn lưu lại, vậy khẳng định là có nắm chắc. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Đông Phương rồi. Phải. Một cái phong hào võ giả ít nhất cũng có thể sống mấy thiên tuế, một cái phong hào thư giả, chết sớm nhất cũng sống rồi mấy trăm tuổi. Nhưng là giống như Diệp Thục Hoa như vậy phong hào cao thủ, nhưng ngay cả 100 tuổi cũng không có sống đến, các ngươi cũng chưa có phát hiện trong này mấu chốt sao. Ngươi là ý nói như vậy phong hào cao thủ, có phải hay không có khuyết điểm gì, hoặc có lẽ là có nhược điểm gì. Nam Cung tựa hồ có chút sờ môn lộ. Chỉ có Tây Môn vẫn là một mặt không hiểu. Thông minh. Theo gia tộc bí điển bên trong ghi lại, thiết gia vị kia đệ nhất thiên hạ thợ rèn lấy trung phẩm đế cấp thực lực đột phá đến phong hào đế cấp, cũng là không có sống đến 1.000 tuổi. Phải biết này đế cấp cao thủ ít nhất cũng là 1.000 năm tuổi thọ. Đông Phương khẽ mỉm cười. Người là nói. Sinh mệnh lực. Đông Phương cùng Nam Cung đồng thời nói. Chờ một chút. Các ngươi đến cùng đang nói gì? Đều nói cho ta ngông. Có thể hay không thật dễ nói chuyện A. Đông Phương cùng Nam Cung mặc dù biết, nhưng là Tây Môn vẫn là một mặt không hiểu. Ai? Ta là ý nói, này không quản là ngộ võ đạo, vẫn là văn đạo, những thứ này đều là một bước một cái dấu chân tài năng đã có thành tựu, đây là một loại lắng động, cho nên bất kể là phong hào võ giả vẫn là phong hào thư giả, đều là tương đối trường thọ, thế nhưng những thứ này đột nhiên ngộ đạo người lại không có loại này lắng động, cho nên rất nhiều lúc bọn họ căn bản cũng sẽ không bởi vì thu được đạo lực lượng là có thể trường thọ. Đây cũng là tại sao tại chúng ta những thế gian này trong điện tịch ghi lại vô số cao số, thế nhưng bọn họ cũng không có từng thu được bọn họ nên có niên kỷ, để cho chúng ta một mực bị yêu tộc đánh bẹp nguyên nhân chỗ ở A. Nhìn Tây Môn Đông Phương cũng là hết ý kiến, nếu là chính mình có một cái đần như vậy huynh đệ đã sớm đem hắn đánh chết. Đông Phương là ý nói, đạo lực lượng quá mạnh mẽ, không phải là sức người có thể chịu đựng, mặc dù đạo có tăng cường tuổi thọ lực lượng, nhưng là thân thể người không có đạt tới dung nạp loại lực lượng này trình độ. Vậy thì không phải là trường thọ rồi, là gặp người chết. Nam Cung lại cho Tây Môn giải thích một lần. Ồ, nói như ngươi vậy ta liền hiểu sao. Nói cách khác mặc dù người trước mắt này ngộ đạo rồi, thế nhưng hắn phỏng chừng cũng không sống được bao lâu, là ý này đi. Thế nhưng cái này cùng chúng ta bây giờ có cái dám quan hệ a? Đông Phương, ngươi nói chúng ta là không phải nên chạy chờ hắn tự nhiên chết ta. Tây Môn đần đã để cho Đông Phương có chút phát điên. Ngươi là heo sao? Ta là ý nói. Hiện tại người trước mắt này chính là mới vừa rồi lĩnh ngộ đạo thời điểm, thế nhưng hắn trung phẩm đế cấp thực lực là căn bản không có thể chịu đựng cố lực lượng này, nếu là hắn hôm nay tránh thoát này một khó khăn, hắn mặc dù chết sớm thế nhưng cũng có thể sống cái thiên tuế là không có vấn đề, mà bây giờ mới là hắn suy yếu nhất thời điểm, nói cách khác bây giờ là giết thời cơ tốt nhất, không phải làm. Chờ đến hắn chết ta. Ngươi lại không thể dùng suy nghĩ một chút sao. Chương 458, Hào Kiệt, 8. Ồ. Vậy bây giờ lên sao? Hắn thật giống như rất suy yếu a. Tây Môn đã là bị chửi đã quen, cũng tự biết mình, căn bản là không có để ý mới vừa rồi Đông Phương nói chuyện, ngược lại là hỏi một cái vấn đề, thật giống như mới vừa rồi Đông Phương mắng chửi người không phải hắn như vậy. Còn không phải lúc, bây giờ còn chưa phải là hắn suy yếu nhất thời điểm. Đông Phương rất rõ lúc nào mới là trước mắt người kia suy yếu nhất thời điểm, hiện tại ngược lại không phải là, mặc dù nhìn qua hiện tại kiểu bang chủ vô cùng suy yếu, nhưng bây giờ mới là khí thế của hắn lực lượng đứng đầu đỉnh phong thời điểm, nếu là người nào lúc này xông lên, đây tuyệt đối là không biết rõ làm sao chết, cho nên hắn mới một mực nói nhảm, không có động thủ. Vậy lúc nào thì mới nên lên A? Ta nói ngươi có thể hay không không muốn hỏi rồi, đến lúc đó sẽ để cho ngươi, hiện tại nghỉ ngơi nhiều một khắc, một hồi chúng ta phần thắng mới đại. Nam Cung đối với Tây Môn đã hơi không kiên nhẫn rồi. Mất mặt ném đến nhà, đối phó một cái trung phẩm đế cấp còn muốn tìm thời cơ. Mẹ rất không ưa những người này làm phép, thế nhưng hắn lại ngại vì đại gia quan hệ không thể xuất thủ, hiện tại hắn cũng chỉ có thể dùng chế rêu những người này biện pháp tới kích thích những người này, hy vọng để cho những người này dừng tay, có thể nói như vậy, người trước mắt này chỉ cần không chết, sau này nhất định là nhân tộc một sự giúp đỡ lớn, nói thật. Hắn thật không nguyện ý nhìn thấy người trước mắt này cứ như vậy bị những thứ này vô sỉ người giết chết, đây tuyệt đối là nhân tộc tổn thất. Bất quá đối với mẹ chế dê ước, liền kém nhất não Tây Môn đều không để ý đến, có thể thấy bọn họ là quyết tâm phải đem người giết chết. Ngay tại lúc này, làm kiều bang chủ trên tay Hạo Thiên chú ý ánh sáng đạt tới cường thịnh nhất thời điểm, Đông Phương hét lớn một tiếng liền xông về kiều bang chủ. Hạo Thiên chú ý ánh sáng đạt tới cường thịnh nhất thời điểm, chính là Hạo Thiên chú ý nhận chủ thời điểm. Cũng là kiểu bang chủ suy yếu nhất thời điểm, đế binh hàm chứa lực lượng cường đại, nhưng là đế binh lực lượng cũng không phải trên trời rơi xuống đến, càng không cần phải nói ký chủ có thể hay không chịu đựng cái này lực lượng, cho nên cái này cái gọi là quá trình nhận chủ chính là đế binh cùng ký chủ đạt tới hoàn mỹ phù hợp thời điểm, mà lúc này đây đế binh ngược lại sẽ không đem chính mình lực lượng phản hồi cho ký chủ, mà là hấp thu ký chủ lực lượng, như vậy để cho đế binh cùng ký chủ lực lượng đạt tới một cái hoàn mỹ phù hợp điểm. Đế binh cũng có thể hoàn mỹ phát huy thực lực của chính mình, cho nên lúc này ký chủ sẽ là nguy hiểm nhờ. Ất thời điểm, bởi vì đế binh sẽ hoàn toàn hấp thu ký chủ lực lượng, vốn là kiểu bang chủ hiện tại đã rất hư nhược, đây là ở trên người hắn đạo hộ thể dưới tình huống, nếu là không có đạo lực lượng, phỏng chừng kiểu bang chủ tại chịu đựng lực lượng mạnh như vậy sau đó, căn bản là không có đường sống, hiện tại càng bị đế binh hấp thu hắn lực lượng, có thể suy ra hiện tại kiểu bang chủ là có biết bao suy yếu, mà Đông Phương hiện tại phán đoán đúng là hợp lý nhất. Cũng là bọn hắn cực kỳ có cơ hội thời điểm, một khi kiểu bang chủ chịu đựng qua quá trình này, có đế binh gia trì, hắn đạo sẽ càng cường đại hơn, hiện tại kiểu bang chủ đạo thật ra cũng chính là chỉ có hắn biểu mà thôi. Kiếm khí như gió, thương ý như long, quyền ý như thép, lại vừa là hợp kích kỹ năng, lần này ba người cũng là mau túc toàn lực muốn đem kiểu bang chủ bắt lại. Đi, không muốn trở lại nữa hải tử của ta, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Mà một mực té xỉu kiểu bang chủ cũng vào lúc này tỉnh lại, đây chính là võ giả thiên nhiên cảm giác, một cảm giác có lực lượng cường đại hoặc là sát khí, bọn họ là có thể dựa vào thân thể chiến đấu cảm giác cảm ứng đến, như vậy cũng tốt so với là một đầu tại nghỉ một chút sư tử, có lẽ nhìn qua thập phần khả ái, thế nhưng một khi đến gần sau đó nhưng là trên thế giới nguy hiểm nhất động vật một trong, bất quá sau khi tỉnh lại kiểu bang chủ nghĩ đến chuyện làm thứ nhất chính là mình đệ tử. Tại hệ thống rót vào tư tưởng bên dưới, những danh sư này môn lúc gặp nguy hiểm sau, phản ứng đầu tiên nhất định là bảo vệ mình đệ tử, đương nhiên mặc dù không có hệ thống tư. NG rót vào, phỏng chừng lấy kiểu bang chủ nhân phẩm cũng sẽ là người thứ nhất nghĩ đến đệ tử mình. Không. Lao sư. Ta không đi. Thiết Ngưu rất rõ mặc dù nhìn như thật giống như chính mình Lao sư có thể cùng những người này đấu cho không phân cao thấp, thế nhưng đây bất quá là hồi quang phản chiếu, chu mở cho mình các đệ tử vô số đan dược, chính là sợ đệ tử mình môn có nguy hiểm. Trong đó bất phàm cái thế giới này tốt nhất đan dược, thế nhưng hắn đem những đan dược này đưa hết cho kiểu bang chủ, thế nhưng kiểu bang chủ nhưng không chút nào một điểm hồi phục lực lượng dáng vẻ, Thiết Ngưu rất rõ, lần này bọn họ chết chắc, nếu chết chắc hắn cũng không có ý kiến gì rời đi, hiện tại hắn chỉ muốn hầu ở chính mình lao sư bên người. Hừ, tiểu tử, lúc này cũng không phải là theo ta đùa bỡn tiểu tính khí thời điểm, hơn nữa này có thể không phải do ngươi. Vừa nói kiểu bang chủ liền vận khí chính mình nội khí đem Thiết Ngưu cho đẩy ra, mà này một trưởng kiểu bang chủ nhưng là vận dụng chính mình cầm long thủ, càng là dùng hiện tại hắn có thể sử dụng sức mạnh lớn nhất, hắn biết rõ, hắn đoán chừng là không đi được, những người trước mắt này là sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn bây giờ có thể làm là được bảo vệ mình duy nhất đệ tử. Kháng long hữu hối, không có Thiết Ngưu ở bên người, lần này kiểu bang chủ cũng không có tính toán tự cấp chính mình lưu lại bất kỳ chỗ trống, hiện tại hắn lực lượng đang bị đế binh hấp thu. Thế nhưng đế binh có thể cho hắn gia tăng lực lượng, hắn không thể đem đế binh vứt, cho nên hắn cắn răng đem chính mình cuối cùng lực lượng vận ở Hạo Thiên chủ y lên, đây là hắn một kích tối hậu, cũng là hắn liều mạng một đòn, nếu là một kích này đi qua đem mấy người giết đi, vậy hắn còn có cứu mạng cơ hội, thế nhưng... Nếu là không có làm được, vậy không quản là đế binh phản hồi lực lượng, vẫn là đạo lực lượng, hắn cũng không có cách nào đang sử dụng rồi. Hiện tại hắn sử dụng ra một chiêu này, hắn đã để cho lục phủ ngũ tạng hư hại nghiêm trọng, mặc dù có lực lượng cường đại, thân thể của hắn cũng không thể lại tiếp nhận như vậy lực lượng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời liền giống bị xé rách giống nhau, to lớn lực trùng kích càng là so với hai lần trước càng kinh khủng hơn, ngay cả mẹ này một cái không có tổn thương chút nào thượng phẩm đế cấp cao thủ, cũng vào lúc này cảm nhận được sợ hãi, có thể tưởng tượng một chút đây là cường đại dường nào lực lượng. Mặc dù ngoài vạn dặm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại. Nổ lớn sau đó, cả thế giới lại lâm vào trong an tĩnh, bởi vì sở hữu còn sống người đều tại quan sát được đấy đối thủ của bọn họ sống hay chết, bất quá khi tất cả mọi người đều rõ ràng còn sống người lúc, cơ hồ tất cả mọi người đều ngẩn người ra đó. Đông Phương đám người đương nhiên hy vọng tại Kiều Bang chủ yếu nhất thời điểm giết chết hắn, bởi vì bọn họ căn bản không rõ ràng làm đế binh sau khi nhận chủ, bọn họ vẫn là không có thể còn sống. Mà Kiều Bang chủ cũng biết rõ chính mình chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà, nếu là không có giết trước mắt mấy người, hắn căn bản không sống được, nhưng là một chiêu này đi xuống, vẫn là không có một người chết đi, loại trừ kia sâu không thấy đáy hố to, cùng chung quanh không có bất kỳ sinh. Mạng nào đại địa, tựa hồ hết thể đều giống như mới vừa rồi giống nhau, chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì giống nhau. Chương 459, các người đám này hỗn đản nghe kỹ cho ta. Đương nhiên cũng không phải một điểm đều không có thay đổi. Ít nhất lúc này Đông Phương ba người một mặt chật vật, khoe miệng còn giữ một ít máu tươi, vừa nhìn cũng biết cũng là chịu rồi một ít tương đối nghiêm trọng thương, bất quá trở lên phẩm đế cấp thân thể tố chất bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng chống nổi, bất quá Kiều Bang chủ cũng chưa có tốt như vậy, nguyên bản Kiều Bang chủ là một cái nam tử to con, nhưng là một chiêu đi qua, hiện tại hắn gầy theo một người làm giống nhau, nhìn qua loại trừ một miếng da tựa hồ không có còn lại cái gì, hơn nữa mặc dù ánh mắt hắn còn mở ra lấy, nhưng là từ hắn khí tức nhìn lên, hắn tựa hồ một điểm khí tức cũng không có, mà trên tay Hạo Thiên chủ y cũng không có chút nào ánh sáng, nhìn qua theo một người chết không có quan hệ. Hơn nữa lại nhìn thấy mấy người còn đứng ở sau đó, tựa hồ Kiều Bang chủ cũng buông tha. Rồi cuối cùng dãy rủa, từ từ nhắm lại chính mình ánh mắt, hết thể tựa hồ lấy Kiều Bang chủ không có sức tái chiến chấm dứt. Hắn đã chết sao? Tây Môn có chút run rẩy vấn đạo, Kiều Bang chủ người như vậy có thể nói trong lòng bọn họ để lại đáng sợ bóng mờ, bất kể hôm nay kết quả như thế nào. Đời này ngày này cũng sẽ trở thành trong lòng bọn họ ác ngộng, Tây Môn loại này đầu góc ngu si người, nhìn thấy đã nhắm mắt Kiều Bang chủ vẫn cảm giác sợ hãi, bởi vì bọn họ cũng không có sức chiến đấu rồi. Muốn là người này thật không có chết, phỏng chừng bọn họ thì phải chết. Đoán chừng là chết đi. Coi như không có chết cũng hẳn không có năng lực chiến đấu rồi. Đông Phương thật ra trong lòng cũng không nắm chắc, hắn cũng sợ. Đều lúc này hắn cũng không dám đi lên kiểm tra người này là không chết, mặc dù người này khí tức đã biến mất. Nhưng là đến bọn họ cấp bậc này người, bọn họ đều rất rõ ràng khí tức rất dễ dàng gạt người, bọn họ cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nam Cung, nếu không ngươi đi xem một chút đi. Ngươi tại sao không đi? Phải đi ngươi đi. Ta cũng không dám. Chuyện này, ba người đều tại do dự, bọn họ muốn lên đi kiểm tra Kiều Bang chủ có hay không chết, thế nhưng có sống sợ người này đột nhiên nổi lên giết người, này không kiểm tra lại không yên tâm, càng không cần phải nói trong tay hắn còn có đế binh tồn tại. Nếu không, cùng nhau đi lên xem một chút. Được. Cuối cùng đang do dự bên dưới, mấy người vẫn là quyết định cùng đi nhìn một chút. Hôm nay mặc dù là thẳng thắng, chiến đấu càng là tại mấy người trong lòng để lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Thế nhưng không giết người trước mắt này, hoặc là không kiểm tra người trước mắt này là có hay không chết, bọn họ sẽ càng thêm bất an. Thật giống như không có hơi thở. Trên người cũng không có ai bất kỳ lực lượng nào ba động. Sau khi đến gần mấy người cuối cùng vẫn xác định người này chết. Hừ. Cuối cùng chết. Mã Đan. Đời này ta coi như là nhớ hắn. Tận đến giờ phút này mấy người tâm cuối cùng rơi xuống, mà Tây Môn cũng là mặt đầy oán khí nhìn người trước mắt này. Liền chết cũng đứng tại chết nam nhân, đáng giá mọi người chúng ta nhớ, nếu là trên người hắn không có này không nên có bảo vật, mặc dù như vậy, vẫn là đưa ngươi ta dồn đến mức độ này, có lẽ mấy chục trên trăm năm về sau, ngươi ta cũng sẽ ở hắn uy danh bên dưới, có thể nói như vậy, người nọ là một cái chân chính nam giới, một cái hảo kiệt. Nam Cung ngược lại khá là thưởng thức Kiều Bang chủ, thiên hạ tốt đẹp nhất đánh giá nhất định không phải tới từ người bên cạnh đánh giá, mà là đối thủ cùng địch nhân đánh giá, có thể bị giết hắn người đánh giá, có thể tưởng tượng Kiều Bang chủ ở nơi này những người này trong lòng địa vị. Mặc dù bọn họ chỉ là đi qua ngắn ngủi giao thủ. Hừ, bất kể hắn là cái gì hào kiệt. Lao tử hôm nay không đem hắn chém thành muôn mảnh, ta là không ra trong lòng cơn giận này. Nha, nhưng Tây Môn cũng không nghĩ như vậy. vừa nói liền giơ lên tay mình muốn đem tiểu bang chủ thi thể làm hỏng. Đừng động tới ta lão sư. A, nay không đòi mạng tiểu tử, chúng ta còn không có đi tìm hắn, hắn đến đưa tới cửa. Để mạng lại đi. Nhìn đến một mặt bi thương Thiết Ngưu xuất hiện, Tây Môn Sát Tâm dần tới, rất rõ ràng hắn muốn đem chính mình cuối cùng tức giận phát tiết đến Thiết Ngưu trên người. Nghỉ. Thương. Ta. Đệ. Tử. Nhưng vừa lúc đó, đã bị Đông Phương đám người phán định là tử vong tiểu bang chủ đột nhiên bắt lại Tây Môn, sau đó đem không có phản ứng kịp Tây Môn một cánh tay cho lôi xé đi xuống. Hai người khác nhìn thấy màn quỷ dị này, phản ứng đầu tiên quả nhiên không phải xuất thủ, mà là đồng thời nhảy ra mấy trăm mét xa, ngay cả Tây Môn bị xé rớt một cái tay, hắn phản ứng đầu tiên cũng là trốn, căn bản không có những ý nghĩ khác, hơn nữa hắn trốn xa hơn, lần này thật sự đem hắn giật mình, thậm chí hắn đều quên cánh tay hắn bị xé nứt đau khổ, cho đến né rất xa sau đó, mới một mặt tức giận ôm mình bị xé rách cánh tay tàn chi, cũng không dám nói một câu, mà Kiều bang chủ cũng chỉ là duy trì xé rách Tây Môn cánh tay động tác, cũng chưa có. Tại lại bất kỳ khí tức gì rồi, nhìn đến cái tình huống này Thiết Ngưu lập tức vọt tới, bất quá lúc này Kiều bang chủ mặc dù vẫn là đứng ở, thế nhưng xác thực đã không có chút nào một điểm sinh khí, đã chết không thể chết lại. Lão sư! Lão sư! Lão sư! Ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi nhất định phải không việc gì a, ngươi chết ta làm sao bây giờ hả? Giờ phút này Thiết Ngưu nước mắt rơi như mưa, chung sống nhiều năm như vậy. Có thể nói Kiều bang chủ tại Thiết Ngưu trong lòng địa vị tiểu giống với chính mình cha ruột giống nhau, có thể suy ra giờ phút này cha mình chết ở trước mặt mình hắn là một loại gì dạng cảm giác. Bất quá bất kể Thiết Ngưu như thế nào khóc kể, bất kể hắn như thế nào đau khổ, cũng không để ý hắn như thế nào gào thét, lần này Kiều bang chủ là chân chính tử vong, mới vừa rồi kia một hồi cũng bất quá là cuối cùng hồi quang phản chiếu mà thôi, nhưng kỳ tích sẽ không lên diễn hai lần, mới vừa rồi lôi xé xuống Tây Môn tay. Đã là kiểu bang chủ lưu ở cái thế giới này một điểm cuối cùng kỳ tích, giờ phút này tựa hồ cả thế giới đều yên lặng, loại trừ Thiết Ngưu kia thương tâm tiếng khóc. Giết! Ta nhất định muốn đem hai người chém thành muôn mảnh. Thẳng đến rất lâu sau đó, xác định lần này kiểu bang chủ sẽ không nữa đột nhiên sống lại lấy tánh mạng bọn họ sau đó, Tây Môn mới tức giận hét lớn, giờ khác này trong lòng của hắn có thể nói là vừa xấu hổ vừa giận, cũng chỉ có đem hai người trước mắt chém thành muôn mảnh hắn có thể khiến hắn hoàn toàn an định lại. Nhưng lúc này Thiết Ngưu cũng đã khóc đủ rồi, trong mắt mặc dù còn có nước mắt, thế nhưng lúc này ánh mắt hắn nhưng giống như một đầu nổi điên giống như lang nhìn chằm chằm mấy người, nhìn chăm chú mấy người có chút sợ hãi, chính là bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm mới có thể để cho Tây Môn cảm giác vừa xấu hổ vừa giận. Mới dám mở miệng nói chuyện. Hắn là thật sự sợ rồi. Ngươi biết không? Ta lên một cái lao sư nói cho ta biết. Hắn đang ghét nhất chính là cái loại này một bó giá liền tự giới thiệu người. Bởi vì đây là không dùng nhân tài sẽ làm sự tình. Chỉ có tham sống sợ chết người mới sẽ làm như vậy. Hắn khinh thường ở làm như vậy, cũng không vụn vặt đệ tử mình làm như vậy. Nếu là đệ tử mình làm như vậy rồi, hắn nhất định sẽ đem đệ tử mình trục xuất sư môn. Bất quá hôm nay ta nhưng muốn tự giới thiệu. Không phải là bởi vì ta tham sống sợ chết. Chẳng qua là ta muốn cho các ngươi nhớ. Tinh Anh học viện lão sư cùng đệ tử đều chưa từng sợ chết, cũng chưa từng mất thể diện. Lại càng không từng bởi vì cứu mạng mà một mình chạy mất. Các người đám này hỗn đản nghe kỹ cho ta. Lao tử. Chính là. Tinh Anh học viện. Đại. Sư. Hu. Ỉn. Thiên Nhiêu. Chương 460, Hào Kiệt, 9. Mà hôm nay ta liền muốn các ngươi nhớ, Tinh Anh học viện là một cái dạng gì tồn tại. Mang theo oán hận ánh mắt, tại mọi người ngay trong ánh mắt, Thiết Nhiêu từ từ cầm lấy kiểu bang chủ trên tay Hạo Thiên chủ y. Các ngươi mạnh hơn ta thì như thế nào, hôm nay cho dù chết ta cũng phải giống ta lão sư giống nhau theo trên người bọn họ xé đi các ngươi thịt. Thiết Ngưu sách Hạo Thiên chủ y chỉ vài người nói, mà lúc này Hạo Thiên chủ y cũng bắt đầu từ từ phát ra nổi lên ánh sáng, giống như tại kiểu bang chủ trong tay giống nhau. Rời ạ chứng A. Đây là chuyện gì A? Này đế binh cũng quá cái kia cái gì đi. Lại bắt đầu nhận chủ, chẳng lẽ chỉ là bởi vì đây là bọn hắn tổ tiên sử dụng qua đồ vật. Nhìn đến kia quen thuộc ánh sáng. Mấy người cũng là một mặt không thể tin được, cái này đế binh mới vừa nhận chủ, nhưng là nhận chủ này quá trình vẫn chưa hết kết, tiểu bang chủ liền bị giết, có thể nói tiểu bang chủ cũng không tính cái này. Đế binh chủ nhân, thế nhưng thế nhân đều biết đế binh có linh, một ít chân chính đáng sợ đế binh thậm chí sẽ bởi vì trước một cái chủ nhân mất đi lựa chọn không nhận chủ, thế nhưng bọn họ hôm nay nhưng thấy được một cái đế binh ở phía trước sau không quá mấy phút bên trong, nhận hai cái chủ nhân, đây là thần binh lợi khí sao? Chuyện như vậy thiên cổ không thấy. Có thể hôm nay bọn họ lại thấy đến. Không đúng. Các ngươi chú ý tiểu tử này trên người khí tức, rõ ràng thì có một cỗ đạo khí tức, hơn nữa còn cùng vừa mới cái kia nhân đạo khí tức tương tự như vậy. Mặc dù này cố đạo khí tức không phải quá thành thục, bất quá mấy người vẫn là không có bởi vì này một điểm kinh ngạc liền đánh mất năng lực suy tính. Chẳng lẽ là truyền thừa? Nhà ngươi đạo có khả năng truyền thừa a? Ta liền nói này đế binh như thế nhận chủ, nguyên lai là bởi vì đạo duyên cơ a. Xem ra coi như là chúng ta được đến cái này đế binh cũng khó thuần phục hắn a. Cho đến cảm giác này cố đạo khí tức sau đó, Đông Phương cũng coi là rõ ràng cái này đế binh nhận chủ nguyên nhân, cũng không quay qua cái này đế binh quả nhiên sẽ ở như vậy trong thời gian ngắn nhận chủ hai lần, hắn lại là căn cứ nói tới nhận chủ, chỉ là thẳng. Đến bọn hắn bây giờ đều còn không biết hai người này ngộ ra sao loại đạo. Chết đi cho ta. Ngắn ngủi hai câu Thiết Ngưu đã vọt tới, thế nhưng lúc này ba người lại không có sợ hãi, nếu là Thiết Ngưu thực lực là thánh vị cao thủ có lẽ bọn họ còn có thể cảm giác khó giải quyết, thế nhưng Thiết Ngưu bất quá thượng phẩm đạo tông thực lực. Mặc dù có đế binh cùng không hoàn chỉnh đạo gia trì, có thể trên thực tế thực lực của hắn chỗ lộ ra huy lực đến xem, cũng bất quá là hạ phẩm đế cấp thực lực mà thôi. Mặc dù bây giờ mấy cái thượng phẩm đế cấp cao thủ cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà, có thể lạc đà gầy so ngựa còn lớn, đối phó một cái hạ phẩm đế cấp bọn họ vẫn có tuyệt đối nắm chặt, cho nên mấy người căn bản không hoảng. Kiếm khí như gió, kháng long hữu hối. Quả nhiên hai người một đôi chiêu, Thiết Ngưu liền bị đánh ngã trên mặt đất, máu tươi càng là giữ lại một chỗ. Có thể suy ra hiện tại Thiết Ngưu đã chịu rồi thập phần nội thương nghiêm trọng, bất quá lúc này Thiết Ngưu nhưng không hề từ bỏ, vẫn dùng rằng muốn lên, hắn biết rõ theo hắn quyết định trở lại một khắc kia, hắn cũng chưa có mạng sống rời đi, hiện tại hắn cũng chưa hề nghĩ tới phải sống rời đi, hắn chỉ muốn theo trước mắt này. Chút ít hốn đản trên người kéo xuống bọn họ thịt. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi và ngươi lão sư kia chết chung đi. Đã sớm tức sôi ruột tây môn vọt tới, thế nhưng Thiết Ngưu lại không có toát ra chút nào vẻ sợ hãi. Thậm chí hắn cái ánh mắt kia khiến người cảm thấy rất sợ hãi. Còn dám chừng ta? Chết đi cho ta. Dừng tay. Ẩm. Ngay tại Tây Môn lúc động thủ sau, một người đàn ông xuất hiện ở Tây Môn trước mặt đem Tây Môn cản lại. Mẹ! Người là ý gì? Nhìn người trước mắt này, Tây Môn trên mặt càng ra nổi giận, đều nói tứ đại thế gia đồng khí liên tri, người này mới vừa rồi chẳng những không có trợ giúp người mình, hiện tại lại còn xuất thủ ngăn trở. Cái này quả thực để cho Tây Môn loại này người sẽ không một điểm nhẫn lại. Hắn vẫn một đứa bé. Hôm nay chuyện này đến đây chấm dứt, các ngươi phải đem trên tay hắn đế binh lấy đi, ta không có mà nói có thể nói, hiện tại ta chỉ hy vọng nhìn các ngươi rời đi. Đối với Tây Môn mà nói, mẹ mặt vô biểu tình. Nhưng lúc này hắn trong lòng cũng là ngút trời đại giận, có thể nói hắn bây giờ là nhẫn nhịn chịu đựng, cố nén chính mình nộ khí ngăn cản vài người. Phong hào cao thủ đại biểu gì đó, đại biểu là thiên hạ cường đại nhất sức chiến đấu, mặc dù hắn tổ phụ cái kia được gọi là nhân tộc đệ nhất cao thủ mẹ âm thầm. Cũng chính là một cái phong hào đế cấp cao thủ mà thôi, nắm giữ đạo nhân nhất định là phong hào võ giả, đây là mọi người đều biết sự tình, ngay vừa mới rồi không lâu, mẹ còn đang là trước mắt người kia đáng tiếc không ngớt, bởi vì người thật sự quá hào khí, so với bọn họ cái gọi là nhân tộc xà nhà tứ đại thế gia càng thêm giống. Như một cái hào kiệt, một người như vậy mẹ tin tưởng tại sau này chống lại yêu tộc thời điểm, tuyệt đối là nhân tộc lính tiên phong, một người như vậy cứ như vậy bị giết chết mẹ sợ rằng đều muốn đau lòng một lúc lâu. Càng không cần phải nói người. Nay còn lĩnh ngộ đạo, có thể nói như vậy chỉ cần cho đủ người này thời gian, sau này người này ít nhất có khả năng ngăn cản yêu tộc một cái yêu đế, hiện tại nhân tộc nhìn như cường đại, kỳ thực nội đấu không ngừng, càng không cần phải nói cái loại này thật lòng đối trận yêu tộc người, thậm chí trên mặt nổi phong hào đế cấp cao thủ loại trừ thánh đỉnh 10 vị, tìm không ra vài người rồi, ngay cả bọn họ tứ đại thế gia cộng lại cũng bất quá 12 cái phong hào đế cấp cao thủ mà thôi, đối mặt. Với nhân tài đông đúc yêu tộc cùng ma môn có thể suy ra như vậy một cái phong hào võ giả đối với nhân tộc là trọng yếu dường nào, thế nhưng ngay mới vừa rồi cũng bởi vì một số người tham lam, miễn cưỡng đem một cái tương lai phong hào đế cấp cao thủ giết đi, n. Hay đôi nhân tộc tạo thành tổn thất thì không cách nào phỏng đoán, theo cái kia bắt đầu mẹ trong lòng liền tràn đầy lửa giận, nếu không phải là bởi vì trước mắt ba người là tứ đại thế gia người, hắn coi như là liều mạng cũng phải đem người kia bảo vệ tới. Càng thêm lệnh mẹ không nghĩ tới là, hai tử kia xuất hiện, nguyên bản mẹ thì có trong đầu nghĩ muốn bảo vệ đứa bé này, nhưng là không nghĩ tới đứa bé này quả nhiên cũng ở đây ngộ đạo danh giới. Trước mắt đứa bé này sau này cũng là một cái phong hào đế cấp cao thủ, mẹ không dám tưởng tượng, chính là chỗ này một hồi thời gian, nhân tộc cơ hồ liền có hai cái phong hào đế cấp cao thủ, nhưng này bởi tham lam người vẫn không chịu buông tha trước mắt đứa bé này, thậm chí mẹ có khả năng rõ ràng cảm giác bọn họ đã sợ, sợ hai đứa bé này sau này trả thù bọn họ. Cho nên theo bọn họ mới vừa rồi không có nặng như vậy sát tâm, đến bây giờ tất sát chi tâm, mẹ cũng coi là nhìn ra, cho nên hắn căn bản không có mở miệng để cho mấy người bỏ qua cho đứa bé này. Hắn biết rõ những thứ này nhất định sẽ không bỏ qua hắn, cuối cùng tại một phen lựa chọn sau đó, mẹ quyết định đứng ra, nhân tộc đã chết một cái phong hào võ giả, hiện tại hắn không hy vọng nhân tộc lại tổn thất một cái phong hào võ giả, bất kể như thế nào hắn nhất định phải đem trước mắt đứa bé này cho bảo vệ đến, cho nên nhìn thấy Tây Môn xuất thủ sau đó, hắn không chút do dự đứng dậy. Chương 461, đến chậm. Mẹ, ngươi rất rõ hắn sau này thành tựu, mà hôm nay chúng ta sở đối hắn làm việc, chỉ sợ hắn là sẽ không quên. Chúng ta không muốn cho tứ đại thế gia tạo một cái kẻ địch mạnh mẽ, cho nên ngươi tốt nhất tránh ra, nếu không chúng ta tứ đại thế gia hữu nghị chỉ sợ cũng muốn đến đây kết thúc. Đông Phương trong mắt hơi híp, mang theo hận ý nhìn mẹ, Đông Phương rất rõ mẹ là một cái dạng gì người, người trước mắt này chính là một cái rất trục người, một khi nhận định sự tình, cũng sẽ không sửa đổi, cho nên hắn thậm chí lên mặt nghĩa tới uy hiếp mẹ, chung quy hiện tại mấy người bị tiểu bang chủ đả thương, thực lực có thể phát huy ra 3 tầng liền A-di đà Phật rồi. Đối với đầy trạng thái mẹ phải ra tới ngăn trở bọn họ không có một điểm bê. Biện pháp nào, cũng chỉ hy vọng lúc này dùng đại nghĩa để cho mẹ bất kể chuyện này. Đông Phương, dùng một phần nhỏ những thứ này đại nghĩa tới uy hiếp ta, ta rất rõ ta đang làm gì vậy, ngược lại là các ngươi. Ta vẫn cảm thấy các ngươi hẳn là nghĩ rõ ràng, các ngươi đang làm gì vậy. Đứa bé này đã mò tới bên đường duyên, sau này nhất định là ta nhân tộc đối phó yêu tộc hãn tướng một trong, nếu là cứ như vậy bị các ngươi giết. Mới là đối với nhân tộc tổn thất lớn nhất, các ngươi chớ quên, chúng ta tứ đại thế gia sớm nên tại 1.000 năm trước liền bị diệt, là nguyên nhân gì để cho chúng ta có khả năng sống tới ngày nay, liền là bởi vì chúng ta là nhân tộc người bảo hộ một trong, hiện tại các ngươi làm tiếp đã vi phạm ta tứ đại thế gia ý nghĩa. Ta muốn coi như là ta tổ phụ biết rõ chuyện này, hắn cũng sẽ không trách ta. Mẹ tư tốn nói, nếu quyết định muốn bảo vệ trước mắt đứa bé này, hắn liền muốn sau đó gặp phải chuyện gì. Cho nên những thứ này căn bản không thể dao động mẹ ý tưởng. Nói cách khác hôm nay chuyện này ngươi quản định. Đông Phương siết chặt trên tay đế binh. Tự nhiên, nếu như các ngươi còn muốn giết đứa bé này, vậy các ngươi liền thử một lần đi. Đông Phương động tác nhỏ dĩ nhiên là bị mẹ nhìn ở trong mắt, bất quá mẹ nhưng không có chút nào để ở trong lòng. Không nên nói Đông Phương bây giờ có thể phát huy ra 3 tầng thực lực, coi như là hắn có thể phát huy tầng 10-10 thực lực cũng không thấy ai thắng thắng bại, cho nên mẹ căn bản không có để bọn họ vào mắt. Được. Rất tốt. Mẹ. Hôm nay chuyện này ta nhớ kỹ rồi. Chúng ta tương lai còn dài. Đông Phương trong lòng 3 người cực hận mẹ, nhưng là hắn biết rõ hiện tại hình thức. Này mẹ hiện tại thật dễ nói chuyện, bọn họ còn có thể đem món đó cường đại đế binh mang đi. Chỉ khi nào động thủ, kia liền khó nói chắc rồi. Cho nên lúc này Đông Phương không thể làm gì khác hơn là lựa chọn nhận sợ. Đem đế binh mang lên chúng ta đi. Tây Môn đi lên trước chuẩn bị cướp đoạt Hạo Thiên Chủ Y. Hiện tại Thiết Ngưu đã bị thương căn bản không có năng lực bảo vệ Hạo Thiên Chủ Y, mặc dù Hạo Thiên Chủ Y bây giờ còn tại nhận chủ, bất quá hắn nhưng đã không có bảo vệ để cho Hạo Thiên Chủ Y nhận chủ hoàn thành. Tây Môn, lấy đồ thời điểm cẩn thận một chút, nếu là đứa bé này thiếu một cái tóc, ta bảo đảm ngươi hôm nay không trở về được. Mẹ rất rõ Tây Môn động tác nhỏ đặc biệt nhiều, cho nên tại lấy đồ thời điểm, hắn nhắc nhở một câu Tây Môn, nếu không này Tây Môn sợ rằng thật đúng là sẽ làm ra những chuyện gì đi ra. Hừ. Nghe được mẹ mà nói, nguyên bản thật muốn thừa dịp lúc này giết chết Thiết Ngưu Tây Môn, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, đối với mẹ tính khí hắn biết rõ, không. Phải nói Bắc Đường thế gia cả gia tộc đều là cái loại này nói 102 tính khí, cho nên Tây Môn cũng không dám lô mãng, nếu là bình thường hắn thật đúng là không đem lời này coi ra gì, nhưng là bây giờ hắn cũng không dám cầm mạng nhỏ mình hay nói giỡn. Đi. Cầm đến đồ vật sau đó, mấy người liền xoay người rời đi. Mà không có rồi đế binh năng lượng tự xưng Thiết Ngưu cũng vào lúc này té xịu rồi rồi. Ai? Hôm nay bảo vệ ngươi, chỉ hy vọng sau này ngươi có thể là nhân tộc làm ra cống hiến A. Nhìn té xịu Thiết Ngưu, mẹ biểu hiện rất phức tạp, hắn biết rõ hôm nay hắn bảo vệ rồi trước mắt đứa bé này, cũng cho tứ đại thế gia tạo một cái cường địch, mặc dù hắn là bảo vệ rồi đứa bé này, cũng không có tham dự vào giết người đoạt bảo hàng ngũ ở trong, có thể tứ đại thế gia đồng khí liên tri, cũng không phải mấy người chút chuyện này cấp sẽ cải biến sự thật. Về sau bọn họ còn có thể là địch nhân, Bắc Đường thế gia cũng sẽ không ngồi nhìn không lo chuyện khác 3 cái thế gia. Mà lúc này đã đi rồi hơn vài chục dặm 3 người nhưng mặt đầy sát khí. Mẹ nó, ta về sau nhất định phải giết hắn đi. Tây Môn một mặt sát khí, so với 2 người khác, rất rõ ràng Tây Môn bị tức nhiều nhất, chung quy hắn chính là bị mẹ uy hiếp. Giết. Ngươi có thể giết được hắn. Ta xem bây giờ còn là trước nhà họp tộc đi. Chờ ngươi có thể đánh thắng hắn rồi nói sau. Đông Phương rất khinh thường đả kích một hồi Tây Môn, ngược lại không phải là nói hắn không muốn giết mẹ, mà là hắn biết rõ, cái này mẹ thật đúng là không phải ai cũng có thể giết, không nói trước hắn là hiện nay nhân tộc người thứ nhất yêu thích nhất tôn tử, liền nói này thực lực cá nhân, mặc dù người này vẫn không có xuất thủ, nhưng là Đông Phương cũng rất rõ ràng, chính là như vậy một cái rất chục người, hắn đã hiểu ba cái ý cảnh người, tại cùng bối nhân ở trong có thể so sánh với. Hắn liền không có một người, có thể tưởng tượng một nhân vật như vậy bị thiên hạ đệ nhất nhân yêu thích nguyên nhân, cho nên giết hắn C. Có thể nói trên căn bản không thể nào, tứ đại thế gia sẽ không bởi vì hôm nay sự tình mà không hề đoàn kết, đương nhiên xuất hiện vết rách thật là bình thường sự tình, tứ đại thế gia nội bộ vết rách cũng không phải này một cái mà thôi. Được rồi, chờ trở về rồi hay nói đi. Chúng ta hôm nay chờ đến bảo bối này, để cho gia tộc lao tổ môn nghiên cứu một chút, chỉ cần có khả năng đem đế binh biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng không nhất định không thắng được mẹ gia, này mẹ gia làm lão đại thời gian quá dài. Nam Cung hết sức hài lòng rồi nhìn một chút Hạo Thiên chủ y, Bắc Đường thế gia cường thế cũng liền để cho mấy cái khác thế gia đều có chút không thở được, bất quá có cái này đế binh nơi tay, loại quy luật này nói không chừng tiểu đánh phá, đây cũng là ba cái thế gia hy vọng thấy. Đi, chúng ta trở về. Ba người mặc dù tao ngộ mẹ sự tình, thế nhưng vẫn tính là thắng lợi trở về, sở hữu ba người vẫn tính là tương đối cao hưng. Nhưng lúc này mẹ nhưng lâm vào nguy hiểm ở trong, hắn không có nghĩ đến vốn chỉ là muốn bảo vệ Thiết Ngưu khôi phục thần trí sau đó mới rời đi, nhưng vừa lúc đó nhưng đột nhiên xuất hiện rồi một đám người, trong đó một cái quần áo trắng kiếm khách càng là không nói hai lời liền đem hắn cho khống chế lại, lệnh mẹ không tưởng được là, hắn thậm chí ngay cả những người này như thế xuất hiện đều không rõ ràng, càng không cần phải nói bị một cái quần áo trắng kiếm khách kiếm gác ở trên. Đầu hắn liền chút nào động dũng khí cũng không có, bởi vì người biểu hiện ra cường đại áp lực, hắn chỉ tại chính mình tổ phụ nơi đó cảm thụ qua. Không nghĩ tới ta còn là đến chậm. Hệ thống, ta thật muốn thảo rời ạ. Không sai, người tới chính là Chu Mở đoàn người, vừa nghe đến hệ thống thanh âm, Chu Mở liền ngựa không dừng vó chạy tới, thậm chí Chu Mở còn tiêu xài chính mình hơn nửa điểm tích lũy mua trong hệ thống quý nhất mấy thất ngựa tới đi đường, thế nhưng vẫn như cũ còn là đến chậm. Chương 462, uy hiếp. Nhìn đã trở thành người làm, nhưng vẫn đứng, đã té xỉu vẫn còn gắt gao cắn răng Thiết Ngưu. Đây là Chu Mở lần đầu tiên tức giận như vậy, cũng là lần đầu tiên muốn đem hệ thống cho hủy diệt, nếu có thể hủy mà nói. Cho tới bây giờ đến cái thế giới này nắm giữ hệ thống bắt đầu, mặc dù Chu Mở có nghĩ qua chính mình sẽ gặp phải chuyện gì, thế nhưng hắn cho tới bây giờ không có muốn qua tay mình xuống sẽ chết, coi như là sẽ gặp phải chuyện như vậy, kia trên căn bản cũng bắt đầu thời điểm. Theo Chu Mở tinh anh học viện xuất hiện ở đại chúng tầm mắt ở trong thời điểm, Chu Mở liền chưa hề nghĩ tới có người dám đối với tinh anh học viện người động thủ. Bởi vì hiện tại tinh anh học viện thực lực tuyệt đối, không kinh sợ bất luận kẻ nào, nhưng chính là vào lúc này tinh anh học viện người quả nhiên bị giết, có thể suy ra Chu Mở lúc này có nhiều hận, nhất là bởi vì hệ thống cho lúc làm nhiệm vụ sau, Chu Mở cũng biết gặp người chết, cái này thì để cho Chu Mở càng thêm hận. Hận hệ thống làm sao sẽ xuất hiện như vậy nhiệm vụ, hận chính mình còn không có cường đại đến để cho bất luận kẻ nào sợ hãi chính mình. Ngươi ở nơi này là muốn làm gì rồi hả? Nhìn bị chính mình khống chế mẹ, Chu Mở vấn đạo. Hiện tại Thiết Ngưu chính hôn mê, hơn nữa còn là bị đả thương hôn mê, Chu Mở mặc dù đã cho Thiết Ngưu phục rồi đang ăn dược, thế nhưng Chu Mở lại không có đánh thức Thiết Ngưu, tiểu bang chủ cùng Chu Mở cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình, chung quy tiểu bang chủ cùng Thiết Ngưu trở về học viện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đương nhiên Chu Mở vẫn là hết sức kính nể tiểu bang chủ, tin tưởng chỉ cần là Kim Đại Sư fan sách chuyện, không có một cái không thích cái này trong chuyện. Thuyết Đại Hiệp, có thể Thiết Ngưu không giống nhau. Thiết Ngưu là mình một tay giao đi ra đệ tử, hắn thật sự hiểu rất rõ chính mình những đệ tử này rồi, mấy năm này cùng tiểu bang chủ chung sống đi xuống, phỏng chừng tiểu bang chủ tại Thiết Ngưu trong lòng địa vị không chút nào thấp hơn hắn, nếu là Thiết Ngưu vào lúc này tỉnh lại, không biết nên là có nhiều đau khổ, cho nên Chu Mở cũng không có tính toán đánh thức Thiết Ngưu, ít nhất tại té xịu thời điểm, sẽ không đau như vậy khổ. Bảo vệ một chút đứa bé này mà thôi. Mẹ mặc dù bị kiếm đỡ cổ, nhưng là không hoảng hốt chút nào. Vừa nhìn những người này cũng biết cùng trước mắt hai người này quan hệ không cạn, chính mình không có làm ra khác người sự tình đến, thậm chí còn bảo vệ đứa nhỏ này, tự nhiên hắn cũng không có hoảng loạn như vậy. Đương nhiên lúc này hắn càng nhiều là vui mừng, bởi vì làm mẹ cẩn thận quan sát những người này thời điểm mới phát hiện, trong những người này, loại trừ dẫn đầu người kia ngoài ra, những người khác cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác bị áp bách, như vậy cảm giác chỉ có phong hào võ giả tài năng cho hắn, một đám phong hào đế cấp cao thủ. Như vậy thế lực cũng không phải là rất thường gặp, trừ phi là tại Thánh Đình hoặc là Ma Môn ở trong, đưa. NG nhiên mẹ cũng xác định những người này đều không phải là Thánh Đình cùng người trong Ma Môn, chính bởi vì như vậy hắn mới vui mừng, như vậy một cố cường đại thực lực, sợ rằng căn bản không phải tứ đại thế gia bên trong bất kỳ một gia tộc nào có khả năng đối phó, mà lần này cái khác tam gia bởi vì tham lam chọc phải không nên dây vào người, phỏng chừng tiếp theo tam gia không thấy được sẽ tốt hơn. Bảo vệ đứa bé này, ngươi cho là ta sẽ tin ngươi mà nói sao? Bất quá Chu Mở lại có điểm không tin, bắt lại mẹ cổ. Nói, hắn chết có phải là ngươi hay không làm lần này Chu Mở không có khách khí, trực tiếp dùng sức, mặc dù mẹ thực lực so với Chu Mở cao hơn quá nhiều, nhưng dù sao cũng là thể sát phàm tục, mẹ lần đầu tiên cảm thấy tử vong uy hiếp, Chu Mở hiện tại chính là nộ khí tối thịnh thời điểm, thật ra theo hắn nhìn thấy mẹ đầu tiên nhìn, là hắn biết kiểu bang chủ chết cùng hắn không có chút nào quan hệ, nhưng là Chu Mở hiện tại chính là muốn phát tiết mà thôi. Có tin hay không tùy ngươi. Ta xác thực không có tổn hại bọn họ, ta chỉ là làm ta nên làm việc mà thôi. Nếu là ngươi thật cho là ta giết hắn đi, ngươi đại khái có thể giết ta. Bất quá mẹ cũng là thập phần ngạnh khí, trong mắt càng là mang theo một ít nộ khí, chung quy hắn cứu rồi hài tử kia, nhưng là bây giờ quả nhiên bị đối xử như thế, lại càng không sinh khí mới là lạ. Hừ, vậy ngươi nói một chút rốt cuộc là người nào giết hắn đi. Nhìn thấy mẹ ngạnh khí, Chu Mở ngược lại tỉnh táo một ít, cho tới nay Chu Mở đều là rất có nguyên tắc người, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta nhất định gấp bội báo chi. Kể từ bây giờ đánh nhau vết tích đến xem cũng biết kiểu bang chủ mới vừa rồi trải qua cái dạng gì tàn khốc chiến đấu, dưới tình huống này Thiết Ngưu còn có thể sống, không dám nói tất cả đều là người trước mắt này công lao, ít nhất khẳng định cùng hắn có chút quan hệ, đối với trợ giúp qua đệ. Từ mình người, cũng coi là đối với tinh anh học viện có ân, đối với hắn có ân, sở hữu Chu Mở vẫn là cố nén trong lòng nộ khí đem chính mình tay thu hồi lại. Ta biết là ai giết hắn đi. Không. Phải nói đưa hắn tươi sống mẹ chết. Thế nhưng ta sẽ không đem mấy người nói cho ngươi biết. A, vừa nghe đến mẹ mà nói, Chu Mở mới vừa buông xuống đi tay lại bắt được mẹ cổ, lần này Chu lái xuống tay ác hơn. Ngươi nói ngươi đã cứu ta đệ tử, ta tin rồi. Thế nhưng ngươi tốt nhất vẫn là đem những thứ kia giết ta tinh anh học viện lão sư người ta nói đi ra, nếu không, cũng chớ có trách ta không niệm cấp ngươi cứu ta đệ tử ân tình. Mẹ cứu đệ tử mình, Chu Mở rất cảm kích, thế nhưng người trước mắt này lại muốn bao che những thứ kia giết kiểu bang chủ người. Đó chính là Chu không mở có thể nhịn rồi. Ngươi, đệ tử có hắn kiên trì, mà ta, vẫn có ta kiên trì. Mẹ cổ khanh khách vang dội, nói chuyện cũng hết sức khó khăn, nếu không phải là bởi vì hắn là đế cấp cao thủ, phỏng chừng hiện tại hắn đã bị Chu Mở cho tươi sống bóp chết. Hừ, nghe được mẹ mà nói, Chu Mở tức giận hừ một tiếng liền buông ra tay mình, sau đó nhìn về phía đệ tử mình. Cùng đệ tử mình gắt gao nắm chặt hai tay, trên mặt nước mắt cùng hận ý còn không có biến mất. Vừa nghĩ tới đệ tử mình còn thiếu người trước mắt này ân tình, Chu Mở cuối cùng vẫn quyết định thu tay lại. Thiết Ngưu mấy người hài tử là Chu Mở một tay nuôi nấng, giống như chính mình hài tử giống nhau, những hài tử này tính khí Chu Mở cũng là rất rõ. Hôm nay người này cứu mình đệ tử mình nhất định sẽ báo ân. Hiện tại đệ tử mình đã rất đau khổ, Chu không mở muốn lại để cho đệ tử mình trong lòng lại có một điểm vết thương, dù là như vậy vết thương rất nhỏ. Chu Mở càng không hy vọng đệ tử mình bị người cho rằng là vong ân phụ nghĩa người. Ngươi không nói. Ta sẽ tự có biện pháp biết là ai giết ta người. Hôm nay bất kể ngươi là bởi vì cái gì bảo vệ đệ tử ta, ít nhất ngươi là bảo vệ hắn. Cái này ân tình ta liền ghi nhớ, cho nên ta cũng sẽ không bởi vì ngươi không nói cho ta mà giết ngươi. Thế nhưng ngươi muốn nhớ kỹ cho ta. Hôm nay ngươi kiên trì ngươi chỗ kiên trì, ngày sau ngươi chưa từng kiên trì ngươi chỗ kiên trì ta nhất định sẽ giết ngươi. Đây là ngươi không nói cho ta câu trả lời đại giới. Cút. Chu Mở thật là muốn giết người trước mắt, chung quy người này không nói ra những người đó, bất quá vì mình đệ tử hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Mà mẹ nhìn lại liếc mắt Chu Mở sau đó, cũng lựa chọn rời đi. Nếu là một ngày kia ta không thể kiên trì ta chỗ kiên trì, ngươi cứ tới giết ta. Chương 463, Khai Thông. Thiết Ngưu tỉnh lại đã là 2 ngày sau, mà Chu Mở cũng mang theo tất cả mọi người thường Thiết Ngưu suốt 2 ngày, 2 ngày thời gian bên trong. Chu đổi cái kiểu bang chủ đổi một bộ quần áo, đưa hắn thi thể đặt ở Thiết Ngưu bên cạnh, hắn chuyện gì cũng không có làm, không phải hắn không muốn làm, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc mà thôi, hắn phải đợi Thiết Ngưu tỉnh lại, ít nhất cũng phải cho Thiết Ngưu khai thông một hồi trong lòng của hắn. Cũng đúng như Chu Mở suy đoán như vậy, sau khi tỉnh lại Thiết Ngưu tiểu giống với một cái xác biết đi giống nhau, cũng chỉ là ôm kiểu bang chủ ý vị khóc, Chu Mở nhìn ở trong mắt, đau trong lòng, thế nhưng hắn cũng là không có cách nào. Hiện tại biện pháp tốt nhất cũng chỉ có thể chờ Thiết Ngưu khóc đủ. Lão sư, thật không có cách nào sống lại kiểu lão sư sao? Ngươi không phải là cái gì cũng có thể làm được sao? Khóc đủ rồi Thiết Ngưu, nhìn thấy Chu Mở giống như nhìn thấy rơm rạ cứu mạng giống nhau, ý vị cầu khẩn Chu mở mau cứu Tiểu bang chủ. Tiểu tử, tỉnh táo một điểm có được hay không? Tiểu bang chủ là học viện chúng ta lão sư, nếu là ta có thể cứu hắn, ta sẽ không cứu hắn sao? Chúng ta đều là người, không phải thần, sinh lão bệnh tử đó là không thể bình thường hơn được sự tình, còn có Kiều bang chủ đã chết, ngươi lại không thể an tâm khiến hắn đi không? Chu mở cũng bất đắc dĩ, Chu mở mặc dù nắm giữ hệ thống, trong hệ thống cũng là dạng gì bảo vật đều có, nhưng là đó cũng là bình thường phạm vi bảo vật a. Gì đó trường sinh bất tử, gì đó thịt bạch cốt linh dược cũng không có, sờ một cái thiết nhu đầu, hiện tại Chu mở có thể làm cũng chỉ có an ủi thiết nhu rồi. Nhưng là, vừa nói thiết nhu nước mắt lại lưu lại. Ai? Tiểu tử. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nhưng là ngươi cũng không thể giống như một hài tử giống nhau a. Ngươi bây giờ trưởng thành, tiểu bang chủ cũng đem chính mình tất cả mọi thứ dạy cho ngươi, chẳng lẽ hắn cũng chưa có giáo hội ngươi, một người nam nhân nên có dáng vẻ sao? Còn là nói ngươi trông xem hắn khóc qua sao? Ngươi như vậy biểu hiện ngay cả ta đều xem thường, ngươi có thể suy nghĩ một chút, tiểu bang chủ có khả năng để mắt ngươi sao? Ngươi có thể không phụ lòng hắn dạy dỗ sao? Nhưng là lão sư, ta thật không hy vọng có bất cứ người nào rời đi ta. Tại sao giống như kiểu lão sư người như vậy sẽ rời đi chúng ta, hắn cũng không có làm gì sai, thậm chí hắn vì cứu người bỏ ra qua rất nhiều thứ, trợ giúp qua rất nhiều người. Tại sao một người như vậy sẽ có như vậy kết quả? Thiết Ngưu đã chế trụ tiếng khóc, thế nhưng hắn lúc này nội tâm của hắn lại giống như bị ác ma chỗ xâm chiếm giống nhau, với cái thế giới này tràn đầy oán hận. Xem tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa lúc, chiếu thấy ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, chịu muốn hành biết cũng lại như là. Thấy loại tình huống này, Chu hài lòng biết lúc này Thiết Ngưu đã là tại nhập ma danh giới, nếu là lúc này không đem trong lòng của hắn ma loại trừ, sợ rằng thế gian này sẽ nhiều một cái ma đầu rồi. Lúc này Chu mở cũng không có cách nào khuyên bảo, không thể làm gì khác hơn là đọc kinh Phật, cũng chỉ có kinh Phật vào lúc này có tiến hóa tâm ma tác dụng. Theo Chu mở vịnh sướng, vô số kinh văn bắt đầu bay hướng Thiết Ngưu suy nghĩ ở trong, mà Thiết Ngưu cũng bắt đầu từ từ biến an tĩnh lại, trong mắt oán hận mới chậm rãi giảm bớt. Cho đến Thiết Ngưu trong mắt hận ý tiêu tan, Chu mở này mới đình chỉ chính mình vịnh sướng. Ta rất rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, là cái thế giới này chính là như vậy lấy thực lực nói chuyện, đây cũng là tại sao ta muốn cho các ngươi trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, chỉ có các ngươi trở nên mạnh mẽ mới có thể làm nhiều chuyện hơn, mới có thể bảo vệ càng nhỏ yếu người, mới có thể đem những thứ kia ác nhân chém tận giết tuyệt, thế nhưng đây cũng không phải là cho ngươi một vị theo đuổi lấy giết chóc ngăn giết chóc, càng không phải là cho ngươi một vị theo đuổi lực lượng cực hạn, thông qua hết thể phương thức tới thu được lực lượng, để cầu thay đổi cái thế giới này, làm như vậy là không đúng, ít nhất lấy tiểu bang chủ thiên phú và thực lực, ngươi thấy hắn làm như vậy sao? Mặc dù đối mặt đối thủ cường đại, tiểu bang chủ liền một vị, theo đuổi những thứ đó sao? Nếu như ngươi bởi vì như vậy tẩu hỏa nhập ma phỏng trừng coi như hắn đã chết cũng không an tâm, bởi vì hắn cho cái thế giới này dạy ra một cái ác ma. Kết hợp kinh Phật lực lượng, Chu mở mới bắt đầu từ từ khuyên nhủ lấy Thiết Ngưu, nếu là không có thể để cho Thiết Ngưu thay đổi hắn ý tưởng, coi như là hôm nay chế trụ hắn tâm ma, sau này tâm ma cũng là sẽ bị dẫn động. Có thể, tại kinh Phật cùng Chu mở khuyên nhủ bên dưới, Thiết Ngưu cuối cùng có chút giãn ra. Tiểu tử. Tiểu bang chủ kiên trì chính mình đạo sở hữu, mặc dù tại đối thủ cường đại bên dưới, hắn vẫn có khả năng bảo vệ ngươi, mà cũng chính bởi vì ngươi chỗ kiên trì nói, mới cảm động người khác tại thời khắc tối hậu xuất thủ bảo vệ ngươi. Tin tưởng lão sư, kiên trì trong lòng ngươi đạo, chỉ có loại kiên trì này mới có thể làm cho ngươi cường đại, mới có thể làm cho kiểu bang chủ sự tình không xảy ra nữa, cũng mới có thể để cho kiểu bang chủ đi an tâm, chớ quên, ngươi đến hiện tại cũng còn không có xuất sư, đến bây giờ ngươi chính là đệ tử của hắn. Hắn dạy ngươi đồ vật, ngươi nhưng là phải vẫn luôn phải học đi xuống, có thể không cần đi đường nhưng a. Chu mở lại sờ một cái Thiết Ngưu đầu, lúc này như vậy một cái động năng có tê. Hề để cho Thiết Ngưu cảm nhận được buông lỏng, cũng có thể để cho Thiết Ngưu cảm nhận được tới Chu mở đối với hắn yêu. Lão sư, ta nhất định sẽ kiên trì tiếp. Ta nhất định sẽ trở thành ngươi như vậy người. Nhìn một chút Chu mở, lại nhìn một chút đến chết đều vẫn duy trì mỉm cười kiểu bang chủ, Thiết Ngưu vào lúc này cũng coi như là nghĩ thông. Ít nhất tại hai cái thích nhất trước mặt người khác, hắn không thể để cho bọn họ thất vọng, ít nhất cũng không thể khiến cái kia đã rời đi sư phụ hắn cảm giác mình dạy không rồi một người đệ tử, ít nhất tự mình ở lúc chết sau không phụ lòng chính mình lao sư dạy dỗ. Được. Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Ngươi là Kiều bang chủ đệ tử, ngươi là ta Chu mở đệ tử, ngươi là ta Tinh Anh học viện đại sư huynh. Sau này ngươi chắc cũng là Kiều bang chủ người như vậy, hôm nay hắn rời đi không có nghĩa là hắn liền vĩnh viễn rời đi, ít nhất hắn sẽ ở trên trời nhìn ngươi, gặp đến ngươi vì dân vì nước, vì thiên hạ chúng sinh chiến đấu, khi đó ngươi mới là hắn hài lòng nhất thời điểm, khi đó cũng là mới ngươi xuất sư thời điểm. Lão sư, ta nhất định sẽ làm được. Mời ngươi ở trên trời nhìn cho thật kỹ đi. Ôm tiểu bang chủ thi thể, Thiết Ngưu âm thầm thề nhất định phải làm một người giống tiểu bang chủ giống nhau người. Nhìn đến giờ phút này Thiết Ngưu biểu hiện, Chu Mở cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Tiểu bang chủ chết nhất định sẽ cho Thiết Ngưu sau này đường tạo thành ảnh hưởng to lớn, bất kể là tốt hay là xấu đều có khả năng. Chính bởi vì như vậy Chu Mở mới quyết định lưu lại khai thông một hồi Thiết Ngưu trong lòng. Mặc dù Chu Mở ngoài miệng nói đệ tử mình bất kể là nhập ma đạo vẫn là chính đạo, hắn từ đầu đến cuối cũng sẽ bảo vệ mình đệ tử, cũng vĩnh viễn là những đệ tử này lão sư, thế nhưng ai có nguyện ý đệ tử mình là một cái giết người ma vương, người người kêu đánh. Hiện tại Thiết Ngưu cũng coi là thật qua cửa ải này rồi, tiếp theo Chu Mở nên cân nhắc một ít những chuyện khác. Đi thôi. Ta học viện lão sư, sau khi chết tự nhiên muốn chôn ở ta tinh anh học viện. Chúng ta trước đưa hắn trở về đi. Chương 464, viện trưởng tức giận. Trở lại học viện sau đó, Chu Mở cũng không có gấp cho kiểu bang chủ tổ chức tang lễ, bởi vì Chu Mở vẫn cảm thấy còn không phải lúc, bất quá tại đưa sẽ Thiết Ngưu sau đó, Chu Mở liền phải lên đường. Chu Mở tuyệt đối không thể có thể làm cho mình học viện lao sư cứ như vậy vô ích chết, không nên nói này vẫn cùng Chu Mở nhiệm vụ có quan hệ, càng không cần phải nói Chu Mở là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, đệ tử mình coi như là bị đánh Chu Mở đều không làm sao có thể nhẫn, càng không cần phải nói lần này còn có nguy hiểm tính mạng. Ngay tại Chu Mở chuẩn bị rời đi thời gian gợi ý của hệ thống mới san san tới chậm. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, cuối cùng hào hùng. Thu được cơ thưởng, nhân vật kẹt Diệp Cô thành một trường, cũng mở ra phần sau nhiệm vụ. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, viện trưởng tức giận. Nhiệm vụ miêu tả, thân là học viện viện trưởng, Chu Mở có nghĩa vụ bảo vệ sở hữu học viện lao sư, nhưng là bây giờ học viện lao sư bị giết, coi như viện trưởng ngươi. Làm sao có thể chịu đựng chính mình lao sư bị giết, giờ phút này ngươi lửa giận giống như kia liệt diễm ở trong, giờ phút này chỉ có giết chóc tài năng bình tĩnh ngươi nội tâm tức giận, giết chóc đi. Ta viện trưởng. Nhiệm vụ mục tiêu, tứ đại gia tộc giết chết học viện lao sư, cho nên viện trưởng chỉ có thể dùng giết chóc tứ đại gia tộc người đến báo thù, giết chóc trong tứ đại gia tộc ít nhất 3 cái gia tộc nhân viên, trong đó 3 cái đối với kiểu bang chủ xuất thủ 3 người phải giết. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Tiếp nhận nhiệm vụ. Cơ thưởng. Tiêu Giao Tử nhân vật kẹt một trường, Thiếu Lâm Lão Tăng Quét Rắc nhân vật kẹt một trường, Niếp Phong nhân vật kẹt một trường, Bộ Kinh Vân nhân vật kẹt một trường, Hư Trúc nhân vật kẹt một trường, Vương Trùng Dương nhân vật kẹt một trường, Quách Tĩnh nhân vật kẹt một trường, Đinh Bằng nhân vật kẹt một trường, Hoàng Dược Sư nhân vật kẹt một trường, Hồng Thất Công nhân vật kẹt một trường, Nhất Đăng Đại Sư nhân vật kẹt một trường, Trung phẩm Đế binh Tuyệt Thế Hảo Kiếm một cái, Trung phẩm Đế binh Tuyết Ẩm Cuồng Đao một cái, điểm tích lũy 100 triệu, danh vọng giá trị 50 triệu. Nghe đến như vậy khen thưởng, có thể nói chỉ cần Chu Mở xong thành nhiệm vụ lần này tinh anh học viện trên căn bản chính là cái thế giới này lên cường đại nhất nhân tộc thế lực, nhưng là Chu Mở nhưng một chút cũng không cao hứng nổi, so với thu được thực lực cường đại cùng thế lực, Chu Mở càng muốn sống đến dễ dàng một điểm, huống chi như vậy nhiệm vụ thật ra thì vẫn là học viện lao sư chết đổi, như vậy nhiệm vụ Chu Mở thả không muốn. Cho nên Chu Mở căn bản đối với như vậy cật thưởng có nhiều hài lòng. Lao sư, ngươi có thể đem lão sư thủ giao cho ta báo lại sao? Giao phó một ít chuyện sau đó, Chu Mở không chút do dự mang theo học viện sở hữu phong hào võ giả chuẩn bị xuất phát. Có thể vừa lúc đó lại bị Thiết Ngưu cản lại, Chu Mở rất rõ Thiết Ngưu tính cách, Thiết Ngưu cũng rất rõ ràng Chu Mở là dạng gì một cái tính cách, Chu Mở nhìn qua mãi mãi cũng là không đem chính mình hỉ nộ ai nhạc viết. Ở trên mặt, coi như là nhìn thấy hắn biểu hiện ra, cũng không tính là hắn ý tưởng chân thật, tiểu bang chủ bị giết, Chu Mở nhìn qua cũng chẳng có bao nhiêu bi thương. Thế nhưng vừa về tới học viện sau đó, hắn liền lập tức chuẩn bị rời đi, Thiết Ngưu rất rõ lúc này Chu Mở rời đi, nhất định là nên vì kiểu bang chủ báo thù, dùng những thứ kia giết kiểu bang chủ đầu người đi tế điển kiểu bang chủ. Tiểu Phong là ngươi lão sư, cũng là ta học viện lão sư, càng là ta Chu Mở thủ hạ, ta không có khả năng để cho ta Chu Mở thủ hạ bị người giết còn ngồi chờ bọn họ nhân nhân ngoài vòng pháp luật, ta không có như vậy kiên nhẫn, ta Chu Mở làm việc từ trước đến giờ đều có thủ phải trả. Chu Mở thật ra cũng muốn để cho Thiết Ngưu chính mình đi báo thủ, nhưng là bây giờ Kiều Phong là bị 3 cái thượng phẩm đế cấp cao thủ giết đi, Chu Mở có nắm chắc tại. Còn trong thời gian ngắn để cho Thiết Ngưu nắm giữ như vậy thực lực, thế nhưng đó là nuông chiều cho hư, nếu là chờ Thiết Ngưu bình thường lớn lên, cũng không biết muốn qua bao lâu, Chu Mở không chờ được thời gian dài như vậy, Tinh Anh học viện cũng không chờ được thời gian dài như vậy, hiện tại Tinh Anh học viện lao sư bị giết, cũng không phải là chỉ riêng chỉ đánh Chu Tục trải tóc, càng là đánh học viện khuôn mặt, hiện tại chính là học viện cất cao giọng. Vọng cơ hội tốt, càng là tại rất nhiều người trong tâm khảm tạo hình tượng, Chu không mở khả năng cứ như vậy để cho những người này rời xéo, cho nên Chu mở tuyệt đối không thể chịu đựng. Nhưng là lão sư, ngươi có ngươi kiên trì, ta có ta kiên trì, ta biết ngươi rất giống chính mình đi báo thủ, nhưng là ta đã không chờ được, Tiểu Phong tang lễ cũng không chờ được, nhớ. Chúng ta không phải quân tử báo thủ không cần qua đêm. Chu mở sờ một cái thiết nhu đầu, Chu mở tuyệt đối không phải cái loại này có thể nhịn người. Lúc trước không phải, hiện tại cũng không phải, cho nên Chu mở tuyệt đối sẽ không đi chờ. Lão sư kia ta chờ ngươi trở lại. Nhìn Chu mở bền bỉ ánh mắt, thiết nhu biết rõ mình khuyên không được Chu mở. Thiết Ngưu là cái rất cố chấp người, Chu Mở cũng là một cái cực độ cố chấp người, cho nên Thiết Ngưu vẫn là rất rõ ràng Chu Mở tính khí, hắn cũng không có làm nhiều giữ lại, hắn biết không quản hắn khỉ gió nói cái gì, cũng tuyệt đối không sửa đổi được Chu Mở ý tưởng, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng là Thiết Ngưu cũng chỉ có thể đáp ứng. Tiểu tử, lão sư ngươi thủ không thể tự mình đi báo, đối với ngươi mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt, trong lòng ngươi không cần có quá nhiều cựu hận, ngươi tại theo đường lui tài năng càng chót lọt, thật tốt tu luyện đi. Nói xong Chu Mở liền dẫn mọi người rời đi. Mà giờ khắc này tứ đại gia tộc thì hoàn toàn đắm chìm trong được đến thượng phẩm đế binh hưng phấn ở trong. Cứ như vậy quyết định. Nếu đây là ta Đông Phương gia đồ vật, vậy trước tiên để cho ta Đông Phương gia nghiên cứu nửa năm. Một khi nửa năm đi qua chúng ta còn không có nghiên cứu ra cái một, hai thứ ba, các ngươi đều có thể tới lấy, cho đến cái này đế binh nhận chủ mới thôi. Đến lúc đó cái này đế binh đến trong tay người nào, như vậy cái đế binh chính là gia tộc kia rồi. Đối với đế binh quyền phân phối mấy cái gia tộc đang thương lượng tốt sau đó, liền quyết định cuối cùng trước theo Đông Phương gia bắt đầu, mặc dù mấy gia tộc khác đều có chút không cam lòng, thế nhưng giống như Đông Phương gia nói như vậy, đế binh là thiết gia, mà Đông Phương gia lại có thiết gia huyết mạch, lần này cướp đoạt cũng là xuất lực nhiều nhất, cho nên bọn họ cũng không có cá. Cơ thơ nào, không thể làm gì khác hơn là phân phối như vậy đi xuống. Vậy cứ như vậy đi. Hôm nay tới đây thôi, cho tới mẹ nhà sự tình. Ta xem chúng ta tốt nhất không nên nói gì nữa rồi, bọn họ không có tham dự vào chuyện lần này ở trong, không chiếm được cái này đế binh quyền phân phối, vậy cũng không thể trách chúng ta, còn có bọn họ ôm đi xuống người đó liền không nên để lại rồi, Đông Phương ra. Đông Phương đến trong tay các ngươi, người đó liền để lại cho các ngươi giải quyết đi. Lần này ba cái thế gia tụ tập trung một chỗ phân chia, dĩ nhiên là sẽ không có mẹ gia tham dự, nhưng là từ nhận được tin tức đến xem, Thiết Ngưu cho tam đại thế gia uy hiếp cũng không nhỏ. Cho nên bọn họ không chút do dự quyết định muốn giết Thiết Ngưu, chung quy đây chính là tương lai phong hào võ giả, không giết đối với tam đại thế gia tới nói, tê, tuyệt đối là ác ngộng. Hành, trở về chúng ta thì đem bọn hắn giải quyết. Gì đó tinh anh học viện, không phải là tại chuyện kia ở trong ló mặt rồi sao? Thật đúng là vì chính mình lên được mặt bàn rồi. Đông Phương gia người phụ trách được đến đế binh đáp ứng cũng thống khoái. Chương 465, Đông Phương thế gia. Tại chia của sau khi hoàn thành, các đại thế gia người phụ trách liền rời đi, dĩ nhiên Tây Môn cùng Nam Cung thế gia mặt người sắc liền khó coi, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, bọn họ muốn đem món đó đế binh cướp lại, thế nhưng Đông Phương thế gia bất kể là xuất lực vẫn là đứng ở đức đạo điểm cao, cũng để cho bọn họ nắm giữ cái này đế binh quyền ưu tiên, thật ra bọn họ có thể có được Đông Phương thế gia bảo đảm đã rất tốt, bất quá những thế gia khác người đều rất rõ ràng. Nửa năm nhìn qua thật là đoạn thời gian, nhưng là nhận chủ chuyện này tối đa cũng không quá nửa thiên mà thôi. Ai cũng không dám bảo đảm nói nửa năm này bọn họ sẽ không tìm được để cho đế binh nhận chủ nhân rồi, cho nên cái khác hai cái thế gia người có thể ca. O hứng mới là lạ, bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể khẩn cầu lao thiên để cho người nhà họ Đông Phương không cần có như vậy vật khí. Đông Phương thế gia, làm rất tốt hài tử. Có món đồ này chúng ta mới có thể có cơ hội vượt qua Bắc Đường thế gia. Chủ nhà họ Đông Phương, Đông Phương Nam Cô sở trong tay Hạo Thiên chủ ý khen ngợi Đông Phương Vân Cuồng, đối với Đông Phương gia tới nói, thực lực hiện tại Đông Phương gia thật đúng là không thiếu, hiện tại Đông Phương gia thực lực không có chút nào so với mẹ gia thấp, nhưng là mẹ gia chỉ có mẹ âm thầm một ngày, hắn liền đè Đông Phương gia không thể đứng dậy, trừ phi là có thể vượt qua mẹ âm thầm, nếu không Đông Phương gia chính là vạn niên lão nhị, mặc dù thế gia nhìn qua rất hòa thuận, nhưng là đây cũng là bởi vì có một cái mẹ âm thầm ở nơi đó chấn lấy, cho nên tứ đại thế gia mới có thể nhìn qua rất hòa thuận, mà đối với những thế gia khác tới nói, họ chỉ cần có cơ hội liền tuyệt đối sẽ muốn leo lên. Đây là ta bổn phận sự tình. Đông Phương Vân Cuồng lộ rõ trên mặt, thế ra mặc dù nhìn qua đều là một cái họ, nhưng là cùng bình thường tông môn thật ra không có gì khác nhau. Bọn họ cũng đều vì rồi chức gia chủ, hoặc là địa vị quyền lợi triển khai tranh đoạt. Hiện nay Đông Phương Nam cô niên kỷ cũng không xê xích gì nhiều, mấy phòng người xuất hiện tại đều nhìn chằm chằm trước gia chủ, hắn Đông Phương Vân Quỳng cũng không ngoại lệ, thậm chí bởi vì hắn thực lực bây giờ tại toàn bộ mấy phòng ở trong là mạnh nhất, sở hữu hắn là cực kỳ có cơ hội lẩn tránh trước gia chủ người, hơn nữa đế binh sự tình, phòng trường này trước gia chủ hiện tại liền hắn cơ hội tối quan trọng nhất. Bất quá hài tử, ngươi nói này đế binh nhận chủ khả năng theo đạo có quan hệ, như vậy gia tộc chúng ta có ngộ loại này đạo nhân sao? Ta cũng không muốn vật này theo trên tay chúng ta ném. Đông Phương Nam Cô ánh mắt biến đổi, có vài thứ mình không thể dùng, cũng tuyệt đối không thể để cho người khác sử dụng, đây chính là cấp trên tư tưởng, Đông Phương Nam Cô chính là như vậy muốn, hơn nữa như vậy đế binh bất kể bị gia tộc kia được đến, kia cũng sẽ khiến người không cam lòng. Thật ra cái này cũng không khó khăn lắm. Đông Phương Vân Quỳng khẽ mỉm cười, tựa hồ trong lòng đã sớm có ý tưởng. Nói một chút coi, cái này đế binh chúng ta là theo người thiết gia trong tay đoạt lại, hơn nữa cái này đế binh đương thời cũng đã sắp nhận chủ. Ta nghĩ chúng ta chỉ cần đem người kia bắt trở lại không lâu được sao? Ồ, ngươi là ý nói để cho người kia vì nhà chúng ta tộc sử dụng. Thế nhưng ngươi không phải nói lão sư hắn bị các ngươi giết chết, đương thời cũng có tử ý, ngươi nói người như vậy sẽ bị chúng ta sử dụng sao? Đông Phương Nam Cô hơi nghi hoặc một chút. Gia chủ nói đùa. Người như vậy làm sao có thể bị chúng ta sử dụng? Vừa nghĩ tới đương thời người kia ánh mắt, cho tới bây giờ Đông Phương Vân Quỳng cũng còn có chút sợ hãi trong lòng. Hận không được giết chết cho thông khoái, người như vậy bất kể cái dạng gì nguyên nhân, Đông Phương Vân Quỳng đều là sẽ không để cho hắn còn sống. Vậy ngươi ý tứ là, gia chủ chúng ta không phải thương lượng qua, nhà ai trong tộc trước có người nhận chủ, kia đế binh không phải là gia tộc kia sao? Chúng ta Đông Phương gia có thiết gia huyết mạch, người kia cũng coi là ta người nhà họ Đông Phương, chỉ cần chúng ta đưa hắn mang về, khiến hắn theo đế binh hoàn thành nhận chủ nghi thức, không cho dù là chúng ta Đông Phương gia tộc người sao. Như vậy chúng ta lại đem người kia giết đi, kia món đồ này không chính là chúng ta Đông Phương ra sao? Đông Phương Vân Quỳng khẽ mỉm cười, vì thu được có vài thứ người này thì không khỏi không làm ra một ít không biết xấu hổ sự tình đến, đều nói tông môn thế gia rất quan tâm mặt mũi, thế nhưng vậy cũng là ngoài mặt, trời mới biết tông môn thế gia sau lưng đều làm những thứ gì thủ đoạn, mà bây giờ đôn. Dê Phương gia vì đế binh cũng coi là liều mạng, Đông Phương gia trên căn bản đều là tu luyện kiếm đạo. Mà để cho cái này đế binh nhận chủ đạo lại hết sức ít gặp, thậm chí bọn họ cho tới bây giờ đều còn không biết loại này đạo là dạng gì đắc đạo, vì để cho cái này đế binh tiếp tục lưu lại Đông Phương gia, bọn họ cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy rồi. Không tệ. Chính là cái ý này. Này thiết gia huyết mạch chính là ta Đông Phương gia một cái chi nhánh, cho nên món bảo vật này thì hẳn là ta Đông Phương gia. Được. Không tệ. Nghe được Đông Phương Vân Quỳng mà nói, Đông Phương Nam Cô rất là hài lòng. Dù sao chỉ cần cái này đế binh có thể ở lại Đông Phương gia, không có tác dụng cái dạng gì biện pháp đều là biện pháp tốt, hơn nữa cái biện pháp này còn có thể đem cái kia đã mò tới bên đường duyên người giết đi, là Đông Phương gia tiêu trừ một cái tai họa ngầm, cớ sao mà không làm rồi. Vậy thì cứ như vậy làm đi. Bất quá mấy gia tộc khác chắc chắn sẽ không khinh địch như vậy để cho chúng ta đem cái này đế binh lưu lại, cho nên ngươi làm việc thời điểm, nhất định phải đem sự tình làm tốt, không nên để cho mấy cái khác thế gia bắt được cái trôi. Biết không? Vân Quỳng rõ ràng. Ừ. Vân Quỳng A. Ta cũng già rồi. Phỏng chừng không bao lâu thì sẽ đến sau núi tinh tu chờ chết. Này Đông Phương gia tương lai sẽ phải thả vào trong tay ngươi rồi. Nếu là ngươi thật đem cái này đế binh ở lại Đông Phương gia, ta người gia chủ này cũng coi là không phụ lòng liệt tổ liệt tông rồi. Này thối vị sau đó cũng coi là đã có thành tựu, ngươi có thể được thật tốt làm A. Đông Phương Nam Cô dùng một loại ai cũng biết ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Vân Quỳng. Đông Phương Vân Quỳng trong nháy mắt mừng rỡ như điên, đây chính là tự cấp chính mình bảo đảm a. Chỉ cần mình đem chuyện này làm tốt, như vậy này trước gia chủ phòng trường chính là 10 phần chắc chín. Giờ khắc này Đông Phương Vân Quỳng xin thề muốn đem chuyện này cho làm tốt. Gia chủ ngươi xin yên tâm, món đồ này tuyệt đối sẽ không rơi tại trong tay người khác. Món đồ này nhất định chỉ thuộc về ta Đông Phương gia. Ta nhất định sẽ đem chuyện này làm xong. Gia chủ đều cho ra hứa hẹn, Đông Phương Vân Quỳng dĩ nhiên là vào nơi dầu sôi lửa bỏng sẽ không tiếc. Tốt lắm. Vân Quỳng. Đi trước dẫn người đem người kia mang cho ta trở lại đi. Còn có này tinh anh học viện nghe nói gần đây danh tiếng rất lớn, tùy tiện cũng đem cái này tinh anh học viện giải quyết xuống đi. Lần này mẹ tính nhầm là ló mặt rồi, chúng ta Đông Phương gia tự nhiên cũng là không có khả năng khinh địch như vậy khiến người quên mất. Nếu không này thế nhân chỉ biết này tứ đại thế gia có một cái mẹ gia, mà không biết còn có một cái Đông Phương gia. Đông Phương Nam Cô vẫn cảm thấy này Bắc Đường Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia không có bất kỳ chênh lệch, này cao cấp chiến lực ở giữa chênh lệch có lẽ cũng chính là một cái thượng phẩm đế binh sự tình. Hiện tại Đông Phương Gia có thượng phẩm đế binh, dựa vào cái gì để cho Bắc Đường thế gia xương vương ít? NG bá, mặc dù bây giờ cái này đế binh Đông Phương gia còn không thể sử dụng, thế nhưng Đông Phương Nam cô tin tưởng ngày này sẽ không quá xa. Chương 466, đến. Tứ đại thế gia ra một cái thiên hạ đệ nhất cao thủ, mà mẹ gia lại vừa là xương tên khiêm tốn, cho nên rất nhiều người đều chỉ biết Bắc Đường thế gia có một cái thiên hạ đệ nhất cao thủ, mà chưa có người biết Bắc Đường thế gia thật ra rất mạnh. Mặc dù đều là tứ đại thế gia, cái khác ba cái thế gia cũng trên căn bản cũng không quá hiểu Bắc Đường thế gia mạnh như thế nào, thế nhưng bất kể như thế nào, trong mắt những người này nhưng mãi mãi cũng chỉ có mẹ âm thầm cái này như thần nam tử tồn tại. Rất ít sẽ đi chú ý những vật khác, coi như là nói cho người khác biết mẹ gia rất mạnh, phỏng chừng cũng sẽ bị người cho không chú ý, cũng chính bởi vì có mẹ âm thầm như vậy một cái như thần người tồn tại, tứ đại thế gia trên căn bản cũng không có đem bớt kỳ thế lực nào coi ra gì. Một mình đấu phỏng trừng mẹ âm thầm liền phục yêu đế một người, mặc dù ma môn thánh đỉnh như vậy thế lực, suy nghĩ một chút có một người như vậy tồn tại, ai dám đối với bọn họ thế nào, nhưng là có những người này chính là như vậy không tự biết, chính là bởi vì có mẹ âm thầm tồn tại, mới làm cho tất cả mọi người đối với thế gia giữ kín như bưng, không phải đối với thế gia giữ kín như bưng, một điểm này mẹ người nhà đứng đầu quá là rõ ràng, cho nên mẹ người nhà từ trước đến giờ đều rất khiêm tốn, bởi vì mẹ âm thầm sớm muộn có một ngày là sẽ chết đi. Nếu là không có mẹ âm thầm tồn tại, này Bắc Đường thế gia sẽ như thế nào cũng không biết, hoàn hảo là mẹ âm thầm làm người không tệ, cũng không có cho bà. Xê Đường thế gia thụ địch quá nhiều, điều này cũng làm cho Bắc Đường thế gia chưa có ló mặt cơ hội, cũng chưa có bại lộ thực lực của chính mình cơ hội, nhưng là cái khác ba cái thế gia sẽ không nghĩ như vậy, luôn cho là tứ đại thế gia thành tựu mẹ âm thầm, luôn là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ tử, cũng hầu như là không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Mặc dù ma môn cùng thánh đỉnh tìm tới bọn họ cũng là một tấm ta nguyện ý các ngươi mới có kích hoạt hợp tác với ta dáng vẻ. Đối với thế lực khác càng là không có chút nào quản, thậm chí đều lấy là cái này nhân tộc loại trừ thánh đỉnh ma môn, liền không có gì phong hào võ giả tồn tại, đối ngoại tin tức cũng là rất khép kín, cho nên nghe được tinh anh học viện tên thời điểm, bọn họ căn bản tê điểm đều không có lưu ý, cũng không có đi hiểu một chút tinh anh học viện thực lực, chỉ là đơn thuần cho là chính là một cái tông môn thực lực. Thậm chí hiện tại Đông Phương gia gia tộc tuyên bố muốn tiêu diệt tinh anh học viện. Cũng còn khá đây cũng chính là tại trong gia tộc của chính mình nói lời như vậy, nếu như bị Thánh Đỉnh cùng Ma Môn nghe đến như vậy mà nói phỏng trừng muốn cười chết, hiện tại bất kể là Thánh Đỉnh vẫn là Ma Môn đối với tinh anh học viện vậy cũng là hận thấu xương, Ma Môn cũng không cần nói, cái này Sơn Môn trước dám treo hắn Ma Môn đầu người cũng liền tinh anh học viện rồi, tại Thánh Đỉnh trong mắt thiên hạ này cũng chưa có hắn không quản được người, nhưng là bây giờ loại trừ tứ lại thế. Ra lại ra một cái tinh anh học viện, hắn cao hứng mới lạ, không thể bị bản thân điều khiển đồ vật, kia đều nên tiêu diệt, nếu không phải tại Cửu Thiên Tông, tinh anh học viện biểu hiện ra thực lực cường đại, phòng trừng thánh đỉnh đều chuẩn bị đối với tinh anh học vi. Hẹn động thủ, nếu là hiện tại có người có thể đi chọc chọc tinh anh học viện, để cho tinh anh học viện xuyên thấu qua điểm nhà bọn họ đấy, để cho hai đại thế lực cân nhắc một hồi có dám hay không chọc tinh anh học viện người, này không, cao hứng mới là lạ đi. Nhất là đây là tứ đại thế gia. Đối với ma môn cùng thánh đỉnh tới nói, cái này không thể tốt hơn nữa, tứ đại thế gia cũng tốt, tinh anh học viện cũng tốt, đối với hai cái thế lực tới nói đều là chướng ngại vật, giết trong đó một cái tốt nhất, làm không hết mang đến lưỡng bại câu thương liền càng cao hứng hơn rồi. Bất quá hiển nhiên Đông Phương thế gia cũng căn bản không rõ ràng này tinh anh học viện cường đại như thế nào thế lực, cho tới Đông Phương Vân Quỳng tại điểm người chuẩn bị giết tới tinh anh học viện thời điểm, hắn đều chỉ là triệu tập trong gia tộc sở hữu trung phẩm đế cấp cao thủ. Cùng phần lớn thượng phẩm đế cấp cao thủ, tại hắn nghĩ đến cái kia miễn cưỡng bị bọn họ dây dưa đến chết kiểu bang chủ là một cái ngoài ý muốn, hiện tại Đông Phương thế gia có thể nói dơ toàn tộc lực, 30. Mấy trung phẩm đế cấp, 7-8 cái thượng phẩm đế cấp cao thủ, tiêu diệt một cái tinh anh học viện dư giả rồi. Thậm chí Đông Phương Vân Quỳng đều cảm thấy hơi nhiều, nếu không phải gia chủ muốn cho Đông Phương gia ở trước mặt người đời phơi bày một ít TH. Thực lực bọn hắn, phỏng chừng hắn đều không muốn mang nhiều người như vậy. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lên đường đi. Nay Đông Phương gia mới vừa được đến bảo vật, phỏng chừng bọn họ thả người kia cũng mới trở lại tinh anh học viện, cho nên Đông Phương Vân Quỳng cũng không chuẩn bị dừng lại lâu. Thời gian nửa năm đối với đế cấp cao thủ thật sự mà nói quá ngắn, này tinh anh học viện lại khá xa, cho nên Đông Phương Vân Quỳng dĩ nhiên là sẽ không lãng phí một chút thời gian. Tại Đông Phương Nam cô phân phó đi xuống sau đó cũng chỉ là hao tốn một ngày thời gian chuẩn bị xuất phát mà thôi. Chu Mở là một cái làm việc coi trọng hiệu suất người. Cho nên Chu Mở nhìn qua liền tương đối lười, có thể ngồi ở hoàn thành sự tình, Chu Mở tuyệt đối không hy vọng chính mình đứng ở hoàn thành, có thể nói như vậy nếu là Chu Mở biết rõ này Đông Phương thế gia nếu là giết đến tận cửa tìm bọn họ để gây sự, Chu Mở nhất định sẽ hết sức cao hứng. Hiện tại Tinh Anh Học Viện chính là tường đồng vách sát, thậm chí còn có rất nhiều cao thủ cũng chỉ có thể tại Tinh Anh Học Viện ngây ngốc không thể rời đi Tinh Anh Học Viện. Có thể nói như vậy, bất kể là Chu Mở ở bên ngoài lộ ra cái dạng gì thực lực, vậy đều không phải là Tinh Anh Học Viện thực lực chân thật. Muốn biết Tinh Anh Học Viện mạnh như thế nào, nhất định phải lên Tinh Anh Học Viện chính mình cảm thê hát một chút mới hiểu Tinh Anh Học Viện cường đại. Có thể nói như vậy, Đông Phương Thế Gia lần này tụ tập người thật coi như là rất mạnh. Nếu là sớm như vậy mấy năm tìm Tinh Anh Học Viện phiền toái, không thấy được Tinh Anh Học Viện có thể chống đỡ được. Nhưng là mặc dù như vậy, những người này chỉ cần đến gần Tinh Anh Học Viện, Chu Mở cũng dám bảo đảm Tinh Anh Học Viện có thể không uổng người nào liền đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Đây chính là Tinh Anh Học Viện thực lực. Chu Mở hiện tại liền chỉ mong có người ở Tinh Anh Học Viện tìm hắn để gây sự, như vậy hắn thì ít lãng phí một ít thời gian, cũng ít lãng phí một ít tinh lực, thậm chí thiếu lãng phí một ít năng lượng. Dù sao đối với Chu gia nói, có thể sử dụng ít nhất tài nguyên được đến lợi ích lớn nhất tuyệt đối là Chu Mở vui vẻ ý kiến đến. Bất quá đáng tiếc là, làm Đông Phương gia một đám người kia chuẩn bị chạy tới Tinh Anh Học Viện thời điểm, Chu Mở cũng mang người tới Đông Phương Thế Gia. Viện trưởng, trước mặt chính là Đông Phương Thế Gia rồi. Một người mặc nam tử áo đen hướng Chu Mở báo cáo. Ừ, ta biết rồi. Các ngươi đi về trước đi. Này chuyện tình kế tiếp sẽ dạy cho chúng ta rồi. Các ngươi ở chỗ này không quá an toàn. Về trước đi. Hắc Y Liệp Nhân thực lực không cao, chỉ là Chu Mở thủ hạ một cái nhân viên tình báo mà thôi. Hiện tại Chu Mở mạng lưới tình báo cũng là thập phần cường đại. Lần này nhiệm vụ cũng không có cho Chu Mở tứ đại thế gia tọa độ, bởi vì tứ đại thế gia tại nhân tộc các nơi đều có người tồn tại. Nhiệm vụ hệ thống cũng cho chính là giết tứ đại thế gia người, một câu nói chỉ cần giết tứ đại thế gia người là được, cho nên Chu Mở chỉ có thể lợi dụng chính mình mạng lưới tình báo tìm tới tứ đại thế gia rồi. Tứ đại thế gia đồng khí liên tri, liền gia tộc của bọn họ căn cứ cũng là thập phần đến gần, bất quá cũng. Đúng lúc Chu Mở liền có thể duy nhất giải quyết rất nhiều chuyện không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Phải. Hắc Y Liệp Nhân sau khi rời khỏi, Chu Mở cũng không có lập tức động thủ. Chương 467. Để hỏi cho đường mà thôi, muốn không nên như vậy. Viện trưởng, tiếp theo chúng ta muốn giết đi vào sao? Giết người nhất định là muốn giết, thế nhưng ta có ta nguyên tắc, trước không cuống cuồng động thủ. Nếu là bọn họ đem những thứ kia giết kiểu bang chủ người giao ra, chúng ta tự nhiên không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Chung quy này tứ đại thế gia đều là 1.000 năm trước giết yêu tộc quân chủ lực. Bất kể như thế nào Chu Mở đều là một cái nhân tộc, Chu Mở cũng không nguyện ý giết những thứ này nhân tộc công thần. Đương nhiên, nếu như bọn họ phản kháng, kia cũng không nên khách khí. Nói thật Chu Mở tuy nhiên không muốn ý giết người, thế nhưng những người đó nếu là không tức thời, vậy cũng đừng trách bất kỳ kẻ nào. Rõ ràng. Đi thôi. Rất nhanh Chu Mở liền dẫn mọi người đi tới Đông Phương gia tộc vị trí trụ sở, mặc dù nói là một cái gia tộc, thế nhưng Đông Phương gia chỗ ở so với một thành trì còn lớn hơn, chung quy những truyền thừa khác rồi mấy ngàn năm lâu đại gia tộc, chỉ là người theo đuổi liền đếm không hết, càng không cần phải nói người trong tộc người, chỗ này cũng sẽ không hạn chế ngươi sinh con. Hơn nữa còn có cái gì người làm loại hình, đến lúc này một trở về liền có thể suy ra thế gia người khủng bố cỡ nào, này một tòa thành thậm chí cũng còn không thể hoàn toàn cho là toàn bộ người, còn có càng nhiều nhân tộc vẫn còn toàn thế giới ở trong, này chính là đại gia tộc. Bất quá Chu Mở đối với mấy cái này ngược lại không có không quá để ý, chung quy Chu Mở mục tiêu cũng chỉ có Đông Phương gia tộc mà thôi. Mà lúc này Đông Phương Vân Quỳnh cũng mang người đi theo cửa thành ở trong đi ra. Bất quá này Đông Phương gia tộc người ở nơi nào ạ? Tưởng tượng là tốt đẹp thế nhưng thực tế thì tàn khốc. Lúc này Chu Mở không chút suy nghĩ đến, hắn quả nhiên gặp một món khiến hắn phiền não sự tình, đó chính là Đông Phương gia chỗ ở đến cùng ở nơi nào để cho Chu Mở phiền não, chung quy hắn cũng không thể giết người lung tung đi. Viện trưởng, ngươi cái vấn đề này liền vấn ăn rồi. Nếu không chúng ta kêu vừa mới cái kia tiểu quỷ tới hỏi một chút. Lý Bạch chỉ Hắc Y Liệp Nhân biến mất phương hướng. Im miệng. Nghe được Lý Bạch nói chuyện, Chu Mở liền muốn đánh hắn. Ha ha. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Cô Tranh. Người đi hỏi một chút đường. Không có cách nào, Chu Mở không thể làm gì khác hơn là gọi người đi hỏi một chút đường. Ồ. Diệp Cô Tranh bất mãn hết sức nhìn Chu Mở liếc mắt, sau đó liền cưỡi ngựa đi tới trước cửa thành chuẩn bị hỏi đường. Thế nhưng Diệp Cô Tranh vẫn chưa đi đến trước cửa thành, một đám cưỡi ngựa người liền vọt ra. Hơn nữa đám người này thập phần bá đạo, vốn là đều là chút ít thực lực cao cường đế cấp cao thủ, còn ở trước cửa thành dơ roi cưỡi ngựa. Diệp Cô Tranh thậm chí nhìn đến trước cửa thành mấy cái thủ thành người bị đụng bay, thế nhưng cũng không có dám nói một câu, lần này sẽ để cho Diệp Cô Tranh có chút khó chịu. Diệp Cô Tranh người thế nào, thiên hạ mạnh nhất kiếm khách một trong, cho nên hắn là kiêu ngạo, cũng là tự phụ, có thể nói như vậy, liền tinh anh học viện tất cả mọi người ở trong, cũng liền mấy cái phong hào cao thủ bị hắn coi ra gì, những người khác hắn liền dùng rác rưởi đều không muốn nhiều lời, có thể thấy Diệp Cô Tranh kiêu ngạo, chính là bởi vì loại này kiêu ngạo, để cho Diệp Cô Tranh thập phần khó chịu. Chu Mở gọi hắn đi hỏi đường, suy nghĩ một chút hắn một cái. Như thế kiêu ngạo người, ngươi gọi hắn đi hỏi đường, suy nghĩ một chút hắn chính là trong thiên hạ nắm chắc kiếm khách ta. Nếu không phải Chu Mở là Diệp Cô Tranh ký chủ, phỏng chừng mới vừa rồi Chu Mở như vậy kêu đã sớm đầu một nơi thân một nẻo rồi, đương nhiên điều này cũng không thể quái Chu Mở. Chu Mở cũng liền tùy tiện kêu vừa gọi mà thôi, thủ hạ của hắn người đều là chút ít cao thủ, thậm chí có những người này tại Chu Mở mắt trong kia đều là tiền bối, giống như Trương Tam Phong loại này người tốt. Ý tứ kêu sao? Đương nhiên loại thời điểm này tốt nhất kêu hẳn là Lý Bạch, bất quá theo Lý Bạch tính cách, nếu là gọi hắn đi hỏi, đoán chừng hỏi nửa giờ, mà Diệp Cô Tranh cũng là mới tới, cho nên Chu Mở liền kêu Diệp Cô Tranh. Chu Mở không nghĩ quá nhiều, Diệp Cô Tranh cũng không có nghĩ quá nhiều, thế nhưng gọi hắn đi hỏi đường, hắn chính là đơn thuần khó chịu, nếu là thật tốt hỏi đường, Diệp Cô Tranh cũng liền đi qua, có thể lúc này nguyên bản Diệp Cô Tranh cũng muốn hỏi người đi đường bị những người này đụng vào rồi, đụng vào thì coi như xong đi. Dù sao cùng hắn không có quan hệ, càng thêm có thể khí là những người này quả nhiên hướng về phía hắn tới, cái này thì để cho Diệp Cô Tranh phẫn. Nổi giận, này bị viện trưởng khi dễ, lấy địa vị mình cùng thiết lập, có thể nhận thì nên nhận rồi, thế nhưng liền các ngươi những thứ này đống cặn bã cũng dám chọc ta, có phải hay không các người tìm chết ta? Cản đường, không muốn chết vội vàng tránh ra cho ta. Cút. Đây cũng chính là những người này ở đây Đông Phương thế gia hoành hành đã quen. Thấy bất luận kẻ nào đều không coi vào đâu, nhưng là bọn họ không có đem người khác coi ra gì, Diệp Cô Tranh lại sẽ đi bọn họ để vào trong mắt sao. Thấy những người này vọt tới, Diệp Cô Tranh hư không rạch một cái, một đạo kiếm khí từ trên trời hạ xuống, trực tiếp tại toàn bộ Đông Phương gia to lớn thành trì trước vạch ra một vết nứt lớn, kẽ hở này lớn trực tiếp đem sở hữu Đông Phương gia đế cấp cao thủ dọa sợ, thậm chí còn có vài người còn té xuống rồi mã. Đây là thật sự bị dọa, kia một đạo kiếm khí để cho bọn họ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đông Phương Vân Cuồng lúc này có chút sợ hãi nhìn trước mắt nam tử quần áo trắng, Đông Phương Kiếm vốn là lấy kiếm nổi tiếng gia tộc, như vậy một cái cường đại kiếm khách xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là vì khiêu chiến Đông Phương Kiếm cao thủ tới? Đông Phương gia uy danh bên ngoài, bình thường có người tới khiêu chiến, thế nhưng đây đều là một ít đế cấp cao thủ tới, người trước mắt này có thể có kinh khủng như vậy thực lực, tuyệt đối là phong hào đế cấp cao thủ, đây là 1000 năm. Đông Phương gia gặp phải lần đầu tiên a. Chẳng lẽ cái thế giới này đều điên cuồng như vậy rồi, quả nhiên xuất hiện cường đại như vậy kiếm khách xuất hiện. Nhà ta viện trưởng gọi ta tới hỏi đường. Hiện tại ta tới hỏi ngươi. Đông Phương gia đi như vậy, ta cũng không có kiên nhẫn, ngươi tốt nhất duy nhất nói rõ ràng, nếu không cũng chớ có trách ta. Nếu không phải Chu không mở để cho giết người lung tung, lấy Diệp Cô Tranh tính khí những thứ này người cũng đã là người chết. Hiện tại Diệp Cô Tranh tâm tình thật không tốt. Tự nhiên cũng là sẽ không khách khí. À, bị Diệp Cô Tranh vừa hỏi, Đông Phương Vân Cuồng trong nháy mắt khiếp sợ, chẳng lẽ mình suy đoán chính xác? À gì đó à? Hỏi ngươi. Nhìn đến Đông Phương Vân Cuồng một tấm không biết làm sao dáng vẻ, Diệp Cô Tranh nộ khí trong nháy mắt đã thức dậy, chính mình kiếm chỉ lại giơ lên, muốn là người này trước mắt dám tất tất một câu, hắn tuyệt đối muốn giết người. Ta nói Diệp Cô Tranh, không phải gọi ngươi để hỏi cho đường sao? Ngươi làm thành như vậy, ta muốn lúc này cũng không cần hỏi đường rồi, phỏng chừng một hồi đã có người tới tìm chúng ta. Chu Mở mang theo những người khác cưỡi ngựa đi tới, Chu Mở còn muốn nói lên môn hỏi tội, bị làm thành như vậy phỏng chừng không được bao lâu người nhà họ Đông Phương liền muốn lao ra ngoài, này dù sao cũng là người ta địa bàn a, có người ở người ta địa bàn gây chuyện, người ta không tìm ngươi mới là lạ đi. Hừ, Diệp Cô Tranh lạnh rên một tiếng không nói gì. Lại nói, các ngươi có thể ở Đông Phương ra địa bàn kêu căng như thế cưỡi ngựa, ta nghĩ các ngươi hẳn là người nhà họ Đông Phương đi. Bất quá các ngươi mang cao như vậy tay muốn đi làm gì a? Là giết người sao? Không biết giết người nào à? Ta có thể biết rõ một chút không? Chu Mở mang theo có lòng tốt mỉm cười nhìn về phía Đông Phương Vân Cuồng những người này. Chương 468, khách sáo. Chuyện này. Nhìn thấy mắt thấy người này rõ ràng chính là cùng trước mắt phong hào cao thủ là một nhóm. Đông Phương Vân rất cuồng là vì khó khăn, mặc dù người trước mắt này thực lực thập phần đáng sợ. Thế nhưng này dù sao cũng là Đông Phương gia sự tình, có một số việc dĩ nhiên là không thể nói bậy bạ, hơn nữa người trước mắt này là phong hào đế cấp cao thủ, chẳng lẽ Đông Phương gia cũng chưa có phong hào đế cấp cao thủ sao? Cho dù Đông Phương Vân rất cuồng sợ người trước mắt này, thế nhưng hắn vẫn rất do dự. Không có quan hệ. Ta chính là hỏi một chút. Các ngươi hẳn là người nhà họ Đông Phương đi. Chu Mở cũng không có bởi vì người này do dự liền nổi giận. Cho ngươi nói ngươi liền nói, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Thế nhưng Diệp Cô Tranh cũng chưa có Chu Mở tốt như vậy sắc mặt, đương nhiên đây cũng là tại Chu Mở dự liệu bên trong, mà Chu Mở muốn chính là như vậy hiệu quả, này đánh một gậy cho một viên táo ngọt mới là vương đạo. Diệp Cô Tranh ngươi như thế không lễ phép như thế a? Hừ. Diệp Cô Tranh bất mãn hết sức nhìn một cái Đông Phương Vân Cuồng, ánh mắt hơi dọa người. Cái kia, chúng ta đúng là người nhà họ Đông Phương, gần đây có người chọc tới ta Đông Phương gia, này không chúng ta chính là giải quyết chuyện này rồi sao? Cuối cùng Đông Phương Vân Cuồng nhiều lần do dự còn là nói lời nói, phong hào cao thủ dù sao cũng là phong hào cao thủ, có lẽ Đông Phương gia cũng có như vậy cao thủ, thế nhưng không có nghĩa là Đông Phương gia liền muốn tạo phong hào cao thủ địch nhân như vậy, hơn nữa nhìn như vậy tư thế phòng trường cũng có thể đoán ra một, hai, nói thật nhìn cái kia phong hào cao thủ ánh mắt, Đông Phương Vân Cuồng cảm thấy này phải là tánh mạng mình lo nghĩ, một khi bị một cái phong hào cao thủ cho nhớ đến, hắn mặc dù tại Đông Phương gia có chút quyền phát biểu, thế nhưng người ta muốn giết mình chỉ sợ cũng không phải là cái gì việc khó đi. Cũng không cần thiết làm thành như vậy, dù sao chuyện này cũng không tính là thập phần yêu cầu bảo mật sự tình. Ồ, Đông Phương thế gia nhưng là đường đường một trong tứ đại thế gia, thiên hạ này loại trừ thánh đỉnh ta còn thật không có nghĩ tới có cái kia thế lực dám cùng các ngươi đối nghịch à. Không phải là ma môn đi. Chẳng lẽ Đông Phương gia sẽ đối ma môn khai chiến sao? Đây chính là chuyện tốt ta. Nghe nói gần đây ma môn ngông cũng rất. Bây giờ nghĩ lại cũng chỉ có thế gia dám cùng ma môn đối nghịch, nay thánh đỉnh là càng ngày càng trở về. Liền ma môn đều không dám chọc, chúng ta này nhân tộc tương lai vẫn là phải nhìn tứ đại thế gia nữa à. Chu Mở thứ nhất là cho Đông Phương gia cùng cái khác tam gia mang theo mũ cao, đương nhiên này không cần nhiều lời cũng biết Chu Mở chính là vì khách sáo mà thôi. Bất quá này có người liền thích dính chiêu này, nhất là đã thập phần mục nát tứ đại thế gia, đối với dạng này khen đây chính là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ha ha ha. Tứ đại thế gia theo tồn tại bắt đầu chính là vì bảo vệ nhân tộc, này là nhân tộc làm chút chuyện dĩ nhiên là chuyện đương nhiên, ma môn gần đây xác thực xương cuồng một ít, tứ đại thế gia cũng xác thực thương lượng một chút chuẩn bị đối với ma môn động thủ, nhưng không phải gần đây, hôm nay ta chính là giải quyết một cái ân oán cá nhân. Vị này. Ồ. Ta họ Tiêu, trong nhà xếp hạng lão bát. Ngươi thích gọi cái gì đều được. Chu Mở khẽ mỉm cười. Lão bát. Nhà ngươi lấy cho ngươi tên thật đúng là tùy tiện a. Nghe được cái tên này Đông Phương Vân Cuồng chân mày khóa một cái, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhưng là Chu Mở bên người mấy người nhưng cười thầm lên. Thói quen là tốt rồi. Dù sao tất cả đều là một ít thân nhân mới có thể kêu như vậy. Đúng rồi. Các ngươi là giải quyết gì đó ân oán cá nhân a? Đông Phương thế gia đã như vậy là nhân tộc lo nghĩ, người nào ăn gan hùm mật gấu dám gây phiền phức cho các ngươi, ta xem là chán sống đi. Cần chúng ta giúp một tay sao? Mặc dù trong nhà cao thủ không phải quá nhiều, thế nhưng chúng ta vẫn là nguyện ý giúp Đông Phương ra một cánh tay. Lực, chỉ là người nhà họ Đông Phương có thể không nên chê thực lực chúng ta quá thấp mới là. Chu Mở đại nghĩa lâm nhiên nói, thật giống như thật là phải giúp Đông Phương ra giống nhau. Mà Đông Phương Vân Cuồng nghe được Chu Mở lời cũng là vui mừng, này tinh anh học viện cụ thể mạnh bao nhiêu bọn họ cũng không phải rất rõ, bất quá nhìn tinh anh học viện liền trung phẩm đế cấp cao thủ đều có, hiển nhiên cũng không phải là cái gì hiền lành, lần này Đông Phương ra mặc dù xuất động phần lớn cao thủ, có thể khó tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, này Đông Phương gia phong hào cao thủ đều là lao tổ thế hệ, hắn tự nhiên không dám đi tìm bọn họ ra mặt. Hiện tại có một cái phong hào cao thủ hỗ trợ, hắn cao hứng còn không kịp, ghét bỏ. Sợ là có bị bệnh không? Lời nói này, lão bát huynh đệ có khả năng khẳng khái đem trong nhà cao thủ cho mượn đến, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Ở chỗ này thì đa tạ lão bát huynh đệ. Viện trưởng cách đó không xa. Trương Tam Phong lặng lẽ hướng Chu Mở truyền âm nói. Ta biết rồi, không cần phải để ý đến bọn họ. Ta xem bọn họ có thể nhịn tới khi nào, chờ bọn hắn đều đến đông đủ cùng nhau đem sự tình giải quyết, chúng ta còn có những nhà khác muốn tìm rồi. Ta không có nhiều thời gian như vậy theo chân bọn họ hao tổn. Bất quá Chu Mở ngược lại đối với mấy cái này không có không quá để ý. Nghe được Chu Mở truyền âm, Trương Tam Phong cũng không nói gì nữa, chỉ là mấy người đều càng thêm chú ý những địa phương khác mà thôi. Bất quá đám này bận rộn về hỗ trợ. Ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết tìm ai phiền phải đi. Nay cũng không khả năng là cái kia thế lực nhỏ dám gây phiền phức cho các ngươi. Nếu như các ngươi tìm thánh đỉnh phiền thoái, chuyện này ta cũng không dám giúp à. Chu Mở cố ý làm bộ như hay nói giỡn dáng vẻ. Lão bát huynh đệ lời nói này, thánh đỉnh cường đại về cường đại, nhưng vậy cũng chỉ là bởi vì bọn hắn nắm giữ một cái thanh long thánh chủ tồn tại. Nếu không phải là bởi vì có một cái thanh long thánh chủ tồn tại chúng ta tứ đại thế gia thật đúng là không sợ bọn họ. Hơn nữa hiện tại Thanh Long Thánh Chủ biến mất suốt 1.000 năm rồi, trời mới biết hắn còn ở đó hay không. Nếu là tứ đại thế gia thật muốn động thánh đỉnh, cái này thật đúng là không thấy được hắn thánh đỉnh có thể đem ta tứ đại thế gia thế nào, chớ quên chúng ta nhưng là có một cái nhân tộc tối cường cao thủ chấn giữ a. Đông Phương Vân Cuồng không hổ là Đông Phương Vân Cuồng, này nói chuyện cũng là cuồng không có giới hạn, cho dù Chu Mở bây giờ có không thấp hơn thánh đỉnh thực lực, hắn đều không dám tìm thánh đỉnh phiền toái. Này thánh đỉnh tồn tại hơn 1000 năm, gắt gao ngăn chặn tứ đại thế gia, cũng không thấy là ăn chay. Bất quá này cũng cùng Chu Mở không có quan hệ gì, hắn cuồng mặc hắn cuồng, nhìn như vậy người điên có thể ngông cuồng tới khi nào? Ha ha. Đây cũng là. Bất quá đây rốt cuộc là muốn tìm ai phiền toái a? Ồ, cũng không có người nào. Chính là một cái gần đây mới quật khởi một thế lực, kêu cái gì Tinh Anh Học Viện. Nghe nói như vậy Tinh Anh Học Viện tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, bất quá Chu Mở không có động thủ trước, cũng để cho chính mình các thầy giáo không nên gấp, hắn cũng muốn nghe một chút này Đông Phương Thế Gia muốn làm những thứ gì. Vậy kêu là một cái cuồng a? Gần đây không phải đào được một cái đế mộ sao? Là có chuyện như vậy. Chu Mở gật gật đầu, vốn là cái này đế mộ vẫn là hấp dẫn Chu Mở. Chung quy Chu Mở lần đầu tiên làm giàu cũng là bởi vì một cái mộ địa mở ra, Chu Mở cũng muốn nhìn một chút có thể hay không gặp lại tốt như vậy chuyện, bất quá lại vừa vận đụng phải thiên hạ mạnh nhất hai người ở giữa quyết đấu, tại học viện mấy cái phong hào cao thủ rực dây bên dưới, Chu Mở không thể làm gì khác hơn là buông tha. Rồi, chung quy như vậy mộ địa cũng không có thể gặp phải nhiệm vụ, hơn nữa còn có nguy hiểm, dù sao Chu Mở hiện tại học viện cũng không kém vài người, học viện thực lực bây giờ cũng ở đây từ từ gia tăng ở trong. Cho nên Chu Mở cũng liền buông tha suy nghĩ pháp, người nào biết rõ mình buông tha cái ý nghĩ này, ngược lại làm cho học viện lão sư xảy ra chuyện. Chương 469, hắn chính là Bạch Vân Thành Chủ, Diệp Cô Tranh. Cái kia đế mộ bản sự đệ nhất thiên hạ thợ rèn người theo đuổi mộ địa, bên trong bảo vật thần binh nhiều không được, mà ta Đông Phương gia vừa vặn có một cái người thiết gia ở rể, nhắc tới cái kia đời trước đã qua đời mấy trăm năm rồi, người theo đuổi này mộ vốn là thiết gia đời trước chế tạo. Lần này đào được rồi cũng là vì trả lại thiết gia một món bảo vật, thiết gia đời trước tại qua đời lúc trước liền giao phó để cho. Người nhà họ Đông Phương đi lấy, nhưng là không nghĩ tới cái này thì Tinh Anh Học Viện người quả nhiên cướp đoạt chúng ta Đông Phương gia bảo vật, bất quá những người này cũng là thực lực không đủ, cuối cùng chính nghĩa chiến thắng tà ác, chúng ta cũng đoạt lại món đó bảo vật, vốn là nói chuyện này tới đây thì coi như xong đi, nhưng là không nghĩ tới này Tinh Anh Học Viện quả nhiên tuyên bố muốn giết ta người nhà họ Đông Phương, vì bọn họ người báo thù. Chuyện như vậy ngươi nói ta người nhà họ Đông Phương có thể nhịn sao? Bọn họ bất kể đạo nghĩa giang hồ thì coi như xong đi, lại còn dám ngông cuồng như vậy, thật đúng là đem chúng ta Đông Phương ra coi là chuyện dễ khi dễ, này không ra chủ để cho chúng ta đi dạy dỗ một chút này Tinh Anh Học Viện. Đông Phương Vân Cuồng nói vậy kêu là một cái cắn răng nghiến lợi, nói vậy kêu là một cái chính nghĩa lâm nhiên, nếu là không biết rõ người gặp Đông Phương Vân Cuồng nói không chừng còn. Thật bị hắn cho thuyết phục, đáng tiếc là hắn gặp Chu Mở, gặp Tinh Anh Học Viện viện trưởng. Chu Mở chính mình dạy dỗ đệ tử chính mình chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, đệ tử của hắn lúc nào đã làm cái loại này không biết xấu hổ sự tình. Tiểu bang chủ sẽ làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa liên quan tới đế mộ sự tình, Chu Mở đã theo Thiết Ngưu nơi đó giải rõ ràng, càng không cần phải nói liên quan tới hình đế mộ sự tình, hắn cũng từng nghe Thiết Ngưu cha nói qua, kia còn là Chu Mở ở nhà bọn họ lúc uống rượu sau, lão gia tử uống say không cẩn thận nói ra, đương thời Chu Mở cũng không có coi ra gì. Nhưng là vậy làm sao biến thành ngươi Đông Phương gia đồ? Chu Mở mắt thần đã biến rất ác liệt, Chu Mở sở dĩ không quá tiếp xúc người, nguyên nhân rất lớn thì ra là vì vậy, bất kể là tại cái thế giới kia, hài tử đều là trên thế giới chân thành nhất người, theo niên kỷ trở nên lớn thì sẽ càng phát bị thế giới thay đổi, đây cũng là Chu Mở ở cái thế giới kia quyết định sau cùng kiểm tra giáo sư một trong những nguyên nhân, đến cái thế giới này học viện các thầy giáo đều là hệ thống gia. Phẩm càng là sẽ không hư tình giả ý, cộng thêm có con ít, Chu Mở còn nhằm vào không muốn quá tiếp xúc cái thế giới này những người khác. Nhưng thành người thế giới không tồn tại chuyện cổ tích, này thế gia có thể tồn tại mấy ngàn năm tự nhiên có hắn đạo lý, nhìn người trước mắt này nói như thế mắt không chân thật đáng tin, này sợ rằng đều nhanh trở thành thế gia lớp phải học. Chính nghĩa, đây bất quá là thế lực cường đại ngụy trang mà thôi, nói không chừng thật đúng là không bằng người trong ma môn rồi. Thật sao? Bất quá ta thật giống như không có phát hành gì đó mệnh lệnh nói sẽ đối Đông Phương gia làm gì chứ? Coi như là ban bố như vậy tin tức, này Tinh Anh Học Viện cùng các ngươi tứ đại thế gia khoảng cách cũng không tính quá gần đi. Các ngươi nhanh như vậy sẽ biết sao? Các ngươi thật đúng là lợi hại a. Đông Phương thế gia người. Mà nói moi ra tới, cũng không có cái gì thật ly kỳ, Chu Mở cũng nghĩ tới này tứ đại thế gia hoặc. Hứa sẽ đối với bọn họ động thủ, chỉ là không có nghĩ đến có thể như vậy vô liêm sỉ, bất quá này Đông Phương thế gia đều như vậy vô liêm sỉ rồi, kia Chu Mở cũng không cần thiết dò xét đi xuống, này Đông Phương thế gia phải vì bọn họ hành động bỏ ra bọn họ phải có đại giới. Ngươi nói gì đó? Ngươi không có phát hành như vậy tin tức, lão bát huynh đệ ngươi nói gì đó mê sảng, này Tinh Anh học viện có quan hệ gì với ngươi? Ngươi, vân vân, ngươi, Đông Phương Vân cũng có chút khó tin nhìn trước mắt Chu Mở. Ồ, ân, không sai, ta chính là Tinh Anh học viện người. Chu Mở gật gật đầu. Giết bọn họ cho ta. Chu Không Mở nghĩ tại nói nhảm. Chờ một chút. Têu cha ngươi có ý gì? Ngươi lại là Tinh Anh học viện người. Các ngươi làm sao có thể tới nhanh như vậy? Đông Phương Vân cũng có chút không dám tin tưởng. Bọn họ dựa vào thượng phẩm đế cấp thực lực cũng bất quá mới chạy về nhà tộc chỗ ở. Này Tinh Anh học viện càng là cách Đông Phương ra xa như vậy khoảng cách. Vậy liền coi là có phong hào cao thủ cũng không khả năng nhanh như vậy chạy tới đi. Ta nói nhi tử. Ta mặc dù thích nghe người khác gọi ta cha, nhưng không phải là ngươi nha. Động thủ. Còn do dự gì đó à? Hắn gọi các ngươi dừng tay, các ngươi liền dừng tay, các ngươi là người khác đi. Không cần nương tay, đều cho giết sạch nếu bọn họ muốn giết chúng ta đây cũng không cần khách khí, phàm là Đông Phương thế gia người đều giết cho ta rồi. Giang hồ chính là một cái chỉ nói thực lực không nói nhân tình địa phương. Đông Phương gia phái ra nhiều cao thủ như vậy giết tới Tinh Anh học viện chính là không có nghĩ tới cho Tinh Anh học viện một con đường sống, kia Chu Mở tự nhiên cũng sẽ không cho bọn họ một điểm đường sống, đây chính là giang hồ, giảng không được một chút xíu nhân tình. Đều không nên ra tay. Ta nhịn rất lâu rồi. Hiển nhiên đối với mới vừa rồi sự tình, Diệp Cô Tranh lửa giận là không có một chút điểm tiêu tan, thậm chí một mực bị Chu Mở đẻ không để cho hắn phát tiết ra ngoài càng làm cho Diệp Cô Tranh lên cơn giận dữ. Nhưng là đối mặt Chu Mở hắn là không hề có một chút nào biện pháp, tối đa cũng chính là phát biểu mình một chút bất mãn, lấy Chu Mở tính khí, hắn căn bản cũng sẽ không để ý những thứ này. Càng làm cho Diệp Cô Tranh khó chịu, hiện tại vừa vặn có khiến hắn phát tiết đối tượng, hắn cũng không nguyện ý khiến người nhúng tay. Nghe được Diệp Cô Tranh nói như vậy mấy người khác cũng vui vẻ thanh nhàn, bọn họ cũng không có Diệp Cô Tranh lớn như vậy sát tính, thậm chí giống như Trương Tam Phong cùng Lý Bạch như vậy, có thể nói phải trái tốt nhất cũng không cần nói giết người chuyện. Hơn nữa bọn hắn bây giờ thật đúng là không dám lúc này động thủ, bởi vì ngay tại không xa ở trên thành lầu xuất hiện ba cái khiến người hết sức kiêng kỵ người, bọn họ cũng không hy vọng lúc này để cho Chu Mở ra. Ở nguy hiểm ở trong, Diệp Cô Tranh từ từ rút ra chính mình bảo kiếm, Diệp Cô Tranh bội kiếm phi hồng là hải ngoại hàn thiết tinh anh tạo thành, suy mau đoạn phát, mũi kiếm 3:3, trọng lượng dòng 6 cân 4 lượng. Mặc dù cũng coi là khó được bảo kiếm, đáng tiếc ở cái thế giới này cũng chỉ có thể coi là thiên phẩm cấp bậc bảo kiếm. Bất quá mặc dù như vậy bảo kiếm cũng phải xem tại trong tay người nào, có thể nói như vậy bảo kiếm tại một cái bình thường đế. Cấp cao thủ trong tay, cũng chính là một cái coi như không tệ vũ khí, nhưng là tại Diệp Cô Tranh trên tay, cái này theo hắn nhiều năm bảo kiếm, đó chính là trong thiên hạ thích hợp hắn nhất binh khí, bảo kiếm vẫn chưa có hoàn toàn rút ra, hắn tựa hồ liền có thể cảm nhận được chủ nhân tâm tư, theo chủ nhân phát ra sát khí, phún ra ngoài rồi mãnh liệt kiếm ý, thật giống như muốn xé rách cả thế giới giống nhau. Mà chỉ là cố kiếm ý này cũng đã để cho sở hữu Đông Phương thế gia người tập thể lui về sau một bước dài, như vậy kiếm ý chính là bọn họ cả đời này nhìn thấy qua cường đại nhất kiếm ý. Thật là lớn sát tính A. Trương Tam Phong lắc đầu một cái. Đó là tự nhiên, cũng không suy nghĩ một chút hắn chính là thiên hạ kia mạnh nhất kiếm khách một trong Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Tranh A. Lúc này Tây Môn Suy Huyết Kiếm cũng đã mơ hồ rung rung, tựa hồ tìm được hắn bao năm không thấy bạn tốt giống nhau, mà Tây Môn Suy Huyết cũng là hưng phấn dị thường. Chương 470, Đông Phương gia Tam lão tổ. Thật là lớn sát khí, thật là lớn sát tính. Lúc này đứng ở Đông Phương gia chỗ ở trên cổng thành ba cái lão giả nhìn Diệp Cô Tranh biểu hiện ra thực lực một trận rung động. Lúc này mới một cái chân chính kiếm khách. Lúc này mới một cái kiếm khách nên có sát tính. Trong đó một cái mặc áo đỏ nam tử nhìn phía xa Diệp Cô Tranh, trong lòng tràn đầy thưởng thức, bởi vì hắn chính là một cái lấy sát kiếm nhập đạo kiếm khách, nói theo một ý nghĩa nào đó, giết người mới là hắn thích nhất. Thậm chí hắn tồn tại liền Đông Phương gia đại đa số người cũng không biết, bởi vì hắn giết người thật sự quá. Hơn nhiều, bất kể là tốt hay là xấu, cho tới tại hắn nhập đạo trước Đông Phương gia cũng không dám thừa nhận người này tồn tại, mà khi hắn nhập đạo sau đó, cũng là bị Đông Phương gia ẩn núp đi, không dám lấy mặt mũi thực gặp người, bởi vì hắn tồn tại bất kể là Bạch Đạo Thánh Đỉnh, vẫn là Hắc Đạo Ma Môn, đều là không cho phép hắn tồn tại, ngay cả thời gian qua lấy cường đại là thứ nhất quy tắc yêu tộc, cũng đem hắn liệt vào. Rồi yêu tộc phải giết danh sách một trong, mà hắn chính là gần đây mấy trăm năm qua các đại thế lực treo giải thưởng bảng cao nhất đệ nhất tà nhân, Đông Phương Hồng Sa. Đương nhiên như vậy nữ tính hóa tên dĩ nhiên không phải hắn nguyên danh, chỉ là bởi vì hắn thích mặc bị máu tươi nhiễm hồng sa áo mà chính mình đổi tên là danh tự này. Nghe nói hắn mỗi một cái hồng y đều là hắn dùng sau giết người máu tươi nhuộm đỏ, tại Đông Phương gia. Ba vị phong hào đế cấp cao thủ ở trong đứng hàng lao tam. Hừ, sát kiếm chi đạo, tiểu đạo mà thôi, ngươi muốn là không thay đổi đổi ngươi sát tính, ngươi cả đời này phỏng chừng cũng chỉ tại ta bên dưới rồi. Muốn đánh bại ta? Nằm mơ đi. Một người mặc ông lão mặc áo vàng thập phần không ưa Đông Phương Hồng Sa, đương nhiên đặc biệt cũng có không ưa Đông Phương Hồng Sa tư cách, bởi vì hắn chính là Đông Phương gia tộc xếp hạng thứ 2 phong hào đế cấp cao thủ, Đông Phương Vân Phong. Chính là một tên ngộ. Đạo khoái kiếm chi đạo kiếm đạo cao thủ, hắn khoái kiếm chi đạo đã xuất thần nhập hóa, truyền thuyết tại 1000 năm trước hắn cũng đã thành danh toàn bộ nhân tộc, thậm chí tại yêu tộc hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh, lấy hắn khoái kiếm chi đạo thực lực, vững vàng đè Đông Phương Hồng Sa, mà hai người cũng là nhìn nhau không quen đối phương. Chủ yếu là Đông Phương Vân Phong đối với một cái luôn là mặc lấy trang phục màu đỏ, trả lại cho mình lấy một nữ tính. Tên Đông Phương Hồng Sa hắn ném Đông Phương ra mặt, suy nghĩ một chút hắn nhìn thấy qua phong hào đế cấp cao thủ, có người nào là hắn như vậy, nếu không phải là bởi vì hắn là Đông Phương gia hiện tại trẻ tuổi nhất phong hào đế cấp cao thủ, phỏng chừng lấy Đông Phương Vân Phong tính cách đã sớm giết hắn đi, khoái kiếm chi đạo, chính là ở chỗ một cái khoái y ân cửu. Hừ, lão bất tử, ngươi cho rằng là ngươi có thể đè ta bao nhiêu năm? 10 năm, 20 năm, vẫn là 100 năm. Chờ ngươi ngày hôm đó không được ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đông Phương Hồng Sa sát ý nghiêm nghị không chút nào thấp hơn Diệp Cô Tranh sát ý. A, giết ta. Vậy tới đi. Ta biết ngươi nhịn ta rất nhiều năm, nếu nhịn không được vậy thì tới đi, tới một hồi chân chính cuộc chiến sinh tử, nhìn một chút người nào sống đến cuối cùng. Vậy thì tới a. Đủ rồi. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi đây là muốn lục đục sao? Các ngươi là làm ta chết đúng không? Thật muốn so tài một chút cao thấp, các ngươi tốt nhất cũng không cần ở trước mặt ta, nếu không ta nhất định sẽ làm cho các ngươi tốt nhìn, nếu như các ngươi thật không phải so với không thể, vậy thì chờ ta chết lại nói. Hiện tại Đông Phương gia còn chưa tới phiên các ngươi làm chủ. Cái cuối cùng mặc ông lão mặc áo đen cuối cùng nói chuyện. Mà người này chính là Đông Phương gia chân chính người chủ sự, cũng là hiện tại Đông Phương gia người mạnh nhất, Đông Phương Thanh Mục. Hắn không chỉ là toàn bộ Đông Phương gia người mạnh nhất, thậm chí còn là cả trong tứ đại gia tộc trừ đi cường đại nhất mẹ âm thầm ngoài ra người mạnh nhất, hắn ngộ chính là chậm kiếm chi đạo, là có danh kiếm khách đại gia, cũng chính bởi vì như vậy hắn mới vững vàng đè lại Đông Phương gia hai cái phong hào đế cấp cao. Tay. Phải. Nghe được Đông Phương Thanh Mục giống giận, Đông Phương Hồng Sa cùng Đông Phương Vân Phong cung kính trả lời, mặc dù Đông Phương Thanh Mục ngộ chậm kiếm chi đạo, thế nhưng hắn tính khí nhưng không có chút nào chậm, thậm chí còn là một cái thập phần nóng nảy người. Nhưng là bởi vì thực lực cường đại hắn cũng không có thiếu giáo huấn qua hai người, đây cũng là hai người tại sao đối với hắn như vậy cung kính, chung quy cho dù nhân tộc như thế nào đi nữa thích dùng não. Làm việc, có thể cái thế giới này dù sao cũng là thực lực nói chuyện, không có thực lực người muốn ở cái thế giới này còn sống đều đã rất khó, càng không cần phải nói tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu phỏng trừng đều là con cọp giấy, mà Đông Phương Hồng Sa cùng Đông Phương Vân Phong nhìn qua cũng không giống như gì đó sẽ dùng não người. Ta không muốn cùng các ngươi có quá nhiều nói nhảm, chúng ta tồn tại chính là vì bảo vệ gia tộc chúng ta, mà không phải để cho các ngươi nội đấu, nếu là như vậy thật muốn phát tiết một chút các ngươi nộ khí, có thấy không? Đông Phương Thanh Mục chỉ cách đó không xa Diệp Cô Tranh. Nơi đó. Đi nơi đó phát tiết, ta còn không tin một cái phong hào đế cấp cao thủ không đủ các ngươi phát tiết, nếu là này cũng không đủ, ta tin tưởng hắn nơi đó còn là sẽ mang đến cho chúng ta một ít kinh hỉ, các ngươi nhất định sẽ phát tiết đủ. Nhìn sát khí càng ngày càng cường đại Diệp Cô Tranh, Đông Phương Thanh Mục trong mắt tràn đầy chiến ý, mấy trăm năm rồi, loại trừ 1000 năm trước chàng đại chiến kia, hắn đều mấy trăm năm không có động thủ. Cơ hội, mà người trước mắt này chính là đáng giá hắn xuất thủ người, càng không cần phải nói ở nơi này thân thể con người sau, còn có một vài người, những người này thực lực lấy hắn Đông Phương Thanh Mục ánh mắt nhìn sang không có cách nào toàn bộ nhìn thấu, người như vậy trừ phi thực lực đều tại phong hào đế cấp cao thủ. Hoặc là chính là trên người có gì không bình thường bảo bối che đậy bọn họ khí tức, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn không. Đi ra, có một cái phong hào đế cấp cao thủ xuất thủ, Đông Phương Thanh Mục cũng không bởi vì trong này còn có phong hào cao thủ, phải biết trong thiên hạ này loại trừ tứ đại gia tộc, thánh đỉnh cùng ma môn người, hắn còn thật không biết có thế lực gì có thể tìm ra nhiều cái phong hào cao thủ. Trừ phi người kia, bất quá vừa nghĩ tới người kia, Đông Phương Thanh Mục liền lắc đầu một cái, người kia chỉ tại hơn 1000 năm trước xuất hiện qua mấy. Lần, thậm chí ngay cả hắn đều chỉ là thấy qua mấy lần mà thôi, hơn nữa theo hơn 1000 năm trước cuộc chiến đấu kia sau đó, người đó liền biến mất, bất kể là ở địa phương nào cũng không tìm tới hắn thân ảnh, thậm chí ngay cả Nam Cương thần bí như vậy địa phương hắn đều đi qua mấy lần, thế nhưng vẫn không có tìm tới hắn thân ảnh, hắn cũng không tin tưởng người này lại đột nhiên nô ra. Hừ, vừa vặn, cho ta xem rốt cục người nào kiếm ý sát ý mạnh hơn. Đông Phương Hồng Sa sớm nhìn chằm chằm Diệp Cô Tranh, nghe được Đông Phương Thanh Mục nói như vậy, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ, hiện tại hắn đã không chờ nổi. Đi thôi. Mà lúc này Diệp Cô Tranh đối mặt với Đông Phương Thế Gia người, mới chậm rãi rút ra chính mình bảo kiếm, coi hắn rút ra bảo kiếm đồng thời, cũng là hắn khí thế cùng sát khí mạnh nhất thời điểm, đây chính là cường đại kiếm khách chân chính chỗ cường đại, theo trong tay bọn họ có kiếm bắt đầu, bọn họ chính là cường đại nhất thời điểm, tại bọn họ rút kiếm thời điểm, chính là bọn hắn sát khí nồng nhất thời điểm, có thể nói như vậy. Lúc này Diệp Cô Tranh mới vừa lộ ra hắn răng nanh. Chương 471, ra sân. Kim Đại Sư thủ hạ cường đại kiếm khách, theo đuổi là lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, là có Phật Pháp ý thức cường đại, cũng chính là cái gọi là theo đuổi đại đạo cường đại ở chỗ siêu thoát, bởi vì khi đó bọn họ sẽ không chỉ là một kiếm khách rồi, mà cổ đại sư kiếm khách liền ở Kim Đại Sư hoàn toàn bất đồng, bọn họ chỗ theo đuổi chính là đơn thuần đạo, lấy kiếm là đạo, đó chính là kiếm đạo, kiếm tại người. Tại, kiếm rời người vong, như vậy kiếm đạo mới là một cái chân chính phát huy ra vốn là đạo cường đại, đây là một loại cùng Kim Đại Sư hoàn toàn bất đồng đạo. Mà này dạng nói rõ hiện ra tại lực tàn phá cùng lực sát thương bên dưới lớn hơn Kim Đại Sư bút hạ đạo, đúng là như vậy làm Diệp Cô Tranh bạt kiếm ra một khắc kia, cực hạn kiếm đạo liền đem Diệp Cô Tranh trùng quanh bầu trời xé, thậm chí Diệp Cô Tranh còn chưa có bắt đầu vào. Công, có mấy cái thực lực không đủ trung phẩm đế cấp cao thủ liền bị này cường đại sát khí và khí thế miễn cưỡng đè hộp máu, đây chính là cực hạn kiếm đạo, đây chính là lấy giết người là mục tiêu kiếm đạo, đây chính là Diệp Cô Tranh kiếm đạo, cường đại lại kinh khủng. Chết đi. Kiếm đã rút ra, át phải uống máu, đây là Diệp Cô Tranh cùng Tây Môn Suy Huyết như vậy kiếm khách, đối với kiếm tôn nặng, bọn hắn bây giờ đã đem bạt kiếm ra, hiện tại bất kể cái dạng gì người xuất hiện, bọn họ át phải cũng sẽ uống máu, không uống máu không vào vỏ, cũng hoặc là chết trận xa trường, cho nên người trước mắt tại Diệp Cô Tranh trong mắt chính là một ít người chết, Diệp Cô Tranh cường đại nhất chiêu thức, cũng là đứng đầu. Cường đại kiếm pháp là thiên ngoại phi tiên, dĩ nhiên không phải cái dạng gì người đều đáng giá Diệp Cô Tranh sử dụng như vậy kiếm pháp. Mặc dù đối mặt hiện tại những thứ này thượng phẩm đế cấp, trung phẩm đế cấp cao thủ, Diệp Cô Tranh đều cảm thấy rút kiếm là cao xem bọn hắn, không phải là cái gì dạng người đều đáng giá rút kiếm chỉ là bởi vì hắn bây giờ muốn phải nhanh hơn giết người mà thôi, bởi vì hắn đã ngửi thấy cường giả mùi vị, đó là một loại khiến người hưng phấn mùi vị. Lùi ra, Diệp Cô Tranh bảo kiếm vung lên, một cỗ xung thiên kiếm ý tựa như cùng chói mắt thải hà giống nhau, phóng tới, như vậy cảnh tượng ắt phải khiến người cả đời khó quên. Nhưng là đối với Đông Phương Vân Cuồng đám người mà nói, nhưng trở thành cuối cùng tuyệt vọng, bởi vì đối mặt như thế hoa lệ kiếm ý bọn họ vẫn là kiện thứ nhất thấy, cũng lần đầu tiên hiện lên không thể địch lại được tâm tư, bọn họ thậm chí đều quên. Bọn họ còn có một đôi chân, một đôi có thể trốn chân, yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ chết, đáng tiếc là đây là tại Đông Phương gia, cho dù những thứ này người nhà họ Đông Phương tràn đầy tự ý, bọn họ cũng không khả năng như vậy mà đơn giản chết đi, càng không cần phải nói bọn họ còn không muốn chết. Đông Phương gia mấy cái lao bất tử còn không muốn cho bọn họ chết, những người này chính là Đông Phương gia tương lai, những thứ này để cho sau này liền muốn chống lên toàn bộ Đông Phương gia, cho nên bọn họ không thể có một chút chuyện, cho nên Đông Phương Hồng Sa xuất thủ, cùng Diệp Cô Tranh kiếm ý giống nhau chói mắt, chỉ là Đông Phương Hồng Sa kiếm ý tràn đầy màu đỏ, tràn đầy mùi máu tanh, khiến người cảm thấy thập phần khó chịu, ngay cả suy nghĩ một chút bất hiện sơn bất lộ thủy trương tam phong cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Ẩm. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, cường đại như vậy hai cỗ kiếm ý át sẽ tạo thành to lớn trùng kích bên trong cùng nổ mạnh, bất quá nổ mạnh mặc dù sinh ra, thế nhưng tạo thành lực tàn phá nhưng chỉ có một cái bất quá không thấy đáy trăm mét hố to mà thôi. Không tệ. Quả nhiên đem kiếm ý khống chế tốt như vậy. Nhìn trên đất hố to Diệp Cô Tranh không có một chút ngoài ý muốn. Này không khống chế xong không được a. Cường đại như vậy lực lượng nhưng là có thể phá ta Đông Phương ra chỗ ở a. Chỗ ở lớn như vậy, đánh hư sẽ không tốt sửa. Đông Phương Hồng Sa liếm liếm chính mình miệng, mới vừa rồi đạo kiếm ý kia khiến hắn rất hài lòng, phong hào đế cấp kiếm ý dĩ nhiên là rất khủng bố, giống như là Đông Phương gia như vậy chỗ ở, một cái phong hào đế cấp cao thủ tuyệt đối có thể ở trong vòng 3 chiêu dễ dàng tiêu diệt. Sở dĩ mới vừa rồi không có biểu diễn ra cường đại lực tàn phá, chính là do dự Đông Phương Hồng Sa đưa hắn kiếm ý khống chế cực tốt, đem Diệp Cô Tranh cường đại kiếm ý đánh vào dưới đất, chính là bởi vì như vậy Diệp Cô Tranh mới không nhịn được khen ngợi một câu. Mặc dù hắn mới vừa rồi cũng không có chân chính biểu diễn ra thực lực của hắn, thế nhưng hắn kiếm ý cũng không phải là người nào cũng có thể ngăn trở. Vừa vặn, ta có một chiêu kiếm pháp, không biết ngươi còn có thể hay không giống như mới vừa rồi như vậy tiếp nhận. Giết một ít rác rưởi đối với Diệp Cô Tranh tới nói, theo trợ giúp một cái tiểu động vật là không có phân biệt, căn bản không có thể để cho hắn hưng phấn, cũng không khả năng khiến hắn hóa giải hắn lửa giận trong lòng. Hiện tại vừa vặn xuất hiện một cái đối thủ cường đại, đúng là hắn thật tốt phát tiết thời điểm, cũng chỉ có hắn tự nghĩ ra một kiếm kia, mới có thể làm cho hắn an tĩnh lại. Được. Đang muốn lãnh giáo một chút người cao chiêu. Đông Phương Hồng Sa cũng là cực kỳ hưng phấn. Chờ một chút. Có thể vừa lúc đó lại xuất hiện hai người, mà hai người kia chính là Đông Phương Thanh Mục cùng Đông Phương Vân Phong. Nghe được Đông Phương Thanh Mục thanh âm, Đông Phương Hồng Sa không cam lòng thu tay lại, nhưng là lúc này Diệp Cô Tranh nhưng không nghĩ dừng tay. Trên cái thế giới này loại trừ Chu Mở không có người nào có thể ra lệnh cho hắn, Chu Mở mệnh lệnh đã khiến hắn đủ phiền, hiện tại lại có một người xuất hiện giả bộ lao sói vây đuôi. Điều này làm cho Diệp Cô Tranh lửa giận càng thêm thịnh vượng. Diệp Cô Tranh. Bất quá Chu Mở vẫn là để cho ở Diệp Cô Tranh, không có cách nào Diệp Cô Tranh không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt trợn mắt nhìn Chu Mở, cái dáng vẻ kia tựa hồ muốn nói, ngươi muốn là không cho ta một câu trả lời, ngươi cũng không cần nghĩ xong qua. Chớ có gấp sao. Này giết người sự tình có là cơ hội. Người trước. Ông sòm. Còn không im miệng. Chu Mở lời còn chưa nói hết. Đông Phương Vân Phong chính là một đạo kiếm ý quăng ra ngoài. Chu Mở thật sự quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi đến cho dù Đông Phương Vân Phong không nhìn ra thực lực của hắn cũng biết thực lực của hắn sẽ không quá cao. Cho nên hắn căn bản không có nghĩ quá nhiều thì cho Chu Mở một cái kiếm chỉ. Tựa hồ thật là muốn Chu Mở vĩnh cửu im miệng. Chút nào cũng chưa hề nghĩ tới người này có thể. Mệnh lệnh một cái phong hào đế cấp cao thủ. Hơn nữa bên người còn có mấy người không có xuất thủ. Ầm. Kiếm chỉ thuận lợi đạt tới Chu Mở, dương lên đầy trời cho bụi, nhưng là khi cho bụi tan hết sau đó, Chu Mở chỗ ở chỗ đó liền một điểm tàn chi cũng không có, tựa hồ đã bị đạo kiếm ý này cho xé thành màu xám bụi. Này này, ngươi làm gì vậy gấp như vậy rồi? Ta lời còn chưa nói hết rồi, ngươi như vậy liền có chút không tôn trọng người. Tất cả dừng tay. Không có nghe rõ ta nói để cho ta nói hết sao? Lúc này Chu Mở đột nhiên xuất hiện ở một địa phương khác, mà bọn họ Trương Tam Phong Môn cũng cùng hắn cùng nhau đột nhiên xuất hiện tại một cái địa phương, chỉ là bọn hắn vừa mới xuất hiện, trên tay liền cầm vũ khí lên, dám đối với hắn. Môn viện trưởng xuất thủ, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, bất quá lúc này Chu Mở nhưng ngăn cản bọn họ. Các ngươi cũng không cần như vậy dò xét ta. Ta sẽ từng cái cho các ngươi giải đáp, đương nhiên để báo đáp lại, ta vấn đề các ngươi tốt nhất cũng nhất nhất giúp ta giải đáp. Đây là ta lập được quy củ. Biết không? Chu Mở nhìn Đông Phương Gia mấy người một mặt gặp vẻ mặt, mang theo nụ cười lạnh nhạt nói. Chương 472, gia chủ đến. Đông Phương Vân Phong đối với mình thực lực rất tự tin, đương nhiên hắn mới vừa rồi kia một hồi cũng đúng là dò xét một hồi đoàn người này thực lực, thế nhưng để cho Đông Phương Vân Phong không nghĩ tới là, những người này quả nhiên sẽ liền đơn giản như vậy tránh thoát hắn kiếm ý, nếu là bọn họ có phong hào cấp bậc thực lực, tránh thoát chính mình kiếm ý, kia tựa hồ cũng đã nói đi. Nhưng là hắn như thế cũng không nghĩ tới những người này cùng dưới người bọn họ mã cùng nhau tránh khỏi. Tốc độ nhanh, thậm chí chính hắn cũng không có phát hiện, muốn biết rõ mình nhưng là phong hào đế cấp cao thủ, thành danh mấy trăm năm, tuy nhiên không là lấy tốc độ sở trường, nhưng là cũng chưa từng thấy qua có người có thể có nhanh chóng như vậy độ A. Ồ, đây coi như là chúng ta giao dịch vấn đề thứ nhất sao? Nếu như vậy, ta đây nói, hắn gọi xích thố. Chu Khai Mạc chụp dưới người hướng mã. Mà Hồng Mã cũng kêu một tiếng đáp lại Chu Mở. Là một tử cấp bảo mã. Đương nhiên những người khác cũng là tử cấp bảo mã. Về phần bọn hắn tên, ta xem ngươi liền chưa cần thiết phải biết rồi. Gì đó? Tử cấp bảo mã? Này! Điều này sao có thể? Đông Phương gia ba vị lão tổ cả kinh, cho dù ba vị này lão tổ đã là cái thế giới này cường đại nhất sức chiến đấu, bọn họ đã từng gặp qua vô số chiến đấu, vô số sự kiện, cộng thêm gia tộc lịch sử, có thể nói bọn họ gì đó chưa từng thấy qua. Nhưng là trong thiên hạ này thật là có đồ vật bọn họ là chưa từng thấy qua, đó chính là tử cấp bảo mã, đỏ, chanh, hoàng, xanh, lam, tràm, tử, bảo mã cấp bậc, đồng thời đối ứng nhân tộc cao thủ cấp bậc, coi như cái thế giới này chủ yếu công. Cụ giao thông, bảo mã ở cái thế giới này chiếm giữ không gì sánh được địa vị trọng yếu, thậm chí tại yêu tộc, này bảo mã đều là tượng trưng một loại thân phận, vật như vậy vừa xuất hiện tiểu đại biểu L. Ấy thực lực thể hiện. Bất quá thực lực này không thấy được là có thể cùng bảo mã cấp bậc thành có quan hệ trực tiếp, phải biết mã nhưng là lấy tốc độ sở trường sinh vật, bọn họ đừng cũng không được, duy chỉ có chạy thập phần nhanh, sắp đến ngay cả bình thường phong hào đế cấp cao thủ đều thấy có thể đuổi kịp một trạm cấp bảo mã, có thể nói như vậy có thể thấy trạm cấp bảo mã, liền đã nói rõ người này tại phong hào đế cấp trong cao thủ đều coi như là trong cao thủ, hơn nữa chân. Chính ngựa tốt là không thể bị giáo huấn dưỡng, chỉ có thể đến dã ngoại đi tìm, này bảo mã cũng không phải cỏ dại ven đường nói tìm là có thể tìm, càng không cần phải nói còn phải sẽ biết mã thuật, dù sao hiện tại liền Chu Mở biết mã rất lợi hại cao. Thủ cũng liền Chu Mở mới có, những người khác Chu Mở còn thật không có từng thấy, không nên nói từng thấy, liền nghe nói qua cũng không có, cũng tạo thành rồi cái thế giới này chân chính ngựa tốt căn bản không có vài thớt, thậm chí bảo mã trình độ hiếm hoi thậm chí cũng không xuống ở thượng phẩm đế binh rồi. Phải biết chân chính ngựa tốt tuyệt đối là có tiền mà không mua được, một tràm cấp bảo mã, tuyệt đối có thể trợ giúp một ít thực lực nhỏ yếu người chạy thoát phong hào đế cấp đuổi. Giết, đây chính là mã trọng yếu, có thể nói như vậy mặc dù tại hiện tại tứ đại thế gia ở trong, mỗi một nhà cũng chỉ có một tràm cấp bảo mã, đây là chỉ có thể là thực lực cao nhất lao tổ sử dụng, thế nhưng bọn họ hôm nay quả nhiên gặp được tử cấp bảo mã. C. Hàng kinh khủng hơn là lần này liền gặp được rồi mấy thớt, phải biết gần đây 1.000 năm đến. Duy nhất bị người hiểu biết tử cấp bảo mã cũng chỉ có Thanh Long Thánh Chủ cùng kia một người nắm giữ qua, những người khác căn bản không có, mặc dù bên ngoài lưu truyền nơi nào có tử cấp bảo mã tin tức, cũng không có ai chân chính gặp qua, hoặc là quan tâm tới, bởi vì như vậy thần mã mặc dù ngươi trông xem thì đã có sao, không có mẹ âm thầm như vậy thực lực, còn phải là tốc độ tu luyện chi đạo. Người mới được, những người khác có thể nhìn đến một lần đều là cả đời may mắn. Không có gì không có khả năng. Bảo mã mà thôi. Ta rất nhiều. Liền như vậy không nói cái này, dựa theo nội dung giao dịch, ta trả lời các ngươi một cái vấn đề, các ngươi cũng hẳn trở lại ta một cái vấn đề đi. Ngươi! Đông Phương Vân Phong giận dữ, mình cũng không có nói qua muốn giao dịch a. Hơn nữa ngươi như vậy qua loa liền đem sự tình cái quyết định có phải hay không cũng quá bất quá mặt mũi, nơi này chính là Đông Phương gia, nơi này chính là một trong tứ đại thế gia Đông Phương gia a. Nơi này chính là loại trừ thánh đỉnh cùng ma môn ngoài ra mạnh nhất nhân tộc thế lực a. Các ngươi là thứ gì a? Y miệng. Đông Phương Vân Phong thậm chí cũng muốn trực tiếp động thủ, bất quá lại bị Đông Phương Thanh Mục cho ngăn lại, thiên hạ này bảo mã thật ra không hề ít, chỉ là có rất ít người có khả năng bắt được, càng không cần phải nói này còn phải tương ngộ mã thuật mới được, thế nhưng người như vậy thật sự quá ít, mỗi xuất hiện một cái kia trên căn bản đều là các đại thế lực tranh thủ đối tượng, đối diện người này rõ ràng chính là dựa vào thực lực cường đại, cùng tướng mã thuật mới được như vậy bảo. Mã, cho nên nói như vậy thế lực tuyệt đối không phải dễ chê. Nếu là tứ đại thế gia người đều ở chỗ này, hắn đương nhiên không sợ, nhưng là bây giờ nơi này chỉ có người nhà họ Đông Phương, cho nên cho dù hắn theo Đông Phương Vân Phong rốn, dê nhau trong lòng thập phần khó chịu, thế nhưng cũng không có nổi giận, ngược lại là cản lại Đông Phương Vân Phong, hiện tại hắn cần phải làm rõ ràng đối diện thực lực hắn mới dám động thủ. Phải. Chúng ta biết các hạ một tin tức, vậy không biết các hạ muốn giao dịch cái dạng gì tin tức? Là như vậy. Nghe nói các ngươi gia tộc cùng cái khác ba cái người trong gia tộc, tranh đoạt một cái tên là Tinh Anh Học Viện trên thực lực phẩm đế binh đúng không? Ta chỉ muốn phải hỏi một chút, cái này cướp đoạt đế binh người tại ở đâu? Chu Mở khẽ mỉm cười, thế nhưng cười cũng rất giả, Chu Mở là muốn giết người nhà họ Đông Phương, hơn nữa đây đã là xác định được sự tình, thế nhưng Chu Mở vẫn là phải tìm ra cái kia sát hại kiểu bang chủ người, hắn muốn dùng người kia đầu người tế điển kiểu bang chủ, cho tới những người khác, bọn họ còn chưa xứng. Nghe nói như vậy Đông Phương Vân cuồng tàng ở trong đám người run lẩy bẩy, hắn có loại dự cảm. Những người này chính là đến cho hai người kia báo thủ. Thượng phẩm đế binh. Cướp đoạt. Ba cái lao tổ xương sở, gì đó đế binh, gì đó cướp đoạt ta. Bọn họ căn bản không biết chuyện này, thậm chí mấy cái lao tổ khuôn mặt đều có chút hắc, những người này không phải là cố ý đến tìm cha đi. Các hạ lời này thì không đúng. Này vốn là chúng ta Đông Phương gia đồ vật ở đâu cướp đoạt nói một chút, hơn nữa nghe các hạ khẩu khí này, tựa hồ là phải đem nhà chúng ta vị này công thần có ý kiến đến gì. Ngươi như vậy ta nhưng là không dám đưa hắn là ai nói cho các hạ. Bái kiến ba vị lao tổ. Đông Phương gia ba vị lao tổ thật sớm liền chạy tới chiến trường, nhưng là lúc này Đông Phương gia gia tộc này mới chậm rãi khoan thai tới. Bái kiến gia chủ. Mà cái khác người nhìn thấy gia chủ đến, cũng là cung kính la lên, mặc dù tại địa vị gia chủ là cùng lao tổ có chút chênh lệch, thế nhưng gia chủ dù sao cũng là gia chủ, đại biểu chính là gia tộc cửa hàng, đang đối với bên ngoài thời điểm. Tất cả mọi người đều sẽ dành cho hắn phải có tôn trọng, cho nên mặc dù Đông Phương gia ba vị lao tổ xuất hiện, những người khác cũng không có cung kính như thế la lên, mà thực lực bất quá thượng phẩm đế cấp gia chủ tới, bọn họ có thể như vậy cung kính. Chương 473, Đại Bí Mật. Gia chủ đây là chuyện gì? Ba cái lao tổ một mặt kỳ quái nhìn mang theo gia tộc sở hữu tinh anh xuất hiện Đông Phương gia chủ nói. Lao tổ gần đây trong nhà hài tử cùng những gia tộc khác hài tử xác thực mang về một cái thượng phẩm đế binh. Cho ta một hồi lại đem chuyện này nói cho lão tổ. Chủ nhà họ Đông Phương nói. Thượng phẩm đế binh. Ba cái lao tổ lập tức biến sắc, hơn nữa còn là hưng phấn sắc mặt, Đông Phương gia hiện tại không kém thực lực, sai đó là có thể để cho Đông Phương gia trở nên mạnh mẽ vũ khí, này thượng phẩm đế binh không thể nghi ngờ chính là tốt nhất vũ khí. Lúc này Chu Mở thậm chí có thể nhìn đến Đông Phương Thanh Mục mấy người trong mắt tham lam, nghĩ đến Chu Mở muốn phải về cái này đế binh là có chút khó khăn, bất quá Chu Mở cũng chưa hề nghĩ tới này. Đem liền dễ cầm như vậy trở về, hơn nữa này Đông Phương gia, hắn là diệt định. Này này, có thể hay không tôn trọng một hồi ta à? Nói tốt trao đổi, ta có thể là cho các ngươi biết muốn biết, các ngươi như vậy không nói có đúng hay không không quá nói à? Các hạ, chớ quên đây chính là Đông Phương gia. Đông Phương gia chủ một mặt khó chịu nhìn Chu Mở, hắn còn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, có người sẽ ở Đông Phương gia gây chuyện, càng quá đáng là hiện tại toàn bộ Đông Phương gia toàn bộ tinh anh cơ hồ đều ở chỗ này, mười mấy cái thượng phẩm đế cấp cao thủ, 40-50 trong đó phẩm đế cấp cao thủ, hạ phẩm đế cấp cao thủ trên trăm cái, có thể nói như vậy, không có cao thủ hàng đầu. Chống đỡ bên dưới, những thực lực này đủ để cho bất kỳ một cái nào thực lực sợ, hắn dựa vào cái gì quan tâm những người trước mắt này. Càng thêm không cần phải nói hắn còn có ba cái phong hào đế cấp cao thủ lao tổ tại. Hừ, muốn ngươi nói ngươi liền nói không cần có nói nhảm nhiều như vậy, nếu là ngươi tại nói nhảm, hạ chẳng chính là như vậy. Đông Phương gia chủ tự cho là rất đáng gờm, nhưng là lại để cho Diệp Cô Tranh khó chịu, Diệp Cô Tranh không một lời đồng thời xuất thủ, trực tiếp một đạo kiếm khí quăng ra, đem Đông Phương gia chủ bên người một cái trung phẩm đế cấp cao thủ giết đi, cái kia trung phẩm đế cấp cao thủ thậm chí đều không có phản ứng kịp, mà như... Dự Diệp Cô Tranh xuất thủ thật sự quá nhanh, lại rất đột nhiên, liền Đông Phương gia ba cái lao tổ đều không có phản ứng kịp. Ngươi! Đông Phương Thanh Mục giận dữ, nhưng lại không dám động thủ, không phải hắn sợ người trước mắt, thật sự là hắn không rõ ràng những người trước mắt này là một cái dạng gì thực lực, những người khác một mực không động thủ, căn bản không thấy rõ thực lực bọn hắn, mà động thủ vẫn là phong hào đế cấp cao thủ, thật sự để cho Đông Phương Thanh Mục rất là cẩn thận, nếu là những người này thực lực, ít nhất có ba cái phong hào đế cấp. Cao thủ tồn tại, phỏng chừng hôm nay hắn Đông Phương gia đều không biết có cuộc sống tốt, 6 cái phong hào đế cấp cao thủ đánh nhau đủ để phá hủy Đông Phương gia, đừng xem hiện tại người nhà họ Đông Phương số tuy nhiều, nhưng là bọn họ cũng đúng là bó tay bó chân, một khi phong hào đế cấp cao thủ chiến đấu bắt đầu, những người này không thể kịp thời chạy trốn, không chết cũng là trọng thương. Ngươi sinh khí là không có dùng, chúng ta là công bình giao dịch, nếu là ngươi còn không nói, ta có thể không dám hứa chắc ta những thủ hạ này sẽ làm ra những chuyện gì đi ra. Các ngươi tốt nhất nhận rõ ràng một hồi tình hình, này có một số việc không phải là người nhiều là có thể giải quyết, đương nhiên các ngươi nếu là không thoải mái cũng có thể trực tiếp động thủ, ta không thấy được biết sợ nha. Chu Mở một bên cắt trực tiếp móng tay, một bên không có vấn đề. Nói, nghe nói như vậy ba cái ông tổ nhà họ Đông Phương trong lòng rét một cái phong hào đế cấp cao thủ phát động phong đến, tuyệt đối có thể để cho Đông Phương ra đám tinh anh chết hơn nữa, mà bọn họ muốn lưu lại những người này còn rất khó. Bởi vì này những người này dưới người mã, đủ để cho bọn họ trốn bước. Gia chủ, vẫn là đem hải tử kia nói ra đi. Nếu là bọn họ thực có can đảm thế nào, ta nhất định giết bọn họ cho này đứa trẻ tốt tế điện. Đông Phương Thanh Mục cũng là không có cách nào, một số thời khắc hắn thì nhất định phải nhẫn. Phải. Đông Phương gia chủ trên mặt hận ý đều có thể đem Chu Mở giết chết vạn 10 lần rồi, đáng tiếc Chu Mở đối với một người chết ánh mắt thì sẽ không để ý nhiều. Vân của ngươi trước đi ra. Phải. Đông Phương Vân cuồng nơm nớp lo sợ đi ra, Chu Mở vừa nhìn người này, có chút buồn cười, hắn không nghĩ tới thứ này lại có thể là người quen, chính là cái kia mới vừa rồi cùng hắn xưng huynh gọi đệ người. Chính là hắn. Gia chủ người này lai giả bất thiện, người trước dẫn bọn hắn trốn, một hồi đánh nhau lên, phỏng chừng sẽ làm bị thương không ít người. Chính là bởi vì có đủ loại cố kỵ, này mới khiến ba cái lao tổ có chút bó tay bó chân, hiện tại chỉ cần đem mấy người đi ra, bọn họ tài năng buông tay chân ra. Được. Ừ. Thấy qua, phía dưới các ngươi còn có cái gì cũng muốn hỏi sao? Nhìn một Đông Phương Vân cuồng chi sau, Chu Mở cũng chưa có lại để ý tới hắn, Chu Mở cũng chỉ là muốn nhận một hồi người mà thôi. Nhìn thấy Chu Mở không có động thủ Đông Phương Thanh Mục cũng có chút lạnh, chẳng lẽ người này không phải đến tìm phiền toái? Các hạ, ta Đông Phương Thanh Mục cũng coi là một cái có chút kiến thức người, trên cái đại lục này người cùng thế lực ta ít nhiều gì vẫn biết một ít, nhưng là nhìn ngươi tướng mạo thật sự xinh rất, không biết các hạ rốt cuộc là người nào? Đến từ cái kia thế lực, nói không chừng ta còn có thể nhận biết một phen. Nhìn Chu Mở những người này tựa hồ không có động tĩnh gì, Đông Phương Thanh Mục quyết định nhìn thêm chút nữa những thứ này nhưng đến cùng. Muốn làm gì, hắn thật sự không hiểu nổi những người này muốn làm gì, nếu là những người này thật không phải là đến tìm Đông Phương gia phiền toái, cho dù những người này chỉ là một phong hào đế cấp cao thủ thực lực, cũng tuyệt đối đáng giá lôi kéo, lôi kéo như vậy thế lực, đủ để cho Đông Phương gia lại lên một nấc thang, cộng thêm hắn còn chưa từng nhìn thấy thượng phẩm đế binh, đủ để cho hắn và Bắc Đường Thế gia chính diện mới vừa rồi, Bắc Đường Thế gia. Tại toàn bộ Thế gia lão tổ trong lòng, vậy cũng là một bức tượng, lấp kín làm người ta chán ghét tượng. Gì đó có quen hay không, ta chỗ ở thế lực ngươi lại không biết, liền như vậy, nói những thứ kia nói nhảm làm gì, ta biết ngươi muốn biết cái gì đó, được rồi. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta gọi Chu Mở những người này lão đại. Chu Mở chỉ tất cả mọi người. Không muốn cảm giác ngoài ý muốn, sự thật chính là như vậy, trừ những thứ này ra ngoài ra, thực lực của ta chỉ có thượng phẩm thánh vị thực lực, còn chưa dùng cảm giác ngoài ý muốn, đây đúng là ta thực lực chân thật, chỉ là bởi vì ta có một loại đặc biệt bí pháp có thể khống chế những người này mà thôi. Chu Mở khẽ mỉm cười vạch trần lấy hắn đại bí mật. Gì đó? Thượng phẩm thánh vị, có thể khống chế phong hào đế cấp cao thủ, này. Điều này sao có thể? Mấy người một mặt không thể tin được, chuyện như vậy, vạn cổ không thấy, thậm chí rồi liền nghe nói đều chưa có nghe nói qua. Như thế? Không tin. Ta có thể nói đều là nói thật ta. Như vậy đi. Chỉ cần các ngươi trả lời ta một cái vấn đề, ta liền đem ta như thế khống chế những người này phương pháp nói cho các ngươi biết có được hay không. Ta có thể xin thề nha. Nghe nói như vậy, ba cái lao tổ rét một cái, trong mắt loại trừ không thể tin được, càng là lửa nóng mấy phần. Thiên hạ yếu thật có chuyện như vậy, kia bị bọn họ hiểu biết sau đó, nói không chừng bọn họ là có thể xương bá thiên hạ. Lao tổ. Này sẽ có hay không có gà ta? Chủ nhà họ Đông Phương mặc dù kinh ngạc, thế nhưng chung quy thân là cấp trên hắn, cũng không bởi vì trong này không có gì mở ám, thiên hạ cũng không có ăn chùa là bữa trưa. Chương 474, giết cho ta, 1. Lão đại ta đến cảm thấy có thể thử một lần, người này không phải nói có thể xin thề sao? Chỉ cần hắn xin thề, chúng ta tại sao phải sợ hắn sẽ gạt chúng ta không được, hơn nữa mặc dù có gạt, như vậy hiểm chúng ta cũng là có thể bước lên một hồi. Thiên hạ nếu thật có thần kỳ như vậy sự tình, ta đây cảm thấy như vậy bí mật đáng giá chúng ta bước lên bất kỳ hiểm, hơn nữa hắn không phải là hỏi một cái vấn đề, ta đến cảm thấy chuyện như vậy, cũng không phải là cái gì đại sự. Đông Phương Vân Phong có chút động tâm, nói cho đúng mặc dù có dị nghị Đông Phương gia chủ đều là động tâm, nhưng là chuyện như vậy thật sự chưa bao giờ nghe, cho nên hắn mới có ý kiến, đây chỉ là hắn một cái đơn thuần cấp trên cảm giác. Nhìn những người này biểu hiện, Chu Mở chính là tràn đầy cười nhạo. Mới vừa từng cái còn giống như đề phòng cấp giống nhau, đề phòng chính mình, này một hồi thời gian, những người này thái độ liền xảy ra biến chuyển, tựa hồ không có cảm thấy Chu Họp có ý đồ gì, thậm chí ngay cả để cho thủ hạ người rút đi cũng không có đi làm, đây chính là tham lam, đây chính là nhân tính, Chu Mở rất rõ những người bề trên này nhân tính, luôn cho là chính mình rất đáng gờm, luôn cho là thiên hạ này hắn có thể làm được rất nhiều chuyện, nào ngờ bọn họ chính là hết ngồi đáy giếng, luôn cho là mình nhìn đến mới là thiên. Mà người khác nhìn đến chính là trong giếng một góc mà thôi, chính là bởi vì nắm rõ ràng rồi những người này tính tình, Chu Mở mới có thể nói lên như vậy một cái yêu cầu, mới vừa rồi những người này đối với Chu Mở có chút đề phòng, có thể biết là ai giết kiểu bang chủ đã là uy hiếp. Lấy lợi đi dụ, phỏng chừng chính mình tiếp theo vấn đề, những thứ này là không có trả lời, cho nên Chu Mở mới có thể nói cho những người này những chuyện này, chính là vì biết rõ mình muốn biết sự tình. Ta Chu Mở thề với trời. Nếu là ta biết rồi ta muốn biết Đông Phương gia sự tình, ta nguyện ý dùng ta bí mật nhất, như thế nào khống chế những người này coi như trao đổi, nếu là ta có một điểm nói láo, để cho ta vĩnh viễn không thể bước vào đế cấp, hơn nữa vĩnh viễn bị tâm ma sở khốn, đánh vào vạn kiếp bất phục ma đạo ở trong. Nhìn những người này tựa hồ vẫn có chút do dự, Chu Mở cũng không muốn lãng phí nữa lúc. Giữa, trực tiếp liền bắt đầu xin thề, cái thế giới này người đối với xin thề đó là một loại chân thành nhất công nhận, mặc dù không đồng ý cũng không được. Nhất là đối với đế cấp trở lên cao thủ tới nói, phàm là xin thề lại không có làm được người, đến nay còn không có một cái có kết quả tốt, đây chính là tâm ma, cũng là võ giả cùng thư giả kiêng kỵ nhất đồ vật, cho nên xin thề là trên cái thế giới này đứng đầu làm cho người tin phục sự tình. Nghe được Chu Mở đều thề, mấy cái lao tổ ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, càng phát như vậy thề độc, bọn họ không muốn biết cũng không được. Được. Nếu các hạ có thành ý như vậy, vậy ngươi cứ hỏi đi. Chúng ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Mấy cái lao tổ một mặt hưng phấn, tựa hồ ải này ở như thế nào khống chế phong hào đế cấp cao thủ phương pháp đã tới tay một dạng, tựa hồ thiên hạ này bá chủ đã là bọn họ giống nhau, không chút nào nghĩ tới thế gian này có vài thứ đó là nhằm vào người. Ừ, cũng không phải vấn đề lớn lao gì, ta chính là muốn đơn thuần biết rõ, các ngươi tứ đại thế gia mang về món đó đế binh bây giờ đang ở trên tay người nào a? À, mấy cái lao tổ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người này hỏi lại là một vấn đề như vậy, bọn họ còn tưởng rằng người này muốn biết gì đó bí mật rồi. À gì đó à? Nếu như các ngươi muốn biết ta bí mật, vậy thì nói đi. Ta kiên nhẫn nhưng là rất có hạn, một hồi nói chưa chắc chúng ta sẽ không giao dịch. Gia chủ, ngươi nói tại trong tay người nào? Nghe được Chu mở lời, Đông Phương Vân Phong trong lòng cũng quý lên, lập tức vấn đạo Đông Phương gia chủ, chung quy liên quan tới đế binh sự tình bọn họ còn không có chút nào rõ ràng, nếu không phải Chu mở ở nơi nào nói, bọn họ còn bị chẳng hay biết gì. Đương nhiên bọn họ cũng rất rõ ràng chuyện này tuyệt đối không phải người phía dưới muốn giấu giếm lấy bọn hắn, chung quy bọn họ cũng không có thực lực này bảo vệ cái này. Đế binh, nhất định là còn chưa kịp cho bọn hắn nói rõ ràng mà thôi. Ồ, cái kia cái này đế binh còn trong tay ta, ta chuẩn bị hôm nay giao cho mấy cái lao tổ, mới vừa rồi cho nên ta san san tới chậm chính là vì phải đem cái này đế binh giao cho các ngươi, chỉ là vừa mới ta đi cầu kiến thời điểm, ba vị lao tổ đều không ở. Vừa vặn hiện tại ta liền đem cái này đế binh giao cho ba vị lao tổ. Vừa nói chủ nhà họ Đông Phương mới đưa đế binh giao cho Đông Phương Thanh Mục, Đông Phương Thanh. Gỗ nhận lấy đế binh, cũng là một mặt hưng phấn, hiện tại sẽ chờ Chu lái về đáp, cũng không biết điều bí mật này có đáng giá hay không bỏ ra rất nhiều thứ, nếu có thể bị bọn họ sử dụng, kia tựa hồ Đông Phương gia sẽ không tại là tứ đại thế gia Đông Phương gia. Đông Phương Thanh Mục còn đắm chìm trong chính mình hoang tưởng ở trong, không chút nào chú ý tới làm Chu mở thấy đế binh thời điểm. Trong ánh mắt sắc khí. Tại trong tay các ngươi a. Xem ra ta không cần lãng phí thời gian. Nhìn Đông Phương Thanh Mục trên tay đế binh, Chu mở xác định đó chính là Thiết Ngưu nói Hạo Thiên chủ ý. Nếu hắn muốn biết hai chuyện cũng đã biết, tiếp theo hắn cũng không cần lãng phí nữa chính mình thời gian đi hỏi. Giết cho ta. Tại chỗ người nhà họ Đông Phương không chừa một ngống. Gì đó. Đông Phương Thanh Mục còn không có nghe được Chu lái về đáp, lại nghe được Chu lái xuống lệnh giết người mệnh lệnh, tại Chu mở mệnh lệnh bên dưới. Loại trừ Lý Tầm Hoàn cơ hồ tất cả mọi người đều di chuyển, nhất là Diệp Cô Tranh, hắn nhịn rất lâu rồi, hiện tại hắn cuối cùng có thể thả tay đánh cuộc một lần, cho nên hắn cũng là một điểm do dự cũng không có, trong nháy mắt nổi lên liền giết mười mấy cái trung phẩm đế cấp, mà lúc này hắn, người khác mới phản ứng được. Ngươi, thấy như vậy một màn Đông Phương Thanh Mục một trận giận dữ, hắn như thế cũng không nghĩ tới người này lại đột nhiên xuất thủ, tựa hồ mới vừa rồi hết thể giao dịch cùng bây giờ không có chút nào quan hệ giống nhau. Không cần ngươi a ngươi. Hôm nay ta tới nơi này cũng chỉ có một mục tiêu đó chính là tới giết người. Ngươi không phải là muốn biết rõ ta tại sao có thể khống chế những người này sao? Bởi vì ta trên tay có một người gọi là Tinh Anh Học Viện hệ thống, mà ta chính là Tinh Anh Học Viện viện trưởng Chu Mở. Các ngươi giết ta người, càng là đả thương đệ tử ta. Các ngươi cho là ta hôm nay có thể bỏ qua cho bọn ngươi sao? Còn có mới vừa rồi ngươi không? Là muốn biết thực lực chúng ta sao? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Bọn họ tất cả đều là phong hào đế cấp cao thủ thực lực, hôm nay các ngươi Đông Phương gia có thể bị nhiều như vậy đỉnh cấp võ giả bắt chuyện, các ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Chu mở lộ ra nhãn thần hung ác. Điều này sao có thể? Mấy cái lao tổ một mặt không thể tin được, nhưng là cũng không cho phép hắn không tin, bởi vì liền này một hồi thời gian, sở hữu Đông Phương gia trung phẩm đế cấp cao thủ cũng không có tính mạng, có thể cấp tốc như vậy đem trung phẩm đế cấp cao thủ giết chết, hơn nữa còn không có tạo thành bao lớn lực tàn phá. Cũng chỉ có phong hào đế cấp võ giả có khả năng làm được, mà lúc này Diệp Cô Tranh mấy người cũng chậm chậm bắt đầu đến gần còn lại những người này. Ngươi! Các ngươi rốt cuộc là người nào? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chương 475, giết cho ta, 2. Ta không phải nói sao? Ta là Tinh Anh Học Viện người, trên tay các ngươi đế binh cũng là theo ta Tinh Anh Học Viện trên tay đoạt lại, sở dĩ các ngươi nói nhảm lâu như vậy, ta cũng chỉ có đơn giản hai cái mục tiêu. Đệ nhất tìm về đệ tử ta ra món đó tổ truyền đế binh, đệ nhị đem cái kia giết ta Tinh Anh Học Viện lao sư người, dùng hắn đầu người để tế điện chúng ta lao sư. Là, Chu mở giết người cho tới bây giờ đều không thích nói nhảm, sở dĩ nói nhảm lâu như vậy chính là vì được đến hai cái này tin tức, tiếp đến Chu mở liền có thể không dùng tại lãng phí thời gian. Tinh Anh Học Viện, Đông Phương Thanh Mục vẫn còn có chút không hiểu. Ngu si, ngươi nghĩ đến đám các ngươi món đó đế binh là thế nào đến? Hôm nay các ngươi đều phải chết. Giết. Triệu Khách Man Hồ Anh, Nô Câu Xương Tuyết Minh. Lý Bạch trong nháy mắt hóa thân làm một cái kiếm khách, một tát ra trên người mình bội kiếm liền giết mười mấy người. Thái Cực Chi Đạo. Trương Tam Phong mặc dù là một cái người tu đạo, thế nhưng tại Chu mở mệnh lệnh bên dưới hắn là tuyệt đối sẽ không có nửa phần lưu tình chỗ trống, cũng phải cần rồi mười mấy người mệnh. Giết. Cho tới Diệp Cô Tranh cùng Tây Môn Suy Tuyết hai cái đại kiếm khách, bọn họ chân chính kiếm chiêu đã rất ít. Bọn hắn bây giờ sử dụng đều là một ít chất phác không màu mẹ kiếm chiêu, nhưng là những kiếm chiêu này uy lực cộng thêm bọn họ kiếm ý, những người này cũng là bị giết hai ba chục cái, ngắn ngủi một chiêu đi qua, nguyên bản còn là có rất nhiều cao thủ Đông Phương gia liền chỉ còn lại có không tới một nửa đế cấp cao thủ. Loại trừ ba cái lao tổ, những người khác thậm chí cũng không có phản kháng ý tưởng, bọn hắn bây giờ đã bị sợ choáng váng, lúc này bọn họ mặc dù một cái thánh vị cao thủ phòng trừng cũng có thể muốn mạng bọn họ. Ngừng. Dừng tay. Các ngươi không phải là muốn trở về món đó đế binh, cùng giết các ngươi tinh anh học viện lão sư người kia sao? Ta có thể giao cho các ngươi, chỉ cần các ngươi không muốn lại giết người. Hiện tại mặc dù Đông Phương Thanh Mục như vậy sống mấy ngàn năm người, cũng là sợ, loại trừ thánh đỉnh cùng ma môn, không. Mặc dù hai cái này thế lực hắn cũng gần một ngàn năm chưa từng thấy qua bọn họ xuất hiện như vậy sợ. Bố cao thủ, suốt năm cái phong hào đế cấp cao thủ, đây tuyệt đối là tại đơn phương chu diệt, mặc dù bọn họ tham chiến, vẫn là đơn phương chu diệt, chỉ cần những người này không ngừng, cho dù bọn họ hôm nay có thể toàn thân trở ra, kia phỏng trừng toàn bộ Đông Phương gia liền không tồn tại nữa, hắn lần thứ hai cảm nhận được sợ hãi, lần đầu tiên hay là ở đối mặt yêu tộc yêu đế lúc. A, lúc này nghĩ tới để cho ta lưu các ngươi một mạng, mới vừa rồi các ngươi tại sao không có nghĩ đến, ngay mới vừa rồi các ngươi không phải vẫn còn nói muốn tiêu diệt ta tinh anh học viện sao? Chu Mở lanh khốc cười một tiếng, có lẽ những người này không muốn tiêu diệt tinh anh học viện, Chu Mở đem cái kia giết kiểu bang chủ người mang về, đem đế binh mang về, chuyện này Chu Mở còn có thể liền như vậy. Nhưng là bây giờ, tiêu diệt tinh anh học viện. Đông Phương Thanh Mục một trận giận dữ, liền tinh anh học viện thực lực này ai dám nói giết hắn, mặc dù thánh đỉnh cùng ma môn phỏng trừng đều muốn cân nhắc một chút đi. Tự nhiên Đông Phương Thanh Mục cũng biết đây tuyệt đối là Đông Phương gia ra lệnh, những năm gần đây Đông Phương gia nghiễm nhiên đã có chút mục nát, cho là hiện tại tứ đại thế gia rất là cường đại, nhưng là Đông Phương Thanh Mục rất rõ, cái gọi là bốn. Đại thế gia nếu không phải là bởi vì một cái mẹ âm thầm tồn tại, một ngàn năm liền bị tiêu diệt. Đông Phương Thanh Mục âm thầm hận liếc mắt đứng ở chính mình bên cạnh Đông Phương gia chủ cùng Đông Phương Vân Cuồng, nói đến định chính là hai người kia gây ra sự tình, nhưng là mặc dù biết rõ hắn cũng rất rõ ràng, trách bọn họ bây giờ là không có dùng. Thật ra cho tới bây giờ Đông Phương Thanh Mục đều chưa hề nghĩ tới, thủ hạ mình người sẽ có ý nghĩ như vậy, đến cùng là bởi vì cái gì, nếu không phải trên có như vậy noi theo đối tượng. Người phía dưới cũng tuyệt đối sẽ không như vậy không chịu nổi, thế nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới chuyện như vậy. Cho các ngươi một cái cơ hội, ta ngay tại trước mắt các ngươi, chỉ cần các ngươi giết ta, này tinh anh học viện liền không tồn tại nữa, ngược lại tới giết ta. Bây giờ muốn ta bỏ qua cho bọn ngươi, đã quá muộn. Tiếp tục giết cho ta không chừa một ngống. Là hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn, Chu Mở cũng không bởi vì mặc dù hiện tại hắn bỏ qua Đông Phương thế gia, bọn họ sẽ đem chuyện này cho liền như vậy, bọn họ một. Nhất định sẽ liên hiệp những thế gia khác đi đối phó Chu Mở cũng không muốn cho bọn hắn cơ hội. Không phải Chu Mở sợ bọn họ liên hiệp, chỉ là Chu không mở muốn lãng phí hắn thời gian và tinh lực, đối với dạng này thế lực liền muốn một lần đưa bọn họ cho bọn hắn đánh sợ, đánh tới bọn họ nghe được tinh anh học viện chạy. Giết! Ngươi dám! Các ngươi đi trước! Chúng ta tới cản bọn họ lại. Mấy cái lao tổ cũng biết bọn hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là ngăn lại Diệp Cô Tranh đám người, thế nhưng tinh anh học viện nơi này cao thủ thật sự quá nhiều, cũng còn khá chỉ có 4 người xuất thủ. Cho nên bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần nhìn có thể ngăn cản vài người, cho tới Đông Phương gia những thứ này đế cấp cao thủ có thể đi mấy cái, vậy cũng chỉ có thể tận nhân lực nghe thiên mệnh. Muốn chạy? Không có cửa. Ta còn không có giết đủ rồi. Diệp Cô Tranh nhìn đến những người này phải chạy, lập tức liền muốn ra tay, không nói Chu Mở mệnh lệnh, hắn khí còn không có tiêu mất. Đối thủ của ngươi là ta. Bất quá lúc này Đông Phương Hồng Sa nhưng ngăn ở Diệp Cô Tranh trước mặt. Trước kia Đông Phương Hồng Sa nhìn chằm chằm Diệp Cô Tranh, hiện tại chính là hai người chiến đấu cơ hội tốt nhất, Đông Phương Hồng Sa lấy sát kiếm nhập đạo, nói cho cùng hắn chẳng qua chỉ là vì cứu mạng mới ở tại Đông Phương thế gia, đối với thế gia hắn căn bản không có gì cảm tình, đối với người nhà họ Đông Phương, hắn mới không cần thiết, cho nên cho dù vẫn là hắn người hắn đã đuổi kịp Đông Phương gia đế cấp cao thủ, hắn cũng không quan tâm chút nào, hiện tại hắn ánh mắt chỉ có Diệp Cô Tranh, cái này đồng dạng là kiếm khách, giống vậy sát khí nghiêm nghị kiếm khách. Ha ha, vừa vặn, cũng chỉ có loại nhân tài như ngươi có thể để cho ta làm bất giận rồi. Diệp Cô Tranh kiếm đã chỉ rồi Đông Phương Hồng Sa mũi. Vừa vặn, đúng a, vừa vặn thật lâu không có thoải mái giết người, ngươi liền lãnh giáo một chút ta sát kiếm chi đạo đi. Đông Phương Hồng Sa cũng rút ra chính mình kiếm, cũng là một cái màu đỏ kiếm, thế nhưng kiếm này lóe lên bảo quang vừa nhìn cũng biết đây là một cái đế binh, một cái hạ phẩm đế binh. Một cái hảo kiếm khách nhất định phải sử dụng một cái binh khí tốt. Ta binh khí chính là một cái đế binh, một cái tên là uống máu đế binh, đây là ta thứ 7 thanh binh khí, cũng là ta thích nhất binh khí, nhìn ngươi binh khí hẳn là một cái thiên phẩm cấp bảo kiếm đi. Thật đúng là rác rưởi a. Ngươi nên đổi một cái tốt đế binh. Đông Phương Hồng Sa đắc chí nói, thật giống như rất nhiều năm không có gặp phải cùng hắn tu giống vậy đạo nhân rồi, hắn hết sức hưng phấn. Ha ha, ngươi như vậy xứng sao kêu kiếm khách? Kiếm là chúng ta kiếm khách sinh mạng, ngươi quả nhiên coi kiếm là công cụ. Nói thật, vốn là ta còn đối với ngươi có nhiều như vậy mong đợi, nhưng là bây giờ động thủ đi. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Hiện tại Diệp Cô Tranh đột nhiên liền đối trước mắt đối thủ không có hứng thú gì rồi. Chương 476, mỗi người đối thủ. Đông Phương Hồng Sa đối với người nhà họ Đông Phương chút nào đều không quan tâm, thế nhưng cái khác hai vị ông tổ nhà họ Đông Phương nhưng đối với người nhà họ Đông Phương hết sức quan tâm, cho nên hai người bọn họ thấy những cao thủ khác liền xông tới. Đầu tiên Đông Phương Vân Phong liền ngăn cản Tây Môn Suy Huyết. Đứng lại. Ồ, cản ta. Vừa vặn tay ngứa ngay rồi. Diệp Cô Tranh cùng Tây Môn Suy Huyết là cổ đại sư thủ hạ mạnh nhất hai vị kiếm thuật đại sư, đồng thời cũng là đứng đầu bạn tri kỷ bằng hữu, nhưng cũng là một đời địch nhân lớn nhất. Khi thấy Diệp Cô Tranh xuất thủ thời điểm, thật ra Tây Môn Suy Tuyết cũng có chút ít không thể nhẫn nhịn rồi, nhất là trên tay hắn kiếm, đang cảm thụ đến Diệp Cô Tranh trên người kiếm khí lúc, càng là muốn động tay. Cũng còn khá hai người bây giờ là đồng bạn, lại vào lúc này, nếu không hai người bọn họ tuyệt đối sẽ đánh. A, ta hoàn thủ ngưỡng ấy. Đông Phương Vân Phong lấy ra chính mình bảo kiếm, cũng là một cái hạ phẩm đế binh, nhìn đến đối thủ kiếm Tây Môn Suy Huyết lắc đầu một cái, cũng là rút ra chính mình kiếm. Tây Môn Suy Huyết thân hình rất cao đứng thẳng, quần áo trắng như tuyết, thắt lưng bên cạnh kiếm nhưng là hắc, đen nhánh, hẹp dài, cổ lão, là thiên hạ vũ khí sắc bén, mũi kiếm 3 thước 7 tấc, trọng lượng dòng 7 cân thập tam lưỡng, cùng Diệp Cô Tranh tương tự. Là hắn kiếm cũng là một cái thượng phẩm thiên cấp bảo kiếm, coi như là tại Phong Hào Đế cấp kiếm đạo cao thủ ở trong không lấy ra được rồi. Này Lao Diệp, thật lâu không có động thủ, hiện tại chúng ta tại viện trưởng thủ hạ muốn động tay rất khó, không bằng chúng ta bây giờ tới so tài một chút đi. Xem ai trước giết mình đối thủ. Tây Môn Suy Tuyết kiếm là giết người kiếm, ta kiếm không phải dùng để nhìn, hắn kiếm pháp là giết người kiếm pháp. Làm ngươi một kiếm đâm vào bọn họ cổ họng, mắt thấy huyết hoa tại ngươi dưới kiếm tách ra, ngươi nếu có thể thấy được trong nháy mắt đó rực rỡ huy hoàng, sẽ biết cái loại này Mỹ là tuyệt không có bất kỳ chuyện có thể so sánh được lên. Đây chính là Tây Môn Suy Tuyết Mỹ học. Làm Hoa Mãn Lâu nghe xong Tây Môn Suy Tuyết đoạn văn này sau, hắn nói với Lục Tiểu Phượng, hiện tại ta mới hiểu được. Hắn là làm sao sẽ luyện thành loại kiếm pháp kia rồi. Bởi vì hắn lại thật đem giết người coi như một món thần thánh mà Mỹ lệ chuyện, hắn đã đem tánh mạng mình đều dâng hiến cho chuyện này, chỉ có giết người lúc, hắn mới thật sự là còn sống, đừng thời điểm, hắn chẳng qua chỉ là đợi mà thôi. Những thứ kia tài tình cao ngạo mà thời vận không đủ người, hận đời người, thích hoài y ân cửu người, ít nhiều gì đều có loại tâm thái này, cũng sẽ đem một môn kỹ thuật luyện đến chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảnh địa. Tây Môn Suy Tuyết niên đại là một cái áo trắng như tuyết niên đại, hắn tựa hồ đã trở thành một loại tượng trưng, lộ ra cao không thể thành, Tây Môn Suy Tuyết thần vận, không ở chỗ hắn nhanh như tia chớp rút kiếm, xuất kiếm, mà ở thu hồi trường kiếm lúc, trong kiếm phong chạy xuống kia một vòi máu tươi, Tây Môn Suy Tuyết thổi không phải tuyết, là huyết. Những thứ kia luôn muốn đuổi kịp người khác vĩnh viễn cũng không đạt tới hắn cảnh giới, nhân. Là khi bọn hắn thổi rơi trên thân kiếm huyết hoa lúc, chỉ cảm thấy rồi thắng lợi vui sướng cùng hưng phấn, nhưng Tây Môn Suy Tuyết hắn trong mắt lóe lên nhưng là khó nói lên lời bất đắc dĩ cùng đau thương, hắn đã sớm ẩn ở cái này thế tục, hắn vốn cũng không phải là một cái khinh thị sinh mạng người, huống chi thiên hạ chân chính đáng giá hắn vì đó rút kiếm người thật sự quá ít. Tự Diệp Cô Thành sau đó, liền càng phải như vậy rồi. Hắn giấu đi hắn. Kiếm, ôm lên Diệp Cô Thành thi thể, kiếm là lạnh. Hài cốt lạnh hơn. Trên đời này còn có chuyện gì có thể khiến cho hắn tâm nóng đi nữa lên. Huyết nóng đi nữa lên. Hắn đã cái gì cũng không cầu. Mà bây giờ không chỉ có Diệp Cô Tranh như vậy cao thủ ở bên người, càng là gặp nạn là đối thủ, lúc này Tây Môn Suy Huyết tâm vừa nóng đứng lên, thời gian qua nói năng thận trọng hắn quả nhiên cũng nguyện ý làm ra như vậy đánh cuộc rồi. Được. Người nào trước hết giết trước mắt đối thủ người đó liền thắng, buổi tối mời uống rượu. Không thành vấn đề. Hai đại một đời địch nhìn nhau cười một tiếng, đây nếu là hiểu một chút hai người người nhìn thấy một màn này phỏng chừng sẽ không có một người tin tưởng, hai người quả nhiên sẽ cười. Đương nhiên cũng chỉ có thấy như vậy đối thủ cùng bằng hữu thời điểm hai người mới có thể cười, càng sẽ lộ ra một ít cùng người khác bất đồng địa phương. Hai người các ngươi có phải hay không quá không đem chúng ta để ở trong mắt? Đông Phương ra hai cái lao tổ trong nháy mắt giận dữ, đồng dạng là Phong Hào Đế cấp cao thủ, đồng dạng là kiếm đạo cao thủ, các ngươi dựa vào cái gì xem thường đối thủ mình, đây không phải là giận dữ sự tình, đây càng là tôn nghiêm sự tình. Giờ phút này Đông Phương ra chưa bao giờ hội đồng bước hai vị lao tổ. Lần đầu tiên có muốn cùng tâm tư, đó chính là nhất định phải giết. Rồi trước mắt hai người, ta xác thực không có đưa người coi ra gì. Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh gần như cùng lúc đó nói, một điểm này càng là chọc giận hai người này cũng quá điên. Giết! Đông Phương gia hai vị lão tổ đồng thời xuất thủ. Đứng lại! Chết đi cho ta! Đông Phương Thanh Mục cũng là kiếm đạo cao thủ, bất kể như thế nào, đối với một cái kiếm đạo cao thủ mà nói, bọn họ dĩ nhiên là nguyện ý chống lại một cái kiếm đạo cao thủ, ở chỗ này cũng chỉ có Tây Môn Suy Huyết, Diệp Cô Tranh, cùng Lý Bạch đang sử dụng kiếm, cho nên Đông Phương Thanh Mục nhìn chằm chằm Lý Bạch, thế nhưng ngay tại Đông Phương Thanh Mục để mắt tới Lý Bạch thời điểm, Trương Tam Phong nhưng đứng ở Lý Bạch trước mặt. Ngươi đi đi. Ta không quá vui vẻ giết người, người này giao cho ta. Bất kể nói thế nào Trương Tam Phong đều là một cái người tu đạo, càng là một đại tông sư, thật ra hắn đáng ghét nhất chính là giết người, mặc dù tại lúc còn trẻ hắn cũng rất ít phạm gì đó sát giới, chung quy hắn cũng là thiếu lâm tự xuất thân, cho nên Trương Tam Phong rất không nguyện ý giết người, đây là hắn lần đầu tiên như vậy chủ động tìm đối thủ, đối với hắn. Tới nói có thể không giết người thì không cần giết người, có thể né tránh loại sự tình này sự tình liền tận lực né tránh, bây giờ là Chu mở mệnh lệnh, hắn cũng không có cách nào lựa chọn. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là chủ động lựa chọn đối thủ. Được rồi. Lý Bạch ngược lại không có vấn đề. Quay đầu muốn đi, nhưng là lúc này Đông Phương Thanh Mục làm sao có thể bỏ qua hắn. Hắn còn đang suy nghĩ lấy cái gì dạng biện pháp đem hai người đều lưu lại. Hiện tại hai người liền ở trước mặt mình hắn đương nhiên phải đem bọn họ lưu lại để bảo đảm chính mình Đông Phương gia tộc người có khả năng chạy mất. Đều lưu lại đi. Đông Phương Thanh Mục cũng là lấy ra một cái đế binh, cùng với những cái khác hai cái ông tổ nhà họ Đông Phương bất đồng là. Hắn dùng vẫn là một cái trung phẩm đế binh, cho nên hắn mới dám nói như vậy để cho hai người lưu lại, đều là phong hào đế cấp cao thủ, không có một chút hậu thủ làm sao dám nói lời như vậy, một cái trung phẩm đế binh cộng thêm hắn tại tứ đại thế gia thực lực, Đông Phương Thanh Mục không hề có một chút nào cảm thấy đột ngột, càng không có cảm thấy đây là chính mình. Tự đại, nhưng là tại Trương Tam Phong cùng Lý Bạch trong mắt cái này thì để cho cảm thấy người này có chút tự đại. Ngươi một cái kiếm đạo phong hào đế cấp cao thủ võ giả, thậm chí ngay cả một cái thư giả đều không bỏ qua cho, có chút quá đáng. Ta cảm giác được vẫn là do ta làm đối thủ của ngươi đi. Trương Tam Phong một cái kiếm gỗ nơi tay liền ngăn cản Đông Phương Thanh Mục. Gì đó? Hắn là thư giả. Nhìn thấy người này kiếm khí lăng vân, Đông Phương Thanh Mục còn vẫn cho là hắn là một cái kiếm đạo cao thủ, nhưng là hắn không nghĩ tới người trước mắt này lại là một cái thư giả. Là Lý Bạch nhưng là danh xứng với thực thư giả. Một cái có thể sử dụng võ công giết người thư giả. Chương 477, 5 năm ở. Bớt nói nhảm. Ta đi trước. Một hồi để cho những người này chạy ta sẽ bị viện trưởng cho mắng. Lý Bạch đã là bị Chu Mở cho mắng sợ, hiện tại chỉ cần là Chu Mở phân phó sự tình, trên căn bản hắn đều phải làm cho tốt, cho nên hắn cũng không để ý Đông Phương Thanh Mục trực tiếp đuổi theo giết cái khác người nhà họ Đông Phương rồi. Muốn chạy. Đông Phương Thanh Mục một kiếm đâm ra mục tiêu nhắm thẳng vào Lý Bạch tự nhiên cũng là thấy được một kiếm này. Bất quá hắn vốn không có để ý những thứ này, than nhẹ một câu thơ câu hắn cũng đã xuất hiện ở ngoài mấy cây số. Gì đó? Một đòn không có thuận lợi Đông Phương Thanh Mục cũng là vô cùng khiếp sợ, hắn như thế cũng không nghĩ tới chính mình này cường đại một kiếm cư như vậy bị tránh thoát, phải biết Đông Phương Thanh Mục một kiếm này trực tiếp tại chu vi mấy cây số bên trong phá hư thành một cái hố to. Hắn phải đi ngươi là không đuổi kịp hắn. Lý Bạch chính là một cái kèm theo bờ GM người, hắn chỉ cần một ngâm thơ sẽ cho thấy hắn thực lực cường đại. Tại hắn thơ ở trong tạo thành cường đại lực tàn phá thơ không phải số ít, này chạy trốn công pháp tự nhiên cũng là không ít, đương nhiên này Lý Bạch cũng là một cái kỳ quái người, hắn rất ít sử dụng chính mình cái khác thơ, hắn liền thích dùng hiệp khách hành, ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh, câu này ở trong càng là có thể để cho tốc độ của hắn so sánh những thứ kia tu tốc. Độ chi đạo người, có thể nói như vậy, tại tinh anh học viện ở trong, nếu có thể có một người có thể đuổi kịp Lý Bạch, phỏng chừng cũng chỉ có tiểu Lý phi đao rồi. Lý Bạch tuyệt đối là Chu Mở thủ hạ sở hữu phong. Hào cao thủ ở trong mạnh nhất một vị, chỉ là hắn kia trêu chọc so với tính cách khiến hắn nhìn qua không quá đáng tin mà thôi. Né qua Đông Phương Thanh Mục một kiếm sau đó, Lý Bạch cũng không có dừng lại bước chân mình. Ở nơi này ngắn ngủi một hồi, người nhà họ Đông Phương cũng liền chạy ra ngoài rất xa, cho nên lúc này Lý Bạch dĩ nhiên là không thể đang chơi rồi. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất ý ghê khứ, thâm tàng thân giữ danh. Mắt thấy những người này đều tứ tán chạy trốn, Lý Bạch cũng không có bất kỳ nương tay, trực tiếp đem hiệp khách hành thơ ngâm ra gần nửa đầu. Thơ người cường đại nhất sức mạnh không ai bằng bọn họ thơ, mà cái gì gọi là thơ rồi, chắc chắn sẽ không là loại này chỉ có một nửa đồ vật gọi là thơ. Cho nên thơ cường đại nhất địa phương chính là đem thơ này toàn bộ cho ngâm đi ra, mới có thể phát huy ra hắn thực lực cường đại. bất quá đối với Lý Bạch tới nói, hắn thì không cần đem toàn bộ thơ ngâm đi ra, nếu là hắn thật đem hiệp khách hành ngâm đi ra, phỏng trường thiên hạ này. Còn thật không có người có thể đỡ nổi này hoàn mỹ hiệp khách hành, tự nhiên muốn hoàn toàn ngâm ra này một bài thơ, kia đối với Lý Bạch tới nói cũng không phải một món đơn giản sự tình, nhưng là bây giờ hắn đối với giết những thứ này trung thượng phẩm đế cấp cao thủ tới nói, kia xác thực cũng coi là tương đối đơn giản. Tiền tám câu mô tả triệu mà hiệp khách hình tượng cùng hành động. Thi nhân Lý Bạch lấy khoa trương bút mực, theo du hiệp trang phục bắt đầu viết, triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã, tắp đạp như lưu tinh. Gần 20 chữ, phảng phất tất cả đều là viết vật mà không viết người, nhưng hiệp khách khí thế, răng, rớp, liền trông rất sống động bày ra. Man hồ anh, xương tuyết minh nô câu, ào ào như sao rơi bạch mã những thứ này đương thời lưu hành mặc cho hiệp trang phục, không chỉ có điển hình tính, hơn nữa toát ra chủ nhân hào tung, khẳng khai khí, đem vật đều viết sống. Loạn phát đột tóc mai, thân bội loan đao, bạch mã ngân yên, dơ roi tật xính, đây là một tấm tục tàng anh vũ hiệp khách tranh chân dung. Thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành dùng thôn trang điện cố, khen kiếm chi sắc bén, thơ chưa nói giết hạ người gì, bất quả nếu nói hiệp khách, luôn là giết người bất nghĩa, làm người báo thủ loại hình. Sự liêu phất y thề khứ, thâm tàng thân giữ danh là hiệp khách người am hiểu khó khăn không cầu hồi báo liêm sỉ. Này mấy câu hoàn toàn chính là viết một cái hiệp khách, có thể bị Lý Bạch đều viết thành hiệp khách người mạnh bao nhiêu. Cương đại Lý Bạch lập tức hóa thân trở thành một cái kiếm khách, bước ra một bước liền xuất hiện ở một cái đông phương gia trung phẩm đế cấp cao thủ bên người. Cái này đế cấp cao thủ còn chưa phản ứng kịp, Lý Bạch kiếm cũng đã cắm vào rồi người này trong thân thể, chờ người phản ứng lại thời điểm, máu tươi đã chảy ra, mà chẳng xê. Nhờ này đã trở thành hắn cuối cùng hình ảnh, người này vẫn chưa có hoàn toàn ngã xuống, Lý Bạch cũng đã xuất hiện ở người thứ hai bên người giết người thứ hai. Lý Bạch hiệp khách hành ở trong thập bộ giết một người Lý Bạch là không có làm được, nhưng hắn làm được càng kinh khủng hơn một bước một giết, mà cất bước tốc độ thậm chí đều so với tử cấp bảo mã tốc độ còn nhanh hơn. Ngay tại Đông Phương Thanh Mục cùng Trương Tam Phong nói chuyện không tới một giây đồng hồ thời gian, Lý Bạch cũng đã giết 7-8 người, chính là đáp lại hắn trong thơ viết triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã, tắp đạp như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất ý thề khứ, thâm tàng thân giữ danh. Không được. Lý Bạch giết chóc quá nghệ thuật, cũng quá làm người khác chú ý. Đông Phương Thanh Mục nhìn thấy Lý Bạch giết người thậm chí đều quên trước người hắn còn có một cái cao thủ tồn tại, muốn đi ngăn lại Lý Bạch. Nhưng ngược lại bị Lý Bạch cho ngăn lại. Nếu ngươi tìm chết, vậy cũng đừng trách ta. Kiếm chi đạo, chậm. Ngay tại Đông Phương Thanh Mục hét lớn một tiếng sau đó, Trương Tam Phong cũng cảm giác cả thế giới đột nhiên chậm lại, hắn động tác đã theo không kịp hắn tư tưởng, mà lúc này đây Đông Phương Thanh Mục kiếm nhưng không có chút nào liền chậm, thậm chí có thể nói biến nhanh, tại Trương Tam Phong không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, Đông Phương Thanh Mục kiếm liền đâm tới Trương Tam Phong kiếm, một kiếm này tới thật sự quá đột ngột, thật sự là kiếm đạo ở trong giết người đánh lén. Phương thức tốt nhất, cho dù không phải đánh lén, chính diện chống lại, giống như bây giờ cũng tuyệt đối là khiến người không phản ứng kịp, nếu là những người khác gặp phải Đông Phương Thanh Mục chậm kỳ. Em mở đạo, phòng trừng tuyệt đối sẽ không tại hắn trên tay đi qua ba chiều, nhưng tiếc là hắn gặp Trương Tam Phong. Ở nơi này một kiếm sắp đâm tới Trương Tam Phong thời điểm, Trương Tam Phong kiếm gỗ một kiếm chắn Đông Phương Thanh Mục trước mặt. Gì đó? Ngươi làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy tránh thoát chậm kiếm chi đạo? Đông Phương Thanh Mục kinh hãi, hắn chậm kiếm chi đạo rất mạnh. Cường đại đến mặc dù đối mặt đến đệ nhất thiên hạ nhân tộc cao thủ mẹ âm thầm thời điểm, mẹ âm thầm cũng ăn qua không thiệt nhỏ, mặc dù Trương Tam Phong không phải thứ nhất cái tránh thoát hắn chậm kiếm đạo người, thế nhưng tuyệt đối là thoải mái nhất tránh thoát hắn một chiêu này người. Chậm kiếm đạo? Còn có thể. Chỉ là không biết ngươi có hay không khoái kiếm đạo, nếu là ngươi biết khoái kiếm chi đạo, nói không chừng ngươi có thể cùng ta đến cho 5 năm ở, nếu là ngươi chỉ biết chậm kiếm đạo, ta phỏng chừng ngươi hôm nay có chút khó khăn. Trương Tam Phong khẽ mỉm cười nhìn Đông Phương Thanh Mục nói. Ngươi nói gì đó? Khoái kiếm chi đạo cùng chậm kiếm chi đạo. Đông Phương Thanh Mục sững sờ, hắn chỉ biết thiên hạ này có khoái kiếm chi đạo, có chậm kiếm chi đạo, nhưng là hắn còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua khoái kiếm chi đạo cùng chậm kiếm chi đạo có thể đồng thời tu luyện. Nhìn thấy Đông Phương Thanh Mục vẻ mặt, Trương Tam Phong lắc đầu một cái, xem ra người trước mắt này thực lực phỏng trừng cũng liền như vậy. Chương 478, chân ngũ năm ở. Trương Tam Phong xuất thân Phật môn. Thế nhưng tu nhưng là đạo pháp, càng là một cái võ lâm kỳ mới, đem đạo pháp cùng võ công tan đến rồi một khối, càng là tăng thêm chính mình đối với Phật môn võ công lý giải, như vậy có thể dùng Trương Tam Phong võ công cương nhu hòa hợp, chậm bên trong có nhanh, mà hậu phát chế nhân càng là thái cực cuối cùng áo nghĩa, thái cực là ẩn hàm nhiều cái đạo tồn tại võ công, muốn ngộ thông thái cực chi đạo có thể là trừ. Rồi thiên phú càng là yêu cầu giống như Trương Tam Phong như vậy trải qua mới được, tự nhiên cái này cũng có thể dùng. Trương Tam Phong mặc dù cường đại đến nhân vật vô địch, thế nhưng thủ hạ của hắn đệ tử nhưng không có một cái chân chính thừa kế hắn y lý bát, chung quy muốn chân chính ngộ đạo thái cực, sợ rằng ít nhất phải ngộ đạo âm dương, càng không cần phải nói cái khác giống như quyền pháp chi đạo, kiếm pháp chi đạo chờ một chút, cho nên cái này cũng có thể dùng Trương Tam Phong thái cực quyền, quá. Cực kiếm tại trên tay người khác cùng tại hắn trên tay sử dụng uy lực thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc, này Trương Tam Phong cũng xác thực quá kỳ tài. Chính là bởi vì Trương Tam Phong biết rõ quá nhiều đạo, cũng tu luyện quá nhiều đạo, cho nên hắn thái cực chi đạo đó là một cái thật mạnh, cho nên tại đối mặt địch nhân thời điểm hắn có thể đủ hậu phát chế nhân, hắn có thể lấy tịnh chế động, lấy chậm phanh lại. Giống như mới vừa rồi Đông Phương Thanh Mục chậm kiếm chi đạo cùng thái cực áo nghĩa rất có chỗ tương tự, đáng tiếc là Đông Phương Thanh Mục lý giải quá dễ hiểu hơi có chút, làm chậm đến. Một cảnh giới thời điểm ngươi mới hiểu, chậm kiếm chi đạo thật ra cũng là có thể rất nhanh, này thật ra chính là một cái khác cảnh giới, cũng chính là cái gọi là nhìn núi không phải núi cảnh giới. Như vậy cảnh giới tại Trương Tam Phong xem ra, đó chính là làm ngươi kiếm nhanh tới trình độ nhất định thời điểm người khác kiếm dĩ nhiên là chậm lại. Mới vừa rồi Đông Phương Thanh Mục một kiếm kia đã mò tới khoái kiếm bên bờ, thế nhưng Đông Phương Thanh Mục còn nắm lấy cho là đó là chậm kiếm chi đạo, cái này cũng có thể dùng hắn không thể đem hai loại kiếm đạo tan là một lò. Trương Tam Phong điểm hắn thời điểm, hắn thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có. Đối với Trương Tam Phong tới nói, hắn kiếm đạo đã là nhanh chậm kết hợp giai đoạn, muốn đánh thắng Trương Tam Phong ít nhất cũng là nhanh chậm kết hợp mới được, càng không cần phải nói Trương Tam Phong đạo âm dương, đó mới là hắn sống yên phận tiền vốn. Ta nói các ngươi đủ không, có thể hay không không nên lãng phí thời gian của ta. Nếu như các ngươi cảm thấy các ngươi không đối phó được đối thủ mình, ta cùng thích để cho Lý Tầm Hoan đến giúp hỗ trợ. Chu Mở biết rõ mình thủ hạ rất mạnh, chính là bởi vì biết rõ bọn họ mạnh bao nhiêu, cho nên Chu Mở hơi không kiên nhẫn rồi. Hệ thống cung cấp nhân vật theo trên nguyên tắc mà nói, liền so với cái thế giới này cùng đẳng cấp cao thủ phải mạnh hơn rất nhiều. Tại Cửu Thiên Tông thời điểm, bởi vì Chu Khai Hòa học viện đệ tử vẫn còn nguyên nhân, bọn họ đối với thực lực mình đều có chỗ bảo lưu, cho nên mới cùng ma môn mấy người cao thủ đấu một cái không phân cao thấp. Nếu không phải Chu Khai Hòa học viện đệ tử ở nơi đó, những người này ít nhất có thể bắt su. NG một người yêu đế, có thể thấy thực lực bọn hắn cao bao nhiêu, chính là hiểu một điểm này. Chu Mở mới đối với mấy người cao thủ bây giờ còn chưa có bắt lại người nhà họ Đông Phương cảm thấy hết sức không vừa lòng, hiện tại cũng không có đương thời loại tình huống đó. Chu Mở bên người cũng có Lý Tầm Hoan bảo vệ, có thể nói bọn họ có khả năng không có áp lực chút nào biểu diễn thực lực của chính mình, nhưng là cho tới bây giờ bọn họ vẫn còn nói nhảm, thậm chí cùng đối thủ của bọn họ cũng còn không có đối lên một chiêu. Chu Mở dĩ nhiên là có chút bất mãn, phải nói hiện tại Chu Mở hiện tại hài lòng nhất vậy cũng chỉ có Lý Bạch rồi. Dựa vào hiệp khách hành thơ gia trì, toàn bộ Đông Phương gia cao thủ đã không có mấy người, tin tưởng không đư. Xê bao lâu là hắn có thể đem những thứ kia Đông Phương gia đế cấp cao thủ cái tiêu diệt. Mà phải nói bất mãn nhất ý phỏng trừng cũng là Trương Tam Phong rồi, Trương Tam Phong là thực sự rất mạnh, Chu Mở không việc gì thời điểm cũng để cho học viện các thầy giáo trao đổi luận bàn một hồi, cũng tốt xem bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu, nguyên bản Chu Mở vẫn cho là Lý Bạch cùng Trương Tam Phong tương đối kém, tương đối hai người làm cho người ta cảm giác chính là như vậy. Nhưng sự thật nhưng vừa vặn ngược lại, hai người mới là tinh anh học viện trong tất cả cao thủ mạnh nhất. Lý Bạch lợi dụng chính mình thơ để cho mạnh như Tây Môn suy huyết như vậy kiếm khách đối với hắn không có biện pháp chút nào, một câu phi lưu trực hạ 3.000 thước, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Đem Tây Môn suy huyết để ở này như cựu thiên dưới thác nước không thể động. Đậy chút nào, tự nhiên Lý Bạch cũng là tiêu hao không ít, nhưng sự thật chính là Lý Bạch có khả năng tùy tiện giải quyết cái này cường đại kiếm khách. Mà Trương Tam Phong càng làm cho Chu Mở không nói gì. Dùng Trương Tam Phong mà nói, bất kể hắn và ai đánh, hắn đều có thể 5 năm mở. Là. Không sai. Trương Tam Phong chính là như vậy nói, Chu Mở cũng thí nghiệm qua, cùng Tác Hạ học cùng Lão Đại Á Thánh Mạnh Tử tới một cái 5 năm mở, cùng Lý Bạch tới một cái 5 năm mở. Phải biết Á Thánh Mạnh Tử là không thể rời đi tinh anh học viện, cho nên Chu Mở cũng vẫn không có đưa hắn tính tại học viện cao thủ bên trong, nhưng là này không đại biểu hắn không mạnh. Thậm chí hắn là cường không có giới hạn có được hay không, xuất khẩu thành thơ hắn, vẹn vẹn dựa vào mấy chữ là có thể trấn áp nhiều cái. Thượng phẩm đế cấp cao thủ, mà cùng Trương Tam Phong đánh thời điểm, hắn chính là ngâm nga hắn mạnh tử mới cùng Trương Tam Phong đánh một cái ngang tay a. Liên nói này Trương Tam Phong đến cùng có mạnh hay không, Chu Mở vì nghiệm chứng Trương Tam Phong cực hạn ở nơi đó Chu Mở càng là xuất động Tây Môn suy huyết diệp cô tranh cùng Lý Bạch, hóa thân làm tam đại kiếm khách và Trương Tam Phong đấu, lại vừa là 5 năm ở. Thẳng cho đến lúc này Chu Mở mới rõ ràng Trương Tam Phong mạnh bao nhiêu, có thể Chu Mở cũng hết sức rõ ràng, Trương Tam Phong là một cái dạng gì người, Sinh ra Thiếu Lâm hắn vốn là một cái không thế nào thích sát sinh người, sau đi vào đạo môn, hắn đối với gì đó rất thích tàn nhẫn tranh đấu càng là không thế nào thích, bản thân hắn chính là một đại tông sư, đương nhiên đây cũng không phải là hắn giả bộ đến, hắn vốn là trách trời thường dần tính cách, bất kể là tại tiểu thuyết ở trong, hay là ở thế giới hiện tê. Thực hắn đều là một cái tuyệt đối đáng giá tôn kính người, chính là một người như vậy khiến hắn tính cách cũng có một ít biến hóa, biến thành một cái hòa bình người chủ nghĩa, tại không náo xảy ra án mạng dưới tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không hoàn toàn cho thấy thực lực của hắn, cho dù hắn có thể nghiền ép đối thủ, coi như là Chu Mở gọi hắn giết người hắn cũng là lằng nhằng, cho nên Chu Mở đối với Trương Tam Phong có thể nói là cực độ không hài lòng, Trương Tam Phong cũng liền thích. Hợp làm hộ vệ, cái khác tiểu giản trực. Đông Phương Thanh Mục rất mạnh, một điểm này không thể nghi ngờ. Nếu là Tây Môn Suy Huyết hoặc là Diệp Cô Tranh muốn đánh chết Đông Phương Thanh Mục, liền nói kiếm đạo lên tranh phong, phỏng chừng cũng khó khăn trong vòng thời gian ngắn phân ra thắng bại, càng không cần phải nói Đông Phương Thanh Mục còn có trung phẩm đế binh gia trì, nhưng là tại Trương Tam Phong trên tay cái này thì hoàn toàn khác nhau được rồi, Trương Tam Phong tuyệt đối có năng lực trong vòng thời gian ngắn đưa hắn giết chết, chính là nhìn đến Trương Tam Phong cùng Đông Phương Thanh Mục tất tất cho không xong rồi, Chu Mở mới sinh khí. Được rồi viện trưởng, lập tức giải quyết có được hay không? Nghe được Chu Mở lời, mấy người cũng biết Chu Mở không có gì kiên nhẫn lập tức tăng nhanh chính mình tiết tấu, bọn họ có thể không quá vui vẻ có người nhúng tay giữa bọn họ quyết đấu, cao thủ nhưng là có cao thủ tự ái. Chương 479, không có tốt nhất kiếm, chỉ có thích hợp nhất kiếm. Thiên ngoại phi tiên. Thiên ngoại phi tiên là Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Tranh sáng chế kiếm pháp, như trời xanh mây trắng trong sáng thánh khiết. Chiêu này cư cao mà đánh, một kiếm hạ kích thế huy hoàng cấp tốc, nắm giữ liền cốt tủy đều lạnh xuyên thấu qua kiếm khí. Kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Một đạo kiếm quang tà tà bay tới, như kinh mang chớp, như cầu vồng trải qua thiên. Nay tùy tâm sở dụng kiếm thuật biến hóa, chính là võ công bên trong. Chí cao vô thượng cảnh giới, đã xem như thiên hạ vô song kiếm pháp. Thiên ngoại phi tiên chiêu này uy lực không gì sánh được, có thể sử dụng nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất để hình dung hắn hoàn mỹ vô khuyết. Diệp Cô Tranh tự nghĩ ra huy hoàng cực kỳ kiếm chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên cùng Yên Nam Thiên Sáng tạo độc đáo cường bá vô song kiếm thuật Thần Kiếm Quyết đều là ngạo thị thiên hạ kiếm pháp, danh chấn trong nước. Diệp Cô Tranh người cùng kiếm cũng hợp. Hai là một, kiếm quang như tấm lụa như phi hồng, thẳng đâm tới, kiếm quang huy hoàng mà cấp tốc, không có thay đổi, thậm chí ngay cả sau lấy cũng không có, đem toàn thân công lực đều dung nhập một kiếm này bên trong, không có thay đổi có lúc cũng chính là tốt nhất biến hóa. Một kiếm này tạo thành với chiêu chưa xuất thủ chi tiên. Thần lưu với chiêu đã xuất thủ sau khi lấy mới vừa là trí nhu, lấy không biến thành biến. Không người nào có thể hình dung một kiếm này rực rỡ. Cùng huy hoàng, cũng không có ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ, kia đã không chỉ là một thanh kiếm, mà là lôi thần tức giận, tia chớp một đòn. Đây cũng là cổ đại sư hiếm có xuống nặng bút miêu tả kiếm chiêu, thật sự đã là vô địch thiên hạ kiếm chiêu, tuy là Tây Môn Suy Tuyết lại so trong kiếm đều thuộc về bị động cục diện, nếu như không là Diệp Cô Tranh đối mặt đặc thù tình hình một lòng muốn chết. Sợ rằng giống vậy vô pháp thoát khỏi may mắn. Liền Tây Môn Suy Huyết cũng không dám tiếp kiếm chiêu có thể suy ra một chiêu này uy lực, huyễn lệ kiếm quang trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ chiến trường. Thấy được Diệp Cô Tranh toàn lực ứng phó, Tây Môn Suy Huyết làm sao có thể tình nguyện Diệp Cô Tranh phía sau, mặc dù Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh kiếm đạo rất tương tự, có thể thật ra hai người là hoàn toàn bất đồng đạo, Diệp Cô Tranh kiếm đạo là theo đuổi chiêu thuật cực hạn kiếm đạo, nhưng là Tây Môn Suy Huyết không giống nhau. Đông Phương Hồng Sa vẫn cho rằng Diệp Cô Tranh kiếm đạo là giết người kiếm đạo, thật ra Tây Môn Suy Huyết kiếm đạo mới là giết người kiếm đạo, Tây Môn Suy Huyết kiếm là giết người kiếm, ta kiếm không phải dùng để nhìn, hắn kiếm pháp là giết người kiếm pháp. Phàm là xem qua hắn xuất thủ người, trừ hắn ra người bên cạnh đều là người chết, mà trong thiên hạ có thể ở hắn dưới kiếm chạy thoát thân người chỉ có Lục Tiểu Phượng, mặc dù Diệp Cô Tranh cũng không được, mặc dù trong này theo Diệp Cô Tranh muốn chết có liên quan, thế nhưng cũng không khỏi không nói Tây Môn Suy Huyết. Kiếm đạo mạnh bao nhiêu, chính là bởi vì hắn loại này giết người kiếm đạo, có thể dùng hắn cũng không có chân chính kiếm chiêu, cho dù hắn sẽ không mấy kiếm pháp, thế nhưng hắn kiếm pháp chính là theo đuổi cực hạn giết người, theo đuổi cực hạn nhanh, không có gì kiếm pháp là so với giết người kiếm pháp tới càng thêm trực tiếp, cũng không có cái gì kiếm chiêu là so với giết người kiếm chiêu càng đáng sợ hơn, mặt quay về phía mình đối thủ, Tây Môn Suy Huyết chỉ là đơn thuần nhìn hắn một cái sau đó, vô số kiếm chiêu liền đối diện ập đến, tốc độ nhanh. Sắp đến Đông Phương Vân Phong căn bản không phản ứng kịp, Đông Phương Vân Phong kiếm đạo cũng là khoái kiếm chi đạo, cùng Tây Môn Suy Huyết kiếm đạo rất tương tự, tuy nhiên lại hoàn toàn khác nhau. Đông Phương Vân Phong theo đuổi là nhanh, đơn thuần nhanh, sắp đến người khác không đuổi kịp người, vậy người dĩ nhiên là thắng, nhưng là Tây Môn Suy Huyết đuổi theo. Cầu không chỉ là nhanh, càng thêm theo đuổi đơn giản, càng là đem mình tình cảm rót vào kiếm đạo, như vậy kiếm đạo có thể không phải bình thường kiếm đạo, tại sao Chu Mở người thủ hạ phần lớn đều so với cái thế giới này người cường, không là bởi vì bọn hắn thật là hệ thống xuất phẩm, chỉ là bởi vì bọn hắn theo đuổi cực hạn bất đồng, cái thế giới này theo đuổi cực hạn quá đơn giản, cũng quá đơn thuần. Cho nên Đông Phương Vân Phong nhìn đến những thứ này nhanh vượt quá bình thường kiếm chiêu đập vào mặt thời điểm, hắn vội vàng ngăn trở, có thể Tây Môn Suy Huyết kiếm chiêu, từng chiêu đều chạy Đông Phương Vân Phong nhược điểm đi, so với tốc độ có lẽ hai người không sai biệt lắm, thế nhưng cộng thêm điểm cái khác Đông Phương Vân Phong còn kém quá xa, đối thủ của hắn đều là bị hắn dùng cực kỳ nhanh chóng độ giết chết, hắn căn bản không yêu cầu quan sát người khác nhược điểm, mà lại bởi vì tốc độ quan hệ hắn trong chiến đấu trên căn bản đều thuộc về tuyệt đối thượng phong. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, tại Tây Môn Suy Tuyết mãnh liệt dưới kiếm chiêu, Đông Phương Vân Phong chỉ là nhận mấy chiêu liền bị một kiếm đả thương, nhưng là Tây Môn Suy Huyết kiếm cũng không có bởi vì hắn bị thương liền ngừng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Tây Môn Suy Huyết kiếm là giết người kiếm, không giết chết mình đối thủ hắn kiếm là sẽ không dừng lại. Mà lúc này Diệp Cô Tranh Thiên Ngoại Phi Tiên cũng là tại Đông Phương Hồng Sa trong khiếp sợ bị Diệp Cô Tranh thả ra, thậm chí tại Diệp Cô Tranh sử dụng ra một chiêu này thời điểm, Đông Phương Hồng Sa liền một điểm phản ứng cũng không có. Thật sự là Diệp Cô Tranh kiếm quá nhanh, Diệp Cô Tranh kiếm chiêu quá hoa lệ, đã thật sâu hấp dẫn Đông Phương Hồng Sa ánh mắt, đây chính là thiên hạ một chiêu, thiên ngoại phi tiên mị lực chỗ ở, không. Ngày khác bên ngoài phi tiên có thể không phải lấy đến xem kiếm chiêu, một chiêu này đồng dạng là đem ra giết người. Diệp Cô Tranh cùng Tây Môn Suy Huyết cơ hồ là đồng thời đối với mình đối thủ xuất thủ, cũng bởi vì đánh cuộc nguyên nhân, để cho hai người toàn lực ứng phó, cho nên toàn bộ chiến trường trong nháy mắt liền bị tàn phá kiếm ý sông không mở mắt nổi. Mà vững chắc trên đất cũng là bị hai người hủy không sai biệt lắm, hiện tại cũng chỉ có thể đứng ở giữa hư không. Ầm. Phúc. Cơ hồ tại đồng thời, Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh phân ra được thắng bại, Đông Phương Hồng Sa ngã xuống đất mà chết, toàn thân cao thấp không có một đạo kiếm thương, duy chỉ có trên cổ hắn, có thể mặc dù một kiếm này nếu là không chú ý nhìn cũng sẽ không phát hiện, bởi vì kiếm quá nhanh căn bản không nhìn ra hắn chảy ra huyết, cho đến máu tươi chảy ra mới phát hiện người này là chết như thế nào. Mà chết rồi Đông Phương Hồng Sa cư. Nhưng duy trì quỷ dị mỉm cười, đây chính là Diệp Cô Tranh Thiên Ngoại Phi Tiên cường đại. Không giống với Đông Phương Hồng Sa, Đông Phương Vân Phong nhưng là khắp người kiếm thương, mỗi một cái kiếm thương đều là tại đối thủ chí mạng chỗ ngồi, nếu không phải là bởi vì Đông Phương Vân Phong rất cường đại, tránh khỏi những thứ này vết thương chí mạng, phòng trường chỉ cần trong đó một đạo là có thể đưa hắn giết chết, có thể cho dù tránh thoát rất nhiều sẹo, thế nhưng hắn vẫn không tránh khỏi Tây Môn Suy Huyết chí mạng một kiếm, đồng dạng là một kiếm đứt cổ. Xem ra không có phân ra thắng bại a. Đúng a. Phòng trưng phải đợi lần sau. Vâng. Ngay tại hai người vừa dứt lời, Đông Phương Hồng Sa cùng Đông Phương Vân Phong hạ phẩm đế binh cũng là đồng thời đứt rời. Thấy như vậy một màn, hai vị kiếm thần đồng thời móc ra trên người mình khăn tay đem chính mình bảo kiếm lau chùi sạch sẽ. Diệp Cô Tranh càng là đi tới Đông Phương Hồng Sa thi thể trước mặt, đem chính mình đã lau chính mình bội kiếm khăn tay vứt xuống trên mặt hắn. Trên cái thế giới này hảo kiếm thật sự quá nhiều. Nhưng không phải mỗi một thanh kiếm tốt đều thích hợp bản thân, chỉ có tìm tới thích hợp bản thân kiếm, ngươi mới hiểu bất kể là đế binh cũng tốt, vẫn là một thanh phổ thông kiếm gỗ cũng tốt, hắn đều có thể phát huy ra thuộc về mình lực lượng. Nói xong Diệp Cô Tranh liền đem chính mình ánh mắt đặt ở Trương Tam Phong chiến đấu lên, bởi vì ở nơi đó, Trương Tam Phong đang dùng một cái. Tại trên đường đi mình làm kiếm gỗ cùng được xưng tứ đại thế gia trừ mẹ âm thầm ngoài ra mạnh nhất một người chiến đấu. Chương 480, Thái Cực Chi Đạo. Thái Cực Kiếm. Nghe được Chu Mở lời, Trương Tam Phong dĩ nhiên là không dám thờ ơ rồi, lập tức thi triển ra chính mình kiếm đạo, mà Đông Phương Thanh Mục tự nhiên cũng là không dám rơi ở phía sau, mặc dù bị Trương Tam Phong tránh thoát chính mình chậm kiếm chi đạo, để cho Đông Phương Thanh Mục rất kinh ngạc, nhưng là bây giờ cũng không phải là so đo những khi kia, cao thủ tranh mãi mãi cũng chỉ ở đó một chiêu nửa chiêu ở giữa liền phân ra được thắng bại. Xa xa, Lý Bạch đã giết sạch sở hữu Đông Phương gia đế cấp cao thủ, Tây Môn Suy Huyết cùng Diệp Cô Tranh cũng đã giải quyết chính mình chiến đấu. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở nơi này. Trương Tam Phong kiếm khí rạch một cái tròn trịa viên liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, Đông Phương Thanh Mục cũng lần nữa dùng hết hắn chậm kiếm chi đạo, đáng tiếc là chậm kiếm chi đạo mới vừa rồi không có đối với Trương Tam Phong chút nào tác dụng, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không đối với Trương Tam Phong có bất cứ tác dụng gì. Trương Tam Phong thái cực kiếm chính là phòng thủ kiếm, chủ động tấn công muốn không mạnh thái cực kiếm vốn là chậm, cộng thêm thái cực kiếm cũng là chậm. Kiếm chi đạo kéo dài kiếm pháp. Cho nên cứ việc này hai loại kiếm đạo đều là thập phần cường đại kiếm đạo, đáng tiếc bây giờ đang ở bên ngoài xem người đều có loại muốn điên xung động, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô chỉnh kiếm đạo hoa lệ hơn nữa nhanh, mau khiến người ca. Không thấy rõ, nhưng là hai người này kiếm pháp đó chính là chậm, chậm khiến người muốn xông lên để cho hai người đánh xông nhanh lên một chút động, nhất là tại Chu Mở xem ra, đây chính là lượng thức ăn gà lẫn nhau mổ, hai cái lao hán tại trên đường chính bởi vì bị đạp một cước lẫn nhau đánh lộn, nhìn Chu Mở đều có chút buồn ngủ, tự nhiên đây cũng chính là tại Chu Mở loại thực lực này không mạnh, hơn nữa còn không có mò tới đạo cảnh người mà nói, như vậy chiến đấu xác thực không thú vị. Một ít, nhưng là tại Phong Hào đế cấp trong mắt cao thủ, nhất là kiếm đạo trong mắt cao thủ, như vậy kiếm đạo cũng rất có quan thường tính, nhìn qua rất chậm, thế nhưng từng chiêu chí mạng, hàm chứa cường đại kiếm đạo, thậm chí để cho thân là kiếm thần Tây Môn suy hát. Huyết cùng Diệp Cô Tranh đều có châu nộ, phải biết hai người này dù sao cũng là Phong Hào đế cấp cao thủ, càng là cường đại người chiến đấu, càng là nhìn qua thập phần đơn giản, càng là không thú vị đại biểu thì càng nguy hiểm. Nếu là lúc này có người dám xông vào hai người chiến đấu phạm vi, Phong Hào đế cấp cao thủ một hồi, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị quấy nhiễu là mảnh vỡ. Phong Hào cao thủ ánh mắt bất đồng, tự nhiên thấy được bất đồng đồ vật cho nên nhìn nồng nhiệt. Ngay tại Chu Mở sắp ngủ thời điểm, chiến đấu cuối cùng phát sinh biến hóa. Đông Phương Thanh Mục biết rõ chính mình Đông Phương gia hai cái lao tổ đã bị giết, thế nhưng Chu Mở bên này còn có rất nhiều cao thủ, một khi những cao thủ này xuất thủ, vậy hắn liền chạy không hết, cho nên bây giờ hắn muốn chạy, chính cứ gọi là lưu được núi xanh tại không sợ không có vật liệu đốt, hắn Đông Phương Thanh Mục càng là sống lâu, thật ra càng là sợ chết, nhất là loại này có khả năng cảm giác chính. Mình bao lâu chết dưới tình huống, cho nên Đông Phương Thanh Mục rút lui. Hiện tại hắn đang cùng Trương Tam Phong chiến đấu, muốn chạy trốn hắn nhất định sẽ bị thương. Bị thương bên dưới hắn nhất định không có khả năng chạy, vì vậy Đông Phương Thanh Mục bắt đầu liều mệnh, bắt đầu toàn lực đả kích, làm gì Thái Cực kiếm mặc dù là kiếm pháp, thế nhưng hắn theo Thái Cực quyền nguyên lý là giống nhau, đều là mượn lực đả lực thần kỳ võ công, đối thủ dùng võ công càng mạnh, càng là đối với đối thủ tạo thành càng cường đại hơn tổn thương, nếu là tại Chu Mở cái thế. Giới kia một khi nhìn đến như vậy Thái Cực quyền sư, biện pháp tốt nhất chính là chờ Trương Tam Phong chủ động xuất thủ mới có một đường thắng hy vọng, đáng tiếc là Đông Phương Thanh Mục căn bản không biết chuyện này. Hắn càng là gấp rút tấn công, càng L. Phát hiện Trương Tam Phong càng thêm cường, cho đến hắn dùng ra hắn đắc ý sát chiêu lúc, quả nhiên ngược lại bị Trương Tam Phong làm cho bị thương, mà Trương Tam Phong nhưng một chút chuyện cũng không có. Này, này, điều này sao có thể? Đông Phương Thanh Mục thật sự không thể tin được. Đây chính là ta kiếm đạo, Thái Cực kiếm đạo, đây là một môn mượn lực đả lực kiếm đạo, ngươi càng là cường, ta thì càng có thể phát huy ra Thái Cực kiếm đạo uy lực. Hừ, ta còn cũng không tin. Ốc Sen. Đông Phương Thanh Mục một lần nữa sử dụng ra chính mình đắc ý chiêu thức, chậm giống như Ốc Sen giống nhau một kiếm, nhưng là lại uy lực to lớn một kiếm, nhưng là khi này một chiêu công kích được Trương Tam Phong thời điểm, Trương Tam Phong kiếm giống như một cái nam châm giống nhau hung hãn hút vào Đông Phương Thanh Mục kiếm, cho đến hoàn toàn kiếm Đông Phương Thanh Mục lực lượng tháo sạch sẽ sau đó, chiêu thức dùng hết Đông Phương Thanh Mục không có lực phản kích, thế nhưng Trương Tam Phong kiếm đã theo một cái góc độ khác đâm tới. Sắt. Đông Phương Thanh Mục bảo đảm áo liền bị thọc một cái hang, đây là Đông Phương Thanh Mục có chút phòng bị dưới tình huống, nếu là Đông Phương Thanh Mục không có phòng bị, hắn cũng không biết làm như thế nào tránh thoát một kiếm này, ít nhất một kiếm này không thể so với khiến hắn bị thương đệ nhất kiếm yếu, thậm chí theo vị trí tới nói càng thêm nguy hiểm. Đông Phương Thanh Mục hiện tại cuối cùng hối hận tại sao phải chọc phải như vậy thế lực, Đông Phương Thanh Mục hiện tại cũng có muốn giết chết Đông Phương gia cái kia ngốc bức gia chủ xúc động, đáng tiếc hết thảy đều quá muộn. Bây giờ có thể bảo vệ mạng nhỏ mình đối với Đông Phương Thanh Mục tới nói đều là vấn đề. Ngươi không phải ta đối thủ. Ta không quá vui vẻ giết người, thế nhưng hôm nay có viện trưởng mệnh lệnh, ta không thể không giết người, cho ngươi một điểm cuối cùng tôn nghiêm, ngươi tự sát đi. Trương Tam Phong rất bài xích giết người, có thể không chính mình giết người, hắn tuyệt đối không muốn giết người. Hờ à à à. Tự sát. Nghĩ tới ta Đông Phương Thanh Mục thành danh hơn 1.000 năm, hơn 1.000 năm trước nhân yêu đại chiến ta cũng không có chết. Ngươi cho là ta hiện tại sẽ tự sát sao? Còn cho ta một điểm tôn nghiêm, ta cho ngươi biết, cho dù hôm nay ta chiến tử ở đây, ta đều có tự mình tôn nghiêm, không giống với các ngươi những thứ này chó săn, đường đường Phong Hào đế cấp cao thủ, quả nhiên buông tha chính mình kiêu ngạo cho một cái thượng phẩm thánh vị làm chó. Các ngươi tôn nghiêm ở chỗ nào, loại người như ngươi lại dựa vào cái gì cho ta tôn nghiêm, cái này thật đúng là cười ẩm. Đông Phương Thanh Mục một mặt khinh miệt nhìn Trương Tam Phong, sau đó lại phủi một hồi cách đó không xa Chu Mở. Bất quá Trương Tam Phong nhưng một điểm vẻ mặt cũng không có, ngược lại. Thập phần bình tĩnh nói. Chúng ta cũng không có thất lạc bất kỳ tôn nghiêm, nay chỉ là chúng ta lựa chọn vấn đề mà thôi. Liền như vậy có một số việc ngươi là sẽ không biết, nếu ngươi không nghĩ tự sát, ta đây không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Trương Tam Phong trên tay kiếm gỗ run lên. Đến đây đi. Được. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng hôm nay ta cũng phải để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Đoạn. Đông Phương Thanh Mục hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trên tay hắn trung phẩm đế binh đột nhiên gãy thành hai khúc, sau đó một đạo tia chớp màu đen xẹt qua toàn bộ bầu trời, hơn nữa lấy một đạo cực kỳ nhanh chóng độ bay hướng Trương Tam Phong, tia chớp này uy lực to lớn, đủ để cho một cái phong hào đế cấp võ giả mệnh, cho dù mạnh như Trương Tam Phong như vậy cảnh giới, khi nhìn đến tia chớp này đập tới tới thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên cũng là muốn tránh thoát tia chớp này, tia chớp này đích thực quá đáng sợ, nhưng là khi thấy phía sau mình chính là Đông Phương Gia Thành trì lúc, Trương Tam Phong nhưng do dự một chút, sau đó quả quyết buông tha né. Tránh ý niệm, đem trên tay mình kiếm gỗ vứt bỏ, bày ra một cái thái cực quyền thức mở đầu. Thái cực chi đạo. Chương 481, Lý Bạch. Xem ra ta thật muốn cho ngươi đem miệng trò khâu lên. Trương Tam Phong thức mở đầu vừa ra, chỉ thấy Trương Tam Phong sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thái cực đồ. Thái cực đồ do tiểu nhi đại, rất nhanh liền lớn đến có thể bọc lại toàn bộ bầu trời. Làm đạo sấm sét này đánh trúng Trương Tam Phong thời điểm, thái cực đồ thoang cái từ phía sau liền xuất hiện ở Trương Tam Phong trước mặt, sau đó trực tiếp đem chọn cái này tiếng sấm gói ở, sau đó nhanh chóng biến mất ở Trương Tam Phong bên người, trốn vào dưới đất. Lúc này Trương Tam Phong cũng là dùng hết chính mình sở hữu khí lực một hồi đến ở trên mặt đất. Vành! Ngay tại sau khi biến mất không lâu, một cái chấn thiên lực lượng đột nhiên từ dưới đất chuyển tới, mà toàn bộ phương diện vài trăm dặm mà ở nơi này âm thanh cho sướng tốc độ xuống phía dưới vùi lấp, cho đến lâm vào hơn 10 thước sau đó mới ngừng lại. Chết! Có thể vừa lúc đó một cái u buồn thanh âm đột nhiên mang theo nộ khí xông thẳng Vân Tiêu, cho đến mọi người kịp phản ứng nhìn về phía Chu Mở thời điểm, mới phát hiện ngay tại khoảng cách Chu Không Mở xa xa mấy trăm mét bên ngoài, Đông Phương Thanh Mục đã ngã trên đất, mà hắn cổ họng bên trên còn có một cái rất bình thường tiểu đao, mà này một cây dao nhỏ chính là muốn rồi mạng hắn kẻ cầm đầu, có khả năng nhất đao liền đem một cái phong. Số võ giả toi mạng người, trong thiên hạ này chỉ sợ cũng chỉ có Chu Mở bên người tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan có khả năng làm được, tự nhiên xuất thủ chính là Lý Tầm Hoan. Nguyên lai ngay mới vừa rồi Đông Phương Thanh Mục đem trên tay mình đế binh cho đứt rời thời điểm, ánh mắt mọi người đều bị đế binh phát ra kia một đạo sấm sét cho hấp dẫn, thiên hạ đế binh biết bao nhiêu, mỗi một thanh đế binh năng lực cũng là rất kỳ quái, không phải mỗi một thanh đế binh cũng là có thể người cung cấp thực lực tăng lên, giống như là Chu Mở trên tay ma đao, mặc dù là một cái hạ phẩm đế binh, nhưng là từ hắn. Đối với thực lực tăng lên đi lên nói, vậy tuyệt đối có thể so với một cái thượng phẩm đế binh, cho nên cho tới nay Chu Mở đều tại sử dụng cái này đế binh, như vậy đế binh thật sự rất ít ỏi. Mà Đông Phương Thanh Mục trên tay kia thanh đế binh năng lực chính là tại trong thân kiếm ẩn giấu một đạo sấm sét này hẳn là một vị thư giả bỏ vào, cho nên uy lực to lớn, Đông Phương Thanh Mục biết rõ chính mình sợ rằng không có năng lực chạy. Muốn sống hắn không thể làm gì khác hơn là binh hành hiểm chiêu, lợi dụng đế binh sấm sét bức lui hoặc là giết chết Trương Tam Phong, mà đạo sấm sét này uy lực to lớn, nhất định là hấp dẫn đại đa số người ánh mắt, nếu là Chu Mở khiến người đi cứu hắn thì tốt hơn, dù sao hắn đều là đánh cuộc lần cuối. Thừa dịp lúc này đại gia không chú ý, chuẩn bị đem Chu Mở khống chế được, hoặc là giết chết, Chu Mở thực lực hắn là không rõ ràng, mặc dù Chu Mở nói hắn chỉ là thượng phẩm thánh vị thực lực, có thể tưởng tượng muốn chạy trốn hoặc là Đông Phương gia báo thủ, kia Chu Mở tuyệt đối là tốt nhất mục tiêu, cho nên tại thành công hấp dẫn Trương Tam Phong sau đó, hắn lập tức chuẩn bị đối với Chu chạy tay, đáng tiếc là mặc dù tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn, nhưng là còn có một người ánh mắt lại không có bị hấp dẫn. Đó chính là một mực bảo vệ Chu Mở Lý Tầm Hoan. Không. Nói cho đúng, Lý Tầm Hoan cũng là bị đạo sấm sét này cho hấp dẫn tới, có thể là rất nhiều người cũng không biết là Lý Tầm Hoan cùng Chu Mở thể chất là giống nhau đặc thù, hắn cũng là văn võ song tu thể chất, hắn ánh mắt bị hấp dẫn, nhưng là hắn tinh thần lực đi một mực rời rạc tại Chu Mở bên người, khi có cao thủ đến gần Chu Mở thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, sau đó liền nhất đao bay ra, tiểu Lý Phi đao sở dĩ lệ bất hư phát. Chính là bởi vì Lý Tầm Hoan võ công cộng thêm hắn tinh thần lực phong tỏa tài năng thành công làm được, đây cũng là tại sao Lý Tầm Hoan thân thể một mực nhìn qua hết sức yếu ớt nguyên nhân, chung quy hắn không phải Chu Mở có hệ thống tại, giống như bọn họ nghịch thiên như vậy thể chất có khả năng tồn tại đã là ca. Ý tích, làm sao có thể không để cho lão thiên đố kỵ, đây cũng là Lý Tầm Hoan một mực không thể gần hơn một bước trở ngại, tốt tại ở cái thế giới này ở trong Lý Tầm Hoan thân thể được đến linh dược không nhỏ cải thiện, hiện tại đã không ho khan. Chính là bởi vì Lý Tầm Hoan loại này thể chất đặc thù tồn tại, cho nên Lý Tầm Hoan mới có thể một mực bảo hộ lấy Chu Mở, không nghĩ đến này Đông Phương Thanh Mục thật đúng là động thủ, mà Lý Tầm Hoan tại kịp phản ứng sau đó cũng là một điểm suy nghĩ cũng không có liền ném ra hắn phi đao. Lý Tầm Hoan phi đao lệ bất hư phát kia tuyệt đối không phải khoác lác, mặc dù chỉ là nóng nảy xuất thủ, nhưng là kia tuyệt đối không phải tùy ý xuất thủ, Lý Tầm Hoan đao có thể cho tới bây giờ không có ném loạn qua. Lý Tầm Hoan đao mặc dù chính diện đối mặt cũng không có ai dám nói có thể rất cứng tiếp, theo Lý Tầm Hoan xuất đạo bắt đầu, phàm là muốn đón đỡ hắn đao người đều chết hết, càng không cần phải nói Đông Phương Thanh Mục loại này từ trước tới nay chưa từng dê. Ập qua hắn đao pháp người, còn không dùng nói hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở Chu Mở trên người, căn bản là không có chú ý tới Lý Tầm Hoan xuất thủ, vô số người cũng muốn giết Lý Tầm Hoan, vô số người đều chú ý tới Lý Tầm Hoan xuất thủ, nhưng là bọn họ vẫn chết, càng không cần phải nói tiêu hao không sai biệt lắm Đông Phương Thanh Mục rồi, hắn lại cho Lý Tầm Hoan đao tăng lên một cái vong hồn. Đến đây Đông Phương gia cao thủ toàn quân bị diệt, không có một cái người sống, thế nhưng Chu Mở lại không có bởi vì diệt Đông Phương gia cảm thấy mảy may cao hứng, không phải nói Chu Mở có cao thượng, không nhìn nổi giết chóc, chỉ là đơn thuần bởi vì Trương Tam Phong, đối với Đông Phương gia tộc Chu Mở dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, hiện tại mặc dù tiêu diệt sở hữu Đông Phương gia cao thủ, nhưng là Đông Phương gia đại bản doanh liền ở trước mặt hắn, Chu Mở chưa hề nghĩ tới có tiến hành. Cái dạng gì Chu diệt? Nhưng là ít nhất Chu Mở thì không muốn bỏ qua cho người nhà họ Đông Phương, mà mới vừa rồi Đông Phương gia Đông Phương Thanh Mục thả ra sấm sét uy lực thập phần to lớn, tuyệt đối có khả năng dễ dàng đem Đông Phương gia cho ở làm hỏng, như vậy Chu không em mở. Gần không cần trên lưng Chu diệt tội danh, càng là có khả năng tiêu diệt Đông Phương gia thế lực còn sót lại, cái này còn không dùng đích thân động thủ, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim, thế nhưng này tất cả đều bị Trương Tam Phong làm hỏng rồi, lấy Trương Tam Phong thực lực. Muốn né tránh đạo sấm sét này không phải việc khó, nhưng là hắn không chỉ không có tránh, còn đem đạo sấm sét này cho dẫn nhập rồi dưới đất, trực tiếp cứu này một thành trì người, nếu là tại bình thường. Phòng trừng Chu Mở còn có thể cao hứng, chung quy cứu một thành người, nhưng là bây giờ cứu nhưng là cựu nhân A. Đạo sấm sét này lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, cho tới bây giờ không có bị mệt đến nằm xuống Trương Tam Phong lúc này cũng là hề vải ngồi trên đất, Trương Tam Phong sử dụng ra thái cực chi đạo. Trực tiếp đem Trương Tam Phong cho lực lượng cho hút không còn một ngống, hiện tại tùy tiện tới người bình thường cũng có thể đưa hắn giải quyết xuống, ngươi nói Chu Mở có thể cao hứng lên sao? Chu hài lòng bên trong cũng không khỏi còn muốn, này có tính hay không tiền mất tật mang? Trương Tam Phong, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Ngươi thiện tâm chính là đặc biệt đến cho ta đối nghịch sao? Lòng dạ đàn bà, Chu Mở một cái cất bước xuất hiện ở Trương Tam Phong bên người, một bên mắng to Trương Tam Phong vừa đem trên người mình đại hoàn đan lấy ra cho Trương Tam Phong ăn vào. Nói đến người khác lòng dạ đàn bà, viện trưởng ngươi rất tốt nhiều không? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy nóng lòng cho hắn đại hoàn đan, hắn không phải là thoát lực mà thôi sao? Lý Bạch, xem ra ta thật muốn cho ngươi đem miệng trò khâu lên. Chương 482, chỉ cần là họ Đông Phương, ta thấy một cái giết một cái. Bị Chu Mở này một đe dọa, Lý Bạch lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Kia viện trưởng chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Phải đem những thứ kia cùng nhau giết chết sao? Diệp cô tranh kiếm còn không có trở vào bao, chỉ cần lúc này Chu lái xuống lệnh, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hướng Đông Phương ra thành trì. Mà đi qua mới vừa rồi đại chiến giờ phút này toàn bộ Đông Phương ra thành trì bên trên đều bu đầy người, chung quy nhiều cao thủ như vậy đại chiến, nếu là không có một chút động tĩnh liền kỳ quái, mà người lại vừa là sự hiếu kỳ sinh vật, hiện tại động tĩnh lớn như vậy, giờ phút này cơ hồ toàn bộ Đông Phương ra chỗ ở thành trì người đều vọt tới đầu tường nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn đến bên ngoài thành sau khi chiến đấu, đại. Một số người lúc này đã bị sợ đến run chân, bọn họ muốn chạy, nhưng là căn bản không có dũng khí đó, cũng đã bị dọa đến không dám chạy. Mặc dù phần lớn Đông Phương gia chỗ ở thành trì người đều là một số võ giả, thực lực cũng không tính yếu, đều tại tông sư trái phải, nhưng là cùng phong hào đế cấp cao thủ so ra, kia chính là một cái thiên một cái địa rồi. Nếu là một người bình thường nhìn thấy thành trì trước lúc trước, phỏng chừng hắn sẽ cho là đây là thiên thần gây nên, nhưng là... Chính là bởi vì nơi này đại đa số người đều là võ giả, bọn họ mới rõ ràng cái dạng gì người mới có thể làm ra kinh khủng như vậy cảnh tượng, thật sự quá dọa người, mặc dù mới vừa rồi chiến đấu đại đa số người cũng không biết là những người đó đang trịa hiện. N đấu, thế nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc đều hiểu, dám ở Đông Phương gia gây chuyện, Đông Phương gia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một người, chỉ có hai loại tình huống, một là những người này là Đông Phương gia không chọc nổi người. Nhưng cái này phỏng chừng không có bao nhiêu người dám nói có Đông Phương gia không chọc nổi người, có tứ đại thế gia không chọc nổi người, kia một cái khác chính là mới vừa rồi bị giết kia những người này đều là người nhà họ Đông Phương. Nếu không lúc này không có khả năng nói không có người đứng ra cho Đông Phương gia cho ở người giảng là chuyện gì xảy ra, ít nhất này nhân tâm phải ổn định, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có, còn nếu là như vậy một loại tình huống, phỏng chừng Đông Phương gia sẽ càng tê. Hêm cảm thấy kinh khủng đi. Những người này liền Đông Phương gia cao thủ cũng dám giết, vậy bọn họ còn sống nổi sao? Cũng khó trách cơ hồ tất cả mọi người hiện tại cũng bị dọa đến không dám rời đi thành tường. Bọn họ hay là ở lo lắng, bọn họ hay là ở sợ hãi, bọn họ hay là ở chờ đợi kết quả cuối cùng. Đây chính là người yếu bất đắc dĩ, nếu là bọn họ đủ mạnh, bất kể là đi hỏi, vẫn là trốn, bọn họ đều có tư cách đó, thế nhưng thực lực bọn hắn chỉ cho phép bọn họ chờ đợi kết quả. Muốn giết sao? Nhìn một chút tại thành tường người, những người đó đại đa số thực lực cũng không tính là cường, đương nhiên cũng có mấy cái hạ phẩm đế cấp cao thủ xen lẫn trong đó, bất quá lấy hôm nay Chu Mở thực lực và Tinh Anh học viện thực lực, Chu Mở dĩ nhiên là sẽ không đem những thứ này đế cấp cao thủ coi ra gì, nhưng là Chu Mở vẫn là hết sức do dự, có muốn hay không giết những người trước mắt này, tới thời điểm, Chu Mở quả thật có muốn tàn sát Đông Phương gia nhất tộc xung động, nếu là không. Có mới vừa rồi Trương Tam Phong thay những người này chặn một chiêu kia, phỏng chừng Chu Mở xác thực sẽ làm như vậy, nhưng là bây giờ Chu Mở nhưng bây giờ có một chút không muốn, trong này nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Trương Tam Phong, Kiều Bang chủ là Tinh Anh học viện lão sư, hắn nên vì Kiều Bang chủ báo thù, đây là chuyện đương nhiên, nhưng là bây giờ Trương Tam Phong nhưng lại làm ra một loại lựa chọn khác, thân là học viện viện trưởng Chu Mở có tuyệt đối quyền lợi, nhưng là Chu Mở cũng phải vì học viện lão sư cân nhắc, tại Chu Mở mắt bên trong những lão sư này không phải hệ thống sản xuất vật chết, bọn họ là sống sờ sờ người, cho nên Chu Mở rất để ý những người này. Trương Tam Phong, vốn là ta đúng là muốn giết bọn họ, bất quá mới vừa rồi ngươi cứu bọn họ, lẽ ra hiện tại những người này mệnh chính là ngươi rồi, cho nên ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là ta đem mấy người tiêu diệt là Kiều Bang chủ báo thù, hoặc là tôn trọng ngươi ý kiến không giết những người này, dù sao cũng là ngươi cứu những người này, ta biết ngươi không muốn giết bọn họ, cho nên ta cũng không cưỡng cầu, thế nhưng ta muốn ngươi là Kiều Bang chủ làm đạo tràng 3 năm, coi như là cho Kiều Bang chủ nói xin lỗi. Mà nói ta liền nói tới chỗ này, bây giờ chọn lựa tại ngươi, ngươi tự cân nhắc một chút đi. Cuối cùng Chu Mở vẫn là quyết định đem quyết định sau cùng quyền giao cho Trương Tam Phong, Kiều Bang chủ đã chết, có thể những người khác còn ở dưới tay hát. Hắn, hơn nữa lấy Kiều Bang chủ cá tính, có lẽ hắn cũng không nguyện ý để cho những người này nhận được như vậy thay bay vạ gió, cho nên Chu Mở cuối cùng nguyện ý lùi một bước. Chuyện này, Trương Tam Phong không nghĩ tới Chu Mở lúc này sẽ làm như vậy, hắn thật ra rất rõ Chu Mở ý tưởng, Chu Mở đem người bên cạnh nhìn đến rất nặng, cho nên giống như Chu Mở loại này vốn là không có gì sát tính người tại đối mặt Đông Phương gia người bình thường thời điểm, sẽ không một chút nào lưu tình, có thể Trương Tam Phong chính mình rõ ràng, hắn cũng không thể vi phạm chính mình thiện tâm, một mặt là chủ nhân mình, một mặt là những người bình thường này, Trương Tam Phong mình cũng rất quấn quýt. Viện trưởng, ta lựa chọn bỏ qua cho những người này, chờ đến chúng ta là Kiều Bang chủ báo thù sau đó, ta nguyện ý dùng ta dư sinh cho Kiều Bang chủ thủ linh tụng kinh. Tỏ vẻ đối với Kiều Bang chủ nói xin lỗi. Trương Tam Phong dù sao cũng là Trương Tam Phong, cái kia lôi thôi người hiền lành, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn bảo vệ những người này, mà hắn thậm chí nguyện ý dùng chính mình dư sinh hướng Kiều Bang chủ nói xin lỗi, đây chính là Trương Tam Phong, một cái chân chính đáng giá tôn kính một đại tông sư. Được. Ta đây sẽ bỏ qua những người này. Ngươi chỉ cần nhớ hôm nay cho ta bảo đảm là được. Còn có. Lần kế ta không hy vọng đang nhìn đến ngươi vì cứu người làm cho mình bị thương. Ta cho ngươi tôn trọng, ngươi cũng phải cấp ta ngươi nên cho ta tôn trọng, nhớ. Theo đem quyền lựa chọn giao cho Trương Tam Phong thời điểm, Chu Mở cũng biết sẽ là một cái dạng gì kết quả, nếu là hắn sẽ đem mấy người mệnh đem thả bỏ, có lẽ hắn sẽ không đeo Trương Tam Phong rồi. Phải. Mặc dù đáp ứng Trương Tam Phong sẽ không làm thương tổn người nhà họ Đông Phương, thế nhưng Chu Mở cũng không muốn liền khinh địch như vậy đem chuyện này đã cho đi, vì vậy Chu Mở hướng về phía trên tường thành sở hữu người nhà họ Đông Phương truyền âm nói. Nghe cho kỹ. Ta là Tinh Anh học viện viện trưởng Chu Mở, hôm nay chính là vì ta học viện đoạn thời gian trước bị các ngươi người nhà họ Đông Phương sát hại Kiều Phong báo thủ. Vốn là hôm nay tính mạng các ngươi cũng ở đây ta tính toán ở trong, đáng tiếc ta thủ hạ lão sư xuất thủ bảo đảm rồi các ngươi, cho nên hôm nay đem bọn ngươi mệnh ở lại các ngươi trên đầu, mà ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ngay mới vừa rồi ta đã đem bọn ngươi Đông Phương ra mấy chục đế cấp cao thủ cùng mấy vị lao tổ giết đi. Ta không quan tâm các ngươi có phải hay không nên vì các ngươi những người này báo thù. Ta chỉ là ở chỗ này cảnh cáo các vị. Quang Minh chính đại giết người báo thù, tìm tới ta Tinh Anh học viện, ta tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi trả thù, thế nhưng nếu dám sử dụng thủ đoạn hạ lưu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Còn có, hôm nay ta mặc dù bỏ qua các ngươi Đông Phương gia, thế nhưng không có nghĩa là ta Chu Mở liền đem chút ít cừu hận quên, các ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ cần ta Chu Mở vẫn còn Tinh Anh học viện một ngày. Chỉ cần này Tinh Anh học viện vẫn tồn tại một ngày, phàm là họ Đông Phương đều là ta Tinh Anh học viện đuổi giết đối tượng. Ta hy vọng kể từ hôm nay các ngươi tốt nhất không nên họ Đông Phương rồi. Chỉ cần là họ Đông Phương, ta thấy một cái giết một cái. Chúng ta đi. Nói xong Chu Mở liền cũng không thèm nhìn tới liếc mắt liền dẫn người thủ hạ rời đi Đông Phương ra chỗ ở, tự nhiên mang đi còn có cái kia sát hại Kiều Bang chủ Đông Phương Vân Cuồng, lúc này hắn một chút cũng ngông cuồng không đê. NG lên rồi.